Ta mỗi tuần một cái thân phận mới chương 95 tới chương 127. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. 10 phút sau, Tô Tầm kết thúc cuộc họp. Tô Đổng, khách đang ở phòng tiếp khách, người dẫn đầu là Phó Cục trưởng Phân Cục Đông Thành. Nhan Vũ Nhu vừa đi theo sau Tô Tầm vừa nói. Hai người đến phòng khách, Tô Tầm đẩy cửa bước vào. Mọi người trong phòng tiếp khách đều đồng loạt đứng dậy. Trần Cục, các vị, đây là Tô Đổng của chúng tôi. Nhan Vũ Nhu chỉ vào Tô Tầm giới thiệu. Tô Đại Sư. Tô Sư Phụ. Nhìn thấy Tô Tầm, đám người đều sững sờ, gần như đồng thanh hô lên hai danh xưng khác nhau. Trần Ngự và mọi người đều ngây người, không ngờ thần toán Tô Đại Sư dưới gầm cầu, đầu bếp vô địch Tô Sư Phụ, lại chính là chủ tịch của Thanh Vân Quốc tế. Mẹ kiếp, một người mà mang tới ba thân phận, thế này thì kích thích quá rồi. Cô ra ngoài trước đi. Tô Tầm phất tay với Nhan Vũ Nhu, rồi nhìn Trần Ngự nói, Trần Cục, mời các vị ngồi, đừng khách sáo. Vâng, Tô Đổng. Chuyện này thật sự quá kinh ngạc, đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Trần Ngự đầu óc có chút choáng váng ngồi xuống ghế sofa. Bây giờ thanh niên 20 tuổi đã bá đạo đến thế này rồi sao? Để cho một lão già trung niên như tôi sống gần nửa đời người mới leo lên được chức phó cục trưởng biết phải làm sao đây? Mấy người trẻ tuổi không lớn hơn Tô Tầm bao nhiêu lại càng cảm thấy bị đả kích sâu sắc. Cùng là thanh niên thời đại mới, sao khoảng cách giữa người với người lại còn lớn hơn cả khoảng cách giữa người với chó vậy? Thôi được rồi, người ta mới là tương lai của đất nước, chúng ta cùng lắm chỉ là góp cho đủ số. Ngồi xuống xong, Tô Tầm tùy ý vắt chéo chân, hỏi, không biết Trần Cục tìm tôi có việc gì? Nếu có chỗ nào tôi giúp được, xin cứ nói. Sau khi rút được thân phận thám tử ma, anh thực ra đã đoán được những người này chắc chắn đến tìm mình giúp đỡ. Dù sao thì dựa theo ký ức của thân phận thám tử ma, mấy năm trước mình cũng rất ngầu, chỉ là tương đối bí ẩn mà thôi. Bây giờ tuy người không ở giang hồ, nhưng giang hồ lại đầy rẫy truyền thuyết về mình. Tạ Hồng theo thói quen đẩy gọng kính, rất cung kính nói, chào Tô Đổng, chúng tôi đến tìm một người, tên thì không rõ, nhưng biệt hiệu là thám tử ma. Anh ta bây giờ ngoan ngoãn như học sinh tiểu học ngồi bàn đầu, ngồi thẳng tắp, vẻ mặt cung kính. Dù sao, vị trước mặt đây là đại lão mang tới bốn thân phận thật sự. Thám tử ma. Tô Tầm cười, nụ cười đầy ẩn ý, nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý trên mặt Tô Tầm, Trần Ngự đột nhiên nhớ lại câu nói trước đó của chú Lưu. Nói không chừng các vị đã vô tình gặp được mặt thật của anh ta rồi đấy. Ban đầu ông chỉ nghĩ chú Lưu nói bừa, cũng không để trong lòng. Nhưng liên tưởng đến việc chú Lưu vừa rồi ở dưới lầu đã trực tiếp đòi gặp Tô Tầm, rồi lại liên tưởng đến sự nổi bật của Tô Tầm, cộng thêm nụ cười lúc này của anh. Trần Ngự trong đầu có một suy đoán kinh khủng. Tô Tầm, chính là thám tử ma. Trần Cục, Tô Đổng chính là thám tử ma. Chú Lưu lên tiếng xác nhận suy đoán của Trần Ngự. Soạt. Trong phút chốc, phòng khách xôn xao, tất cả mọi người đều trợn to mắt nhìn Tô Tầm, vẻ mặt như gặp ma. Cái này sao có thể, Tô Đại Sư lại còn là thám tử ma. Mạnh quá đi, Tạ Hồng càng thêm ngơ ngác, bây giờ anh ta cuối cùng cũng hiểu ý của chú Lưu khi nói Tô Tầm bây giờ sống rất tốt. Đây đâu chỉ là tốt, mà là quá tốt. Nghĩ lại những lời mỉa mai trước đó của mình, anh ta cảm thấy vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng, may mắn duy nhất là những lời đó không đến tai Tô Tầm. Trần Ngự cũng run rẩy trong lòng, thầy bói đại sư. Đầu bếp thần thánh, chủ tịch Thanh Vân Quốc tế, thám tử ma. Một người 20 tuổi lại có 4 thân phận, mỗi thân phận đem ra đều đủ để gây chấn động toàn thành phố. Mẹ kiếp, quá nghịch thiên, đúng là yêu nghiệt. Mất trọn 5 phút, mọi người mới tiêu hóa được sự thật này, giải tỏa cơn chấn động trong lòng. Mấy cảnh sát trẻ tuổi đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn Tô Tầm. Trước đây họ không theo đuổi thần tượng, bây giờ thì bắt đầu rồi. Trần Ngự hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, nhìn Tô Tầm lựa lời mở miệng. Chúng tôi lần này đến đây, là vì gặp khó khăn trong quá trình phá án, nên đặc biệt đến nhờ Tô Đổng giúp đỡ. Không biết Tô Đổng có để ý đến vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng 513 gần đây không? Cái này tôi thật sự không rõ. Tô Tầm ấy nấy cười, anh ngoài việc tối nào cũng xem bản tin thời sự lúc 7 rưỡi ra, đã lâu không chú ý đến những tin tức xã hội này. Người bận rộn như Tô Đổng không để ý cũng là bình thường. Trần Ngự tỏ vẻ thấu hiểu, nhìn một nữ cảnh sát, Tiểu Hà, đưa tài liệu vụ án 513 cho Tô Đổng xem. Tô Đổng. Nữ cảnh sát đưa một tập hồ sơ cho Tô Tầm. Tô Tầm mở tập hồ sơ ra, lấy tài liệu bên trong xem. Tối ngày 13 tháng 5, tại thôn Lê Minh ở ngoại ô thành phố Giang Nam đã xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng, một gia đình ba người bị sát hại dã man tại nhà, tài sản trong nhà cũng bị cướp sạch. Nữ chủ nhân trước khi chết còn bị lăng nhục và đánh đập nhiều lần, đứa con trai gần 5 tuổi thì bị đánh chết tươi, nam chủ nhân trúng 18 nhát dao, trên thi thể còn có nhiều vết thương do hung khí gây ra. Tô Tầm sau khi xem xong chỉ cảm thấy một ngọn lửa giận bùng lên trong lòng, nghiến răng mắng một câu, súc sinh. Cướp tiền thì thôi đi, còn đang tâm trước mặt chồng và con mà lăng nhục nữ nạn nhân, sau đó lại ra tay tàn độc sát hại cả gia đình này. Hành vi như vậy có khác gì súc sinh không? Ai nói không phải chứ, đúng là một lũ khốn nạn chính hiệu. Trần Ngự đấm mạnh một quyền vào ghế sofa, rồi lại tự trách, nhưng chúng tôi đến giờ vẫn chưa bắt được nghi phạm, thật hổ thẹn với sự tin tưởng của nhân dân. Lũ này đáng chết vạn lần. Nên bắt về xử bắn. Mấy cảnh sát trẻ tuổi đều đầy căm phẫn, đặc biệt là hai nữ cảnh sát, càng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tô Tầm thở ra một hơi, Trần Cục, nói về tình hình điều tra của các vị đi, đã gặp phải vấn đề nan giải gì. Thông Lê Minh vị trí hẻo lánh, đường núi nhiều, dọc đường không có camera giám sát. Hơn nữa, đêm xảy ra án mạng lại có một trận mưa lớn che lấp hết mọi dấu vết. Chúng tôi bây giờ ngoài việc xác định nghi phạm là bốn người ra, thì không có manh mối gì khác. Độ khó phá án ở những vùng nông thôn hẻo lánh như thế này quả thực không thể so sánh với tội phạm ở thành thị. Nghi phạm không phải đã xâm hại nữ nạn nhân sao? Hiện trường không để lại dấu vết gì à? Tô Tầm nhíu mày hỏi. Trần Ngự lắc đầu, nghiến răng nói, không có, bốn con súc sinh này tâm lý rất vững, sau đó đã dọn dẹp hiện trường rất kỹ, cũng đã dọn dẹp cơ thể của nữ nạn nhân, rồi mới tẩu thoát. Dọn dẹp trong miệng ông chắc chắn là cách nói giảm nói tránh. Nghi phạm tuyệt đối đã dùng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn và đẫm máu mới xóa đi được những dấu vết để lại trên cơ thể nữ nạn nhân. Trước hết đưa tôi đi xem thi thể nạn nhân đi. Tô Tầm quyết tâm phải tóm bằng được bốn con thú vật mất hết nhân tính này. Anh không phải là người tốt bụng bừa bãi, nhưng cũng tuyệt đối không cho phép loại súc sinh này tiếp tục nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Bây giờ đối với anh, phá án không chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ trong thời hạn, mà còn là để trả lại công bằng cho gia đình ba người đã chết thảm kia. Nếu không bắt được bốn con chó này, Tô Tầm e là ăn cơm cũng không thấy ngon. Được, thi thể sau khi khám nghiệm đã được chuyển đến nhà tang lễ thành phố. Trần Ngự vừa nói vừa đứng dậy, những người khác cũng đồng loạt đứng lên. Vài phút sau, ba chiếc xe cảnh sát cùng một chiếc Mercedes hướng về nhà tang lễ thành phố. 20 phút sau, họ đã đến nhà tang lễ. Quản lý nhà tang lễ nhận được tin tức liền đích thân ra đón. Từ xa đã tươi cười chạy chậm đến, ôi chao, hoan nghênh, ngọn gió nào đã đưa Trần Cục đến đây vậy? Thật là vinh hạnh quá. Nghe thấy lời này, mọi người đều phải nín cười. Thần thánh nào hoan nghênh, thần thánh nào vinh hạnh. Ông tưởng đây là khách sạn chắc, nịnh bót mà cũng nịnh nhầm chỗ. Khóe miệng Trần Ngự giật giật, mặt đen lại bực bội nói, được rồi, đừng lôi thôi nữa. Ba thi thể lần trước đưa đến đâu rồi? Dẫn chúng tôi qua đó. Mời vào trong, mời vào trong. Quản lý cũng nhận ra mình nói hớ, thoáng chút xấu hổ. Một lát sau, dưới sự dẫn dắt của quản lý nhà tang lễ, Tô Tầm đã nhìn thấy thi thể của ba nạn nhân. Quả thực là thê thảm vô cùng. Sau khi xem xong, Tô Tầm càng thêm quyết tâm phải bắt được bốn con thú vật kia. Tô Tầm đưa tay đặt lên cánh tay đã không còn nguyên vẹn của nữ nạn nhân, rồi nhắm mắt lại. Thấy cảnh này, mấy người Trần Ngự đều ngẩn ra, không hiểu anh đang làm gì. Lúc này, Tô Tầm đang sử dụng kỹ năng lắng nghe người chết, trong đầu là một mảnh mờ mịt, anh nhìn thấy hình ảnh cuối cùng mà người chết đã thấy trước lúc lâm chung. Một người đàn ông đang bóp cổ nữ nạn nhân, không thấy rõ mặt. Nữ nạn nhân không ngừng giãy giụa, cào rách cánh tay của người đàn ông. Đến đây, ký ức đột ngột dừng lại. Tô Tầm cúi đầu nhìn móng tay của nữ nạn nhân, mấy ngón tay đã không còn, hiển nhiên là bị nghi phạm chặt đứt. Đối phương cũng đã nghĩ đến khả năng mảnh da bị cào rách của mình có thể lưu lại trong móng tay của nạn nhân. Ngay sau đó, Tô Tầm lại dùng kỹ năng lắng nghe người chết với hai thi thể còn lại, cuối cùng cũng phát hiện ra một chút thông tin hữu ích. Anh mở mắt, nói, đưa tôi đến hiện trường vụ án. Sau đó, cả đoàn lại lái xe về phía thôn Lê Minh. Thôn Lê Minh cách trung tâm thành phố khá xa, phải đi cao tốc, rồi đường quốc lộ, cuối cùng còn phải đi một đoạn đường núi mới vào được thôn. Mất khoảng 3 tiếng đồng hồ, đến 12 giờ trưa, cả đoàn đã tới nơi. Cảnh sát từ đồn công an địa phương dẫn họ vào thôn. Vì cảnh sát đồn địa phương tương đối quen thuộc với dân làng, nếu có tình huống bất ngờ cũng dễ dàng trao đổi. Tô tiên sinh, căn nhà phía trước chính là hiện trường vụ án. Xa xa, Trần Ngự chỉ vào căn nhà đầu tiên ở cổng thôn nói với Tô Tầm. Tô Tầm nhìn qua, căn nhà này nằm ở ngay đầu thôn, cách làng một khoảng. Chắc hẳn đây cũng là một trong những lý do khiến đêm xảy ra án mạng không ai phát hiện. Cả đoàn đi đến trước căn nhà, cảnh sát mở cửa sân, Tô Tầm đi đầu bước vào. Sân nhỏ rõ ràng có dấu vết bị quét dọn. Đều là do nghi phạm dọn dẹp đêm đó. Trần Ngự giải thích. Chú Lưu lại chỉ vào phòng khách bổ sung, phòng khách kia là nơi ba nạn nhân tử vong đầu tiên, phòng ngủ có dấu vết bị lục lọi. Tô Tầm không vào nhà, mà đi đến phía bên phải sân tìm kiếm. Anh khởi động kỹ năng nhãn lực tinh tường, muốn tìm ra dấu vết mà anh đã thấy trong ký ức của nam nạn nhân. Tạ Hồng nói, Tô Đổng, chúng tôi đã điều tra cả rồi. Hiện trường không để lại bất kỳ dấu vết nào có thể truy ra thân phận nghi phạm, hơn nữa sân không phải là hiện trường chính, phòng khách mới phải. Tô Tầm không nói gì, vẫn tự mình tìm kiếm, vì anh đã thấy rõ, không thể nào không có. Tạ Hồng thấy vậy, tuy miệng không dám nói gì nhưng trong lòng lại có chút khó chịu. Cảnh sát chúng tôi dùng thiết bị chuyên dụng còn không tra ra được, anh dựa vào một đôi mắt mà tìm được cái gì chứ? Cuối cùng, trời không phụ lòng người, Tô Tầm đã tìm thấy một mẩu thuốc lá hút dở bị kẹp trong một đống củi lộn xộn ở góc phải sân. Mẩu thuốc lá có màu giống hệt củi khô, lại bị kẹp trong khe hở sâu của đống củi, nên thật sự không dễ phát hiện. Mẩu thuốc lá. Dựa theo thông tin, trong nhà nạn nhân không ai hút thuốc, đây chắc chắn là do nghi phạm để lại. Đúng vậy, nhìn dấu vết thì chắc là điếu thuốc mới hút gần đây, khẳng định là do tội phạm để lại ở hiện trường. Nhìn thấy nửa mẩu thuốc lá đó, tất cả mọi người đều kích động, cảm xúc không thể kìm nén. Vì được đống củi che chắn, nửa mẩu thuốc lá này rõ ràng không bị nước mưa thấm qua, vậy thì có khả năng sẽ chiết xuất được DNA của nghi phạm từ đó. Chỉ cần tìm được tung tích của một nghi phạm, ba người còn lại còn xa sao. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Tô Tầm. Một mẩu thuốc lá nhỏ được giấu kỹ như vậy, làm sao Tô Tầm phát hiện ra được? Phải biết, họ đã kiểm tra hiện trường rất nhiều lần rồi. Tạ Hồng cảm thấy mặt mình nóng bừng, dù sao anh ta vừa mới thề thốt nói ở đây không có phát hiện gì, kết quả chớp mắt đã bị vả mặt. Tô tiên sinh, ngài làm sao phát hiện ra vậy à? Một nữ cảnh sát mặt đầy sùng bái nhìn Tô Tầm. Không hổ là thám tử ma, quả nhiên danh bất hư truyền. Tô Tầm mỉm cười với cô, là người chết tự mình nói cho tôi biết. Nghe câu trả lời này, mọi người đều cảm thấy sau lưng có chút lạnh lẽo, như có gió lạnh thổi qua. Tô tiên sinh, ngài thật biết đùa. Nữ cảnh sát gượng gạo nói, rồi đeo găng tay, dùng kẹp gấp mẩu thuốc lá vào túi niêm phong. Tô Tầm thấy vậy chỉ cười mà không nói gì. Khi anh dùng kỹ năng lắng nghe người chết với nam nạn nhân, hình ảnh cuối cùng anh thấy trong ký ức của đối phương là một người đàn ông quay lưng về phía anh, sau khi ra khỏi phòng khách liền tiện tay ném mẩu thuốc lá sang bên cạnh. Người đó thuận tay trái. Mặc dù không thấy mẩu thuốc lá bị ném vào đâu, nhưng chỉ cần không nhầm phương hướng, ước lượng một chút vị trí là chắc chắn có thể tìm thấy. Sự thật đúng là như vậy. Tô tiên sinh, thật sự cảm ơn ngài. Nếu không có ngài, chúng tôi có lẽ đã mãi loanh quanh mà không tìm thấy được đột phá. Trần Ngự mặt đầy cảm kích nhìn Tô Tầm, trong lòng cũng tràn đầy khâm phục. Quả nhiên, danh xưng thám tử ma không phải là hư danh. Trần Cục khách sáo rồi. Tô Tầm lắc đầu, rồi nói, Trần Cục, tôi hy vọng có thể tham gia toàn bộ quá trình vụ án này, tự tay bắt lấy bốn con thú vật kia. Chứng kiến một thảm kịch như vậy, nếu không tự tay bắt được bốn con súc sinh này, Tô Tầm trong lòng không thể nguôi giận. Đương nhiên không vấn đề gì. Tôi sẽ báo cáo lên cấp trên, mời ngài làm cố vấn đặc biệt cho cục chúng ta. Trần Ngự không chút do dự đồng ý, dù sao sau này có một vị đại lão như thế này, còn sợ án không phá được sao. Ông còn mong Tô Tầm vụ án nào cũng nhúng tay vào, như vậy thì bọn tội phạm tuyệt đối không còn nơi ẩn náu. Hơn 3 giờ chiều, cả đoàn trở về thành phố. Tô tiên sinh, chờ kết quả xét nghiệm mẫu thuốc lá có, tôi sẽ thông báo cho ngài ngay lập tức. Trước khi chia tay, Trần Ngự nói với Tô Tầm. Tô Tầm trở về trang viên Ngọc Lương Sơn, anh phải tìm Tần Trúc thương lượng một chút. Dù sao chỉ đơn thuần bắt được bốn con thú vật kia vẫn không thể giải tỏa được cơn giận trong lòng Tô Tầm. Ngoài sự phán quyết của pháp luật, còn phải cho bốn con thú vật kia một bài học sâu sắc, tốt nhất là loại sống không bằng chết, để chúng chết cũng là quá hời cho chúng rồi. Chủ nhân về rồi. Nhìn thấy Tô Tầm, Tần Trúc đang nằm ườn trên sofa lập tức bay lên, nhào vào lòng anh. Đây chính là lợi thế của nàng. Nàng có thể giống Nhan Vũ Nhu đi cùng Tô Tầm đến công ty, cũng có thể ở nhà chờ Tô Tầm về, nhưng Nhan Vũ Nhu thì không. Cho nên thời gian nàng ở bên Tô Tầm là nhiều nhất. Sớm chiều bầu bạn, lâu ngày sinh tình, tuy chưa từng nói ra, nhưng tình cảm chắc chắn đã nảy sinh rồi. Tô Tầm ôm Tần Trúc trong lòng như ôm một đứa trẻ, đi đến ghế sofa ngồi xuống. Ngày nóng nực ôm Tần Trúc còn hiệu quả hơn cả máy lạnh, mà cảm giác cũng rất tuyệt, mát lạnh thật dễ chịu. Ta kể cho ngươi nghe một vụ án. Tô Tầm đem vụ án 513 kể cho Tần Trúc nghe. Tần Trúc nghe xong tức đến nghiến răng nghiến lợi, trên đời này sao lại có loại cầm thú như vậy? Đôi khi, lòng người còn đáng sợ hơn cả quỷ. Tô Tầm khẽ thở dài. Càng biết nhiều về các vụ án hình sự, càng cảm nhận được sự ghê tởm của nhân tính có thể đạt đến mức độ nào. Trên mạng có câu nói, tiếp xúc với người càng nhiều, tôi càng thích chó hơn. Bởi vì chó không phức tạp như người, tuyệt đối đừng bao giờ đi dò xét nhân tính, nếu không tam quan của bạn sẽ bị đập tan tành. Tần Trúc đồng tình gật đầu, đúng vậy, ta là quỷ, mà mấy tên tội phạm kia còn giống quỷ hơn cả ta. Ta còn chưa từng hại người bao giờ. Tô Tầm giật giật khóe miệng. Tần Trúc quả thực là đồ vô dụng trong giới quỷ, đừng nói là ác ý hại người, ban đêm ngoài cửa sổ có tiếng gió thổi cỏ lay, nàng còn sợ hơn cả người. Này cô nương, cô là quỷ đấy, còn sợ quỷ làm gì? Cho nên, ta muốn ngươi lợi dụng năng lực ẩn thân, đến lúc đó tặng cho bọn chúng một ký ức khó quên. Tô Tầm nói ra mục đích của mình. Mắt Tần Trúc sáng lên, hăng hái nói, ta có thể dọa chúng phát điên, sau đó lại dùng giày cao gót đạp nát trứng của chúng, để chúng ở trong tù chỉ có thể đi nhặt xà phòng. Tô Tầm cảm thấy hạ bộ mình lạnh toát, khó khăn nuốt nước bọt, làm tốt lắm, ta ủng hộ. Vậy anh có nên thưởng cho người ta không? Tần Trúc ánh mắt long lanh, cả người treo trên người Tô Tầm không yên phận mà giãy giụa. Tô Tầm giật mình, thôi đi, ta sợ bị đông thành que kem mất. Thật sự phải ra tay với một con quỷ, anh vẫn có chút rào cản tâm lý, dù sao cũng chưa từng làm bao giờ. Sẽ không đâu, anh thử một chút là biết ngay. Tần Trúc, con sắc quỷ này, trực tiếp đè Tô Tầm xuống sofa, chuẩn bị bá vương ngạnh thượng cung. Bị một người phụ nữ đè lên, Tô Tầm vừa xấu hổ vừa tức giận muốn chết. Tần Trúc, đứng dậy cho ta, thả ta ra. Khà khà khà khà, ngươi cứ kêu đi, kêu rách cổ họng cũng không có ai đến cứu ngươi đâu. Ngươi càng giãy giụa, ta càng hưng phấn, ha ha ha ha. Tần Trúc cười ngạo nghễ, rồi tiếng cười của nàng đột ngột dừng lại, biểu cảm trên mặt lập tức đông cứng. Bởi vì Tô Tầm đã lôi lá bùa bình an trong túi ra. Chủ nhân, tiểu nữ tử sai rồi. Tần Trúc lập tức ngoan ngoãn buông Tô Tầm ra, hai tay ôm đầu, quy củ ngồi xổm trên đất, vẻ mặt đáng thương nhìn anh. Nhóc con, còn trị không được ngươi. Tô Tầm chỉnh lại quần áo, rồi hất cầm về phía nàng, nhảy cốc 200 cái, bắt đầu ngay. Vâng. Tần Trúc biểu môi, lủi thủi nhảy cốc trên mặt đất. Là quỷ, nàng chắc chắn không mệt, nhưng nhảy tới nhảy lui thì chán biết bao. 10 giờ tối, Tô Tầm ở nhà nhận được điện thoại của Trần Ngự. Alo, Trần Cục. Tô tiên sinh, có hai tin tốt. Cấp trên đã đồng ý cho chúng tôi mời ngài làm cố vấn hình sự đặc biệt cho phân cục. Tô Tầm cười cười, vậy tin tốt thứ hai là gì? Kết quả xét nghiệm mẫu thuốc lá đã có, chúng tôi đã khoanh vùng được nghi phạm đầu tiên, đang điều tra hành tung của hắn. Nói đến tin này, giọng của Trần Ngự cao lên mấy tông, bởi vì chỉ cần xác định được thân phận, thì hành tung sẽ không khó để tra ra. Lúc bắt người, Trần Cục nhất định phải cho tôi biết, tôi muốn tận mắt chứng kiến bốn tên khốn đó sa lưới. Được rồi, Tô tiên sinh, vậy tôi không làm phiền ngài nữa, tạm biệt. Cúp điện thoại xong, Tô Tầm nói với Tần Trúc, chắc là sắp có đất cho ngươi dụng võ rồi. Đáng tiếc đất dụng võ đó không phải là trên giường của anh. Tần Trúc oán hận liếc một cái. Nhan Vũ Nhu biểu môi, một số phụ nữ, thật sự không có chút liêm sỉ nào. Cô vẫn chưa biết Tần Trúc là quỷ. Ha ha. Tần Trúc chỉ cười cười, ngươi nói là phụ nữ, có liên quan gì đến ta là nữ quỷ chứ? Nhan Vũ Nhu có cảm giác như đấm vào bông, khẽ hừ một tiếng, tiếp tục nghịch điện thoại. Cô đang tìm kiếm trên Baidu, làm thế nào để chiếm được trái tim một người đàn ông, làm thế nào để có được thân thể của đàn ông, lần đầu tiên có chảy máu không? Nếu để Tô Tầm thấy được những lịch sử tìm kiếm này, chắc chắn sẽ phun ra một ngụm máu tươi. Trong đầu người phụ nữ này toàn chứa cái gì vậy? Nữ quỷ thèm muốn thân thể anh, phụ nữ cũng thèm muốn thân thể anh. Quá xuất sắc, thật khiến người ta không biết phải làm sao. Ren ren ren, đột nhiên, điện thoại của Tô Tầm lại reo, là Liêu Du gọi đến. Alo, Tiểu Du. Tô Tầm nhận điện thoại. Giọng nói lo lắng, bất an của Liêu Du truyền ra từ ống nghe. Anh ơi, em hình như bị người ta theo dõi, em sợ lắm. Em đang ở đâu? Cố gắng đi đến nơi đông người, anh đến ngay. Tô Tầm sắc mặt tức thì biến đổi, bật dậy khỏi ghế sofa. Nhan Vũ Nhu và Tần Trúc nhìn nhau, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Em đang ở trong con hẻm nhỏ bên cạnh chợ ra ngoài khu chung cư nhà mình, ở đây vẫn còn người, bây giờ em không dám đi tiếp nữa. Giọng của Liêu Du run rẩy, dù sao một cô gái gặp phải chuyện này vào đêm khuya, bị dọa đến sụp đổ cũng là nhẹ. Theo lý mà nói, gặp phải chuyện này thường thì gọi 110 là tốt nhất, nhưng phụ nữ thì khác, họ sẽ theo tiềm thức gọi cho người đàn ông mà mình tin cậy nhất. Anh đến ngay, em đừng cúp máy, cứ giữ trạng thái cuộc gọi. Nếu Liêu Du xảy ra chuyện gì, anh e rằng cả đời này sẽ sống trong dằn vặt. Tô Tầm nhìn Tần Trúc một cái, đi với ta một chuyến. Mang theo cô sủng vật nhỏ này, biết đâu lại cần dùng đến năng lực đặc biệt của nàng. Em cũng đi nữa. Nhan Vũ Nhu nói. Tô Tầm nhìn cô một cái, không cần, đông người lại không tiện. Vâng. Nhan Vũ Nhu có chút thất vọng ngồi xuống. Tần Trúc đắc ý nhìn cô một cái, còn tiện tay là một cái hôn gió, rồi cùng Tô Tầm rời đi. Nhan Vũ Nhu cầm lấy gối ôm đấm loạn xạ, sau đó ánh mắt rơi vào kho đạn trước ngực mình, không cam lòng mà khẽ đánh hai cái. Không phải đàn ông đều thích ngực to sao? Tại sao anh ấy lại thờ ơ chứ, cứ thích cái màn hình phẳng tần trúc kia, thật đáng ghét. Trúc giận xong, cô lại nở một nụ cười si mê, nhưng, như vậy mới đúng chứ, anh ấy phải là người đặc biệt nhất, nếu không sao mình lại thích anh ấy được chứ. Đôi khi phụ nữ, chính là như vậy đấy. Liêu Du vô cùng hoảng sợ. Tối chưa ăn cơm nên bụng hơi đói, cô ra ngoài ăn khuya, nhưng trên đường về nhà lại bị người ta theo dõi. Ban đầu cô chỉ nghĩ đối phương đi cùng đường, cũng không để trong lòng. Nhưng cuối cùng lại phát hiện mình đi đường nào, đối phương cũng đi đường đó, mà lại lén lén lúc lúc, từ đầu đến cuối đều giữ một khoảng cách không gần không xa với mình. Đêm hôm khuya khoắt, một người phụ nữ gặp phải tình huống này, sợ đến mức tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô chỉ có thể gọi điện cầu cứu Tô Tầm, bởi vì gặp phải chuyện này, người đầu tiên cô nghĩ đến chính là Tô Tầm. Nghe thấy giọng Tô Tầm trong điện thoại, cô bất giác an tâm hơn rất nhiều, suýt nữa thì kích động đến phát khóc. Đã từng, cô rất kiên cường, đó là vì cô không có chỗ dựa, chỉ có thể dựa vào chính mình. Bây giờ có Tô Tầm, lòng cô cũng trở nên mềm yếu, hoàn toàn trở thành một người phụ nữ nhỏ bé. Cô đi rất chậm, vì đi tiếp về phía trước là một công viên, lúc này trong công viên không một bóng người, yên tĩnh đến đáng sợ. Khu chung cư cô ở nằm ở phía bên kia công viên, phải đi qua một con đường lớn giữa công viên. Khoảng hơn 20 phút sau, giọng của Tô Tầm truyền ra từ điện thoại, anh thấy em rồi, cũng thấy kẻ theo sau em rồi. Xe của anh đang ở trên con đường bên cạnh, em đừng quay đầu lại để tránh đánh rắn động cỏ. Cứ đi tiếp về phía trước, cố tình đi về phía không có người. Tô Tầm đang thử, nếu tên đó thật sự có ý đồ xấu, vậy thì tối nay đáy biển thành phố Giang Nam sẽ có thêm một xác chết chìm. Vâng. Liêu Du đáp một tiếng, lấy hết dũng khí bước về phía công viên cách đó không xa. Tô Tầm một bên an ủi cô, đừng sợ, anh ở ngay sau lưng, không sao đâu, ngoan. Nghe giọng nói dịu dàng của Tô Tầm, Liêu Du cảm nhận được cảm giác an toàn tràn đầy, nỗi sợ hãi trong lòng dần tan biến. Phía sau cô, một người đàn ông mặc áo khoác đen, đội mũ lưỡi trai, hai tay đút trong túi áo, không nhanh không chậm đi theo. Liêu Du vừa vào công viên, người đàn ông liền tăng tốc, từ trong túi lấy ra một chiếc khăn lao về phía cô. À, nghe tiếng bước chân dồn dập đột ngột sau lưng, Liêu Du sợ đến thất sắc, theo bản năng quay đầu lại ném chiếc túi trong tay về phía hắn. Người đàn ông không kịp đề phòng bị ném trúng mặt, lùi lại một bước, loạng choạng đứng vững, rồi lại ánh mắt lộ ra hung quang tiến lại gần Liêu Du. Két, đúng lúc này, mấy luồng đèn pha ô tô đột nhiên chiếu thẳng vào người hắn, khiến hắn tạm thời bị lóa mắt. Đèn xe của chiếc Audi A8, một khi bật lên thì ban đêm cũng có thể sáng như ban ngày. Người đàn ông theo bản năng dùng tay che mắt, chỉ cảm thấy trước mắt một màu trắng xóa. Mặc dù tầm nhìn bị ảnh hưởng, nhưng người đàn ông cũng biết tối nay đã thất bại, nên không thèm nhìn phương hướng mà co cẳng bỏ chạy. Bốp! Hắn vừa chạy được hai bước, liền cảm thấy một cú đá vào bụng, bụng dưới quặn lên, cơ thể nặng nề ngã xuống đất. Hắn cố gắng gượng dậy, nhưng một bàn chân to từ trên trời giáng xuống, dẫm lên đầu hắn, cứ thế đè hắn xuống đất không thể động đậy. Hắn còn muốn vùng vẫy để tìm một tia hy vọng sống, nhưng ngay sau đó, trong tầm mắt hắn xuất hiện một họng súng đen ngòm. Nhìn lên trên, người cầm súng là một gã to con vạm vỡ, đang không chút biểu cảm nhìn chằm chằm hắn. Người này, chính là A Hổ. Xung quanh, 10 gã đàn ông mặc đồ đen đã bao vây hắn, khiến hắn dù muốn chạy cũng không tìm được lối thoát. Tô Tầm từ trên một chiếc xe bước xuống, nhanh chân đi về phía Liêu Du, Tiểu Du, em không sao chứ? Anh ơi! Liêu Du nhào vào lòng Tô Tầm, khóc nức nở như mưa, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, rõ ràng là đã bị dọa sợ. Tô Tầm nhẹ nhàng vỗ về lưng ngọc của cô, không sao rồi. Không sao rồi, có anh ở đây, không sao đâu. Rõ ràng là một mỹ nữ trưởng thành lớn hơn anh mấy tuổi, nhưng giờ phút này Liêu Du lại trông như một cô em gái nhỏ được anh che chở. Người đàn ông bị A Hổ dẫm trên mặt đất lúc này đã bình tĩnh lại. Nhìn thấy cảnh tượng này, hắn biết mình xong đời rồi, đã nhắm nhầm người. Một lúc lâu sau, Liêu Du mới nín khóc dưới sự dỗ dành của Tô Tầm. Anh buông cô ra, em lên xe trước đi, tối nay qua nhà anh ở, vừa dứt lời, anh liếc mắt ra hiệu cho một vệ sĩ. Những cảnh tượng có chút máu me, vẫn là đừng để phụ nữ nhìn thấy, kẻo ban đêm dễ gặp ác mộng. Liêu tiểu thư, mời. Vệ sĩ khẽ cúi người, mở cửa xe, làm một tư thế mời. Vâng. Liêu Du đáp một tiếng, liếc nhìn người đàn ông mặc áo khoác đen trên đất một cái, lòng vẫn còn sợ hãi mà lên xe. Nhìn cửa xe đóng lại, sắc mặt Tô Tầm lạnh đi, lạnh như băng, bước về phía người đàn ông mặc áo khoác đen trên đất. Vệ sĩ vội vàng nhường đường, A Hổ cũng nhấc chân khỏi đầu người đàn ông. Bốp. Tô Tầm không nói hai lời, trực tiếp một cước đá mạnh vào mặt người đàn ông. À, người đàn ông kêu thảm một tiếng, lăn hai vòng trên đất, xương mũi lập tức bị đá gãy, máu tươi văng khắp nơi, mặt mũi đầy máu. Bóp, bóp, bóp. Tô Tầm mặt không đổi sắc, lại đá liên tiếp mấy cước. Cho đến khi người đàn ông co quắp thành một cục run rẩy, Tô Tầm mới dừng lại. Lúc này, A Long nhặt chiếc khăn tay mà người đàn ông làm rơi trên đất lên ngửi một cái, rồi đi đến bên cạnh Tô Tầm, tiên sinh, là ít. Một chút ít có thể khiến người ta hôn mê, liều lượng nhiều có thể gây tử vong. Vừa rồi người đàn ông chính là muốn dùng chiếc khăn tay này từ phía sau bịt miệng mũi Liêu Du. Mày muốn làm gì? Tô Tầm từ trên cao nhìn xuống người đàn ông, lạnh lùng hỏi. Người đàn ông suýt bị anh đá chết, lòng còn sợ hãi, thành thật khai báo, tôi muốn bắt cóc cô ấy, sau đó xâm hại. Theo hắn nghĩ, dù có bị đưa đến đồn cảnh sát cũng còn hơn là bị đánh chết tươi. Nhìn thủ pháp quen thuộc của mày, không phải lần đầu tiên đúng không? Tô Tầm lại hỏi một câu. Người đàn ông ánh mắt lấp lửng, nuốt nước bọt, gật đầu, đây là lần thứ bảy. A Hổ biến sắc, nói với Tô Tầm, cách đây không lâu có một tin tức, phát hiện 6 thi thể nữ giới quần áo không chỉnh tề, đầy vết thương, trước khi chết đã bị xâm hại. Mày làm. Tô Tầm nhìn người đàn ông, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Người đàn ông vội vàng gật đầu, vâng, là tôi nhận tội, anh giao tôi cho cảnh sát đi, là tôi làm. Mẹ kiếp, đồ chó đẻ. A Long thấp giọng mắng một câu, trong mắt lửa giận ngùn ngụt. Bóp. Tô Tầm lại hung hăng đá hắn một cước, lạnh lùng buông một câu, ném hắn xuống biển cho cá ăn. Vừa dứt lời, anh quay người đi về phía xe. Đừng. Đừng, anh không thể giết tôi, không thể giết tôi nguyện ý đi tự thú mà. Người đàn ông lập tức hoảng loạn, vùng vẫy gào thét, hắn cực kỳ thích xem dáng vẻ tuyệt vọng bất lực của những người phụ nữ kia trước khi chết. Nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng mình cũng có một ngày rơi vào kết cục như vậy, tuyệt vọng và sợ hãi đến thế. Rất nhanh, hắn đã bị A Long dùng chính chiếc khăn tẩm ít của mình làm cho mê man. Sau đó, hai vệ sĩ ném hắn vào cốp sau, trực tiếp lái xe về phía bờ biển. A Long lái xe đưa Tô Tầm về nhà, A Hổ ở lại xử lý dấu vết hiện trường. Về phương diện này, anh ta là chuyên nghiệp. Đêm nay, cá ngoài biển, có lộc ăn rồi. Trên xe, ở hàng ghế sau. Tô Tầm ôm thân thể mềm mại, đầy đặn của Liêu Du, một tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen óng mượt của nàng. Tần Trúc oán hận bĩu môi, kéo tay kia của Tô Tầm đặt lên eo nhỏ của mình, cũng tựa đầu vào lòng anh. Đúng chuẩn. Trái ôm phải ấp. Người đó, hắn sao rồi? Liêu Du ngẩng đầu nhìn Tô Tầm hỏi. Tô Tầm sờ lên khuôn mặt mềm mại của nàng, cười nói, chỉ là một tên muốn cướp giật thôi, đánh cho một trận rồi tiễn hắn đi rồi. Tần Trúc nghe vậy liếc mắt, đúng, tiễn đi, trực tiếp tiễn xuống Hoàng Tuyền đầu thai. Mặc dù nàng vừa rồi không xuống xe, nhưng đã nghe rõ mồm một lời của Tô Tầm, dù sao thì quỷ chính là một giống loài bá đạo như vậy. Tha cho hắn quá rồi, nên đưa hắn vào đồn cảnh sát mới đúng. Liêu Du nghiến răng nói, vừa rồi nàng suýt nữa thì sợ đến hồn bay phách lạc. Tô Tầm giọng điệu ôn hòa nói, chuyện nhỏ như vậy, đêm hôm khuya khoắt đừng làm phiền các đồng chí cảnh sát nữa, không cần thiết. Vẫn nên để lực lượng cảnh sát cho những người cần hơn. Chút phiền phức nhỏ này tự mình giải quyết là được rồi, Tô Tầm vẫn lương thiện như trước. Thôi được rồi, coi như hắn may mắn. Liêu Du bĩu môi, tức giận vung vẩy đôi tay trắng nõn. A Long đang lái xe nghe hai người đối thoại, khóe miệng giật giật. Thần thánh nào đừng làm phiền các đồng chí cảnh sát. Tình cảm là người ta còn phải cảm ơn anh chắc. Tô Tầm nói, vì sự an toàn của em, hay là em chuyển đến chỗ anh ở đi. Nhìn tình hình tối nay xem, đáng sợ biết bao. Anh sợ mỗi ngày chạy qua chạy lại phiền phức thì có. Liêu Du duỗi một ngón tay ngọc thon dài nâng cầm Tô Tầm, thở ra hơi thở thơm tho nói. Tô Tầm nghiêm mặt, anh là loại người như vậy sao? Anh thật sự là vì sự an toàn của em mà lo lắng. Không ngờ em lại nhìn anh như vậy, thật làm anh thất vọng. Được rồi, người ta chuyển qua không được sao? Liêu Du hôn lên má anh một cái. Trong lòng đắc ý, A Long đang lái xe thầm cảm thán, có tiền thật tốt, sau này mình cũng muốn làm người có tiền. Liêu Du, Tần Trúc, Nhan Vũ Nhu, người nào mà không phải là cực phẩm đủ để khiến bất kỳ người đàn ông nào điên cuồng. Bây giờ đều ở cùng ông chủ nhà mình, nói ra không biết làm bao nhiêu người ghen tị chết. Huống hồ, còn có một chính cung nương nương đoan trang hiền thục an tử câm nữa. A Long đều có chút lo lắng cho thận của ông chủ nhà mình. Sắc mặt Tô Tầm dịu xuống, ôm Liêu Du thân mật thủ thỉ, thế còn tạm được. Em hư quá, tối nay phải giáo huấn em một chút mới được. Tì. Liêu Du đỏ mặt, hờn dỗi nói, anh nói bậy bạ gì đó, còn có người khác mà. A Long, cậu nghe thấy gì không? Tô Tầm nhìn A Long. Hả? A Long cau mày, tiên sinh, ngài nói to lên một chút được không, tôi không nghe thấy gì cả. Tô Tầm cười cười, biết điều đấy. Hơn 20 phút sau, xe lái vào trang viên Ngọc Lương Sơn. Tô Tầm dẫn Tần Trúc và Liêu Du vào biệt thự. Chủ nhân, chị Du. Trên ghế sofa, Nhan Vũ Nhu chưa ngủ đã nhảy dựng lên, cố tình không thèm nhìn Tần Trúc. Tần Trúc cũng đã quen, đối với hành vi ngây thơ này của bò sữa tỏ vẻ khinh bỉ. Mặc dù lần nào cô cũng cố tình làm lơ Nhan Vũ Nhu như vậy. Ngủ sớm đi, ngủ ngon. Tô Tầm mỉm cười với cô, rồi trực tiếp ôm Liêu Du chạy lên lầu. Nhan Vũ Nhu có chút hâm mộ, cô rất mong tối nay người được cùng giường với Tô Tầm là mình. Chờ lâu như vậy thì sao chứ, chủ nhân cũng không thèm nhìn cô thêm một cái. Tối nay chị Du lại phải mệt nhọc rồi. Tần Trúc ghé vào tai Nhan Vũ Nhu trêu chọc. Nhan Vũ Nhu hừ lạnh một tiếng, chị cả đừng cười chị hai, đều như nhau cả thôi. Nụ cười trên mặt Tần Trúc biến mất. Lòng Nhan Vũ Nhu cân bằng trở lại. Buổi sáng, Tô Tầm bị điện thoại của Trần Ngự đánh thức. Ren ren ren ren alo. Tô Tầm cầm điện thoại trên tủ đầu giường nhận máy. Tô tiên sinh, tung tích của nghi phạm đã được khoanh vùng, bốn người đều ở cùng một chỗ. Chúng tôi sẽ lập tức triển khai hành động bắt giữ. Nghe giọng nói đầy phấn khích của Trần Ngự, cơn buồn ngủ của Tô Tầm lập tức tan biến, anh bật dậy như lò xo, tôi đến ngay. Sao vậy anh? Liêu Du mơ màng mở mắt, tối qua cô lại mệt một đêm, toàn thân bị Tô Tầm giày vò cho thấu. Tô Tầm vừa mặc quần áo vừa nói, có chút việc gấp, không liên quan đến em ngủ tiếp đi. Đi làm thì đi cùng Vũ Nhu là được. Vâng. Liêu Du đáp một tiếng, đổi tư thế, kéo chăn ngủ tiếp. Mặc quần áo chỉnh tề, rửa mặt xong, Tô Tầm gọi Tần Trúc, một người một quỷ ra cửa, lái xe đến cục cảnh sát. Tô Tầm không mang theo vệ sĩ, dù sao anh cũng không tin có người dám ra tay với mình trước mặt cảnh sát. Nếu thật sự như vậy, thì e rằng dù có trốn đến chân trời góc bể, cảnh sát Long Quốc cũng sẽ bắt hắn về. Bởi vì đó không còn là chuyện đơn giản một phú hào có tầm ảnh hưởng lớn trong xã hội chết đi, mà là đang khiêu khích uy tín của chính phủ Long Quốc. Cứ làm theo những gì đã bàn hôm qua. Đến lúc đó ngươi cho bốn con súc sinh kia một bất ngờ trước. Chỉ cần không đánh chết, thì cứ đánh cho gần chết. Vừa lái xe, Tô Tầm vừa nói với Tần Trúc. Tần Trúc vẻ mặt kích động, khoe đôi giày cao gót trên chân, 10cm hận trời cao, tuyệt đối sẽ cho chúng nó hưởng thụ cảm giác trứng vỡ, cả đời khó quên. Tô Tầm cúi đầu liếc nhìn gót giày cao gót mảnh khảnh đó, nghĩ đến cảnh tượng kia, anh cũng cảm thấy gió thổi lạnh cả trứng. Hơn 10 phút sau, họ đến phân cục Đông Thành. Tần Trúc đang ở trong trạng thái ẩn thân, chỉ có Tô Tầm mới nhìn thấy nàng. Tô Đổng, Trần Cục đang ở trong phòng họp. Tạ Hồng chờ ở cửa đón Tô Tầm. Anh ta bây giờ đối với thám tử ma là thật tâm phục khẩu phục, đã trở thành một fan hâm mộ trung thành. Làm phiền cậu đợi lâu. Tô Tầm vừa đáp lời, vừa đi theo anh ta vào cục cảnh sát. Một lát sau, hai người một trước một sau vào phòng họp. Tô tiên sinh đến rồi. Trần Ngự chào Tô Tầm, rồi nói. Sau một đêm sàng lọc, cuối cùng chúng tôi cũng đã khoanh vùng được tung tích của nghi phạm. Nói đến đây, ông dừng lại, chỉ vào bản đồ trên màn hình lớn nói, ở đây, bốn người vẫn luôn trốn ở đây, không dám chạy ra ngoài. Tô Tầm liếc nhìn, nơi ẩn náu của bốn con thú vật lại ở ngay một huyện thành nhỏ cách thôn Lê Minh chưa đầy 20 dặm. Xem ra, bốn người này thấm nhuần câu nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Nếu không phải vì mẫu thuốc lá đó khoanh vùng được thân phận của một trong số chúng, ai mà ngờ được bốn con thú vật này phạm phải vụ án lớn như vậy lại trốn ở một huyện thành gần hiện trường đến thế. Công an huyện thành đó sẽ phối hợp với chúng ta tiến hành bắt giữ. Bây giờ tôi sẽ bố trí phương án hành động như thế này và như thế này tốt, mọi người xuống chuẩn bị, 5 phút sau hành động. Rõ. Tất cả mọi người đứng dậy đáp lời, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng họp. Tô tiên sinh, lần này thật may có ngài. À đúng rồi, đây là giấy chứng nhận cố vấn đặc biệt của ngài cho cục chúng ta. Trần Ngự lúc này mới đi đến trước mặt Tô Tầm, mặt đầy cảm kích, rồi đưa cho anh một cái thẻ, trông hơi giống thẻ sinh viên. Tô Tầm nhận lấy, nói, Trần Cục quá khách sáo rồi, đều là việc tôi nên làm. Tôi cũng không muốn nhìn thấy những con súc sinh như vậy nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. 5 phút sau, các thành viên tổ chuyên án và đội bắt giữ đã tập kết xong. Thêm cả Tô Tầm, vị cố vấn đặc biệt này, xe cảnh sát hú còi mở đường, đoàn xe hùng hậu lao về phía mục tiêu. Trên đường đi. Trần Ngự ngồi trên xe của Tô Tầm. Tô Đổng, không giấu gì ngài, đây là lần đầu tiên tôi được ngồi trên một chiếc xe sang mấy trăm vạn thế này. Quả là ghê gớm, một chiếc xe bằng cả căn nhà của tôi. Trên xe, Trần Ngự thoải mái ngắm nghía nội thất của chiếc Maybach, tỏ ra cởi mở không giả tạo. Tô Tầm cười nói, tiền bạc là thứ sinh không mang đến, tử không mang theo. Nếu có thể làm cho mình sống tốt hơn một chút, thì cứ tiêu nhiều một chút, không thể để mình chịu thiệt. Lời này chỉ có những doanh nhân không thiếu tiền như các ngài mới nói ra được, người thường như chúng tôi làm gì có số đó. Trần Ngự lắc đầu, có chút cảm khái. Tô Tầm để ý thấy chiếc đồng hồ trên cổ tay ông vẫn là một chiếc thiên toa kiểu cũ, có thể thấy phong cách sống ngày thường của Trần Ngự khá tiết kiệm. Đối với những người thực tế như Trần Ngự, Tô Tầm luôn rất khâm phục. Chính vì có những người như vậy, an ninh xã hội mới ngày càng ổn định. Tô Đổng ren Trần Ngự vừa định nói gì đó thì điện thoại của ông reo lên. Alo, tôi Trần Ngự đây, cái gì? Các cậu làm ăn kiểu gì vậy? Không được hành động thiếu suy nghĩ, đợi đến hiện trường rồi nói, nhất định phải ổn định cảm xúc của nghi phạm. Tô Tầm nhíu mày, có chuyện bất ngờ gì sao? Cúp điện thoại, Trần Ngự thở dài nói, cảnh sát theo dõi do huyện bố trí đã bị phát hiện. Nghi phạm đã bắt một cô bé làm con tin và đang đối đầu với cảnh sát. Nói xong, ông lại gọi điện thoại đi, tất cả mọi người tăng tốc, có tình huống đột xuất. Huyện Trần. Một huyện thành nhỏ nằm cách thôn Lê Minh chưa đầy 20 dặm, dân số toàn huyện chưa đến 30 vạn. Theo tiếng còi hụ của xe cảnh sát, huyện thành yên tĩnh này trở nên ồn ào. Dưới một khu nhà tập thể kiểu cũ đã được giăng dây cảnh giới, cảnh sát huyện Trần đã bao vây khu nhà. Xe cảnh sát từ thành phố Giang Nam chạy đến dừng lại bên ngoài đường cảnh giới. Xe vừa đổ, Trần Ngự đã lao xuống, Tô Tầm theo sát phía sau. Chào Trần Cục, tôi là Triệu Quang Minh, Cục trưởng Cục Cảnh sát huyện Trần. Một người đàn ông trung niên mặc đồng phục cảnh sát bước nhanh tới, chào Trần Ngự. Chào đồng chí Triệu Quang Minh, tình hình hiện tại thế nào rồi? Trần Ngự vừa đi vào trong, vừa hỏi dồn dập. Triệu Quang Minh đáp, nghi phạm bắt giữ con tin và đang ẩn náu trong phòng 301, tầng 3, bên trái. Hiện tại con tin vẫn an toàn, chưa nguy hiểm đến tính mạng. Bọn chúng có điều kiện gì không? Trần Ngự cau mày hỏi. Một cuộc vây bắt tốt đẹp lại biến thành thế này, trong lòng ông kìm nén một cục tức. Nhưng bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, phải xử lý chuyện trước mắt đã, dù thế nào cũng phải đảm bảo con tin bình an vô sự. Triệu Quang Minh nói, bọn chúng muốn chúng ta cử thêm một cảnh sát bị trói vào làm con tin, đồng thời chuẩn bị một chiếc xe để đưa chúng đi. Vớ vẩn. Trần Ngự không chút do dự đáp lại, tưởng đây là đóng phim chắc. Tô Tầm nói, Trần Cục, hay là để tôi thử đi đàm phán xem, nếu có thể chiêu hàng được thì tốt nhất. Vâng, anh mang theo Tần Trúc đang ẩn thân đi chiêu hàng vật lý. Nhẹ thì đối phương gãy tay gãy chân, nặng thì mất mạng, xác suất thành công 100%. Không được. Giọng Trần Ngự cao lên mấy tông, tuyệt đối không được. Tô Đổng, ngài mà có chuyện gì, e là lớp da này của tôi cũng bị lột mất. Tô Tầm là chủ tịch của Thanh Vân Quốc tế, để anh đi đàm phán, Trần Ngự không gánh nổi rủi ro này. Trần Cục, vị này là Triệu Quang Minh nghi hoặc nhìn Tô Tầm. Trần Ngự giới thiệu ngắn gọn, chủ tịch của Thanh Vân Quốc tế, Tô Đổng. Chào Tô Đổng. Triệu Quang Minh biến sắc. Bốn chữ Thanh Vân Quốc tế, ở tỉnh Giang Châu này không ai không biết, không người không hay. Tô Tầm kiên định nói, Trần Cục, cứ để tôi đi, tôi nắm chắc sẽ bình an trở về. Ngài là doanh nhân, là thần thám, nhưng không phải là chiến thần bách chiến bách thắng, ngài không thể đi. Trần Ngự một lần nữa từ chối đề nghị của Tô Tầm. Tô Tầm nhìn xung quanh một lượt, thấy bên cạnh có mấy viên gạch, liền nhặt một viên lên. Mọi người đều ngơ ngác, không biết anh định làm gì. Ngay sau đó, chỉ thấy Tô Tầm một tay cầm viên gạch, tay kia làm thành thế chưởng đao chém xuống. Rắc, viên gạch đỏ trực tiếp vỡ làm đôi. Mọi người đều sững sờ, trợn mắt há mồm nhìn Tô Tầm. Tô Tầm thản nhiên phủi bụi trên tay, nhìn Trần Ngự nói, Trần Cục, bây giờ tôi có thể đi được chưa? Dù không thể chiêu hàng, ít nhất cũng có thể bảo toàn tính mạng của mình. Tưởng rằng kỹ năng quyền cước tinh thông của sát thủ Chi Vương chỉ là nói suông sao. Không có chút bản lĩnh, sao có thể làm sát thủ Chi Vương được. Theo tiếng nói của anh, những người đang ngơ ngác mới kịp phản ứng, đều đồng loạt hít sâu một hơi. Trời à, doanh nhân thời nay cũng bá đạo như vậy sao, còn cần vệ sĩ làm gì nữa. Trần Ngự và những người từ thành phố đến lại càng kinh ngạc hơn. Nấu ăn, bói toán, kinh doanh, phá án, bây giờ còn biết cả công phu. Cậu hát game chắc. Tô Đổng, ngài nhất định phải chú ý an toàn. Tôi thay mặt toàn thể cảnh sát cảm ơn ngài. Trần Ngự chào Tô Tầm. Các cảnh sát khác cũng đồng loạt chào theo. Tô Tầm cười cười, dẫn Tần Trúc đi vào khu nhà, thẳng lên tầng 3. Đến phòng 301 tầng 3, Tô Tầm còn chẳng thèm gõ cửa, trực tiếp để Tần Trúc xuyên tường vào mở cửa cho mình, rồi nghênh ngang đi vào. Trong phòng khách, bốn nghi phạm nhìn Tô Tầm hiên ngang bước vào thì ngơ ngác, mặt đầy dấu chấm hỏi. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta định làm gì? Chẳng lẽ vừa nãy quên khóa cửa? Bốn vị, lần đầu gặp mặt, tôi là Tô Tầm, xin chiếu cố nhiều hơn. Tô Tầm mỉm cười nhìn bốn người, chỉ là nụ cười có vẻ hơi tà nhẫn. Bốn người lúc này mới phản ứng lại. Một người trong số đó vội vàng cầm dao phay chĩa vào cô bé 7, 8 tuổi, ba người còn lại cũng cầm đủ loại hung khí nhìn chằm chằm Tô Tầm. Nhóc con, mày muốn làm gì? Mày mà tiến thêm một bước, bọn tao sẽ giết con bé này. Tô Tầm thản nhiên nói, không muốn làm gì cả, chỉ là không muốn thấy các người nguyên vẹn bị cảnh sát bắt đi mà thôi. Bốn người. Bọn chúng có chút không hiểu tình hình. Mẹ kiếp, kệ mày muốn làm gì, lập tức hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống cho tao. Một gã đầu trọc chỉ vào Tô Tầm quát lớn. Con tin tự dân đến cửa, không dùng thì phí. Tô Tầm cười khẩy, từng bước tiến lại gần. Mẹ nó, muốn chết. Bốn chọi một, bọn chúng tự cảm thấy mình nắm chắc phần thắng. Hai người trong số đó mắng một tiếng, trực tiếp vung hung khí lao về phía Tô Tầm. Bốp! Bốp! Tô Tầm tung một cú đá quét ngang, hai người còn chưa kịp đến gần đã bay ngược ra sau ngã xuống đất, miệng phun máu tươi. Hai nghi phạm còn lại trực tiếp ngây người, nếu không phải đang trong tình huống này, bọn chúng còn tưởng hai người kia là diễn viên. Một lũ phế vật. Cũng chỉ biết bắt nạt những người dân tay không tấc sắt. Hôm nay tao cũng cho chúng mày nếm thử cảm giác bị bắt nạt. Tô Tầm mắng một câu, nhổ một ngụm nước bọt quý giá lên mặt một tên trong số đó. Hai gã nghi phạm bị đá bay văng xuống đất, ánh mắt hoảng sợ nhìn Tô Tầm, cảm thấy khí huyết không thông, hô hấp khó khăn. Mẹ kiếp, sức lực gì mà kinh khủng vậy, đây còn là người sao? Gã bị Tô Tầm nhổ nước bọt vào mặt muốn đưa tay lên lau, nhưng lại phát hiện tay mình không thể nhấc nổi, chỉ khẽ động là toàn thân đau nhói. Ánh mắt Tô Tầm lại rơi vào hai tên súc sinh đang khống chế cô bé. Hai gã biến sắc, kinh hãi hét lớn, đừng tới đây, tiến thêm một bước nữa, chúng tao sẽ giết con tin. Có tấm gương của đồng bọn ở đó, chúng không dám để Tô Tầm lại gần. Á, bất ngờ, gã cầm dao phay cảm thấy gáy mình tê rần, liền trừng mắt nhìn đồng bọn bên cạnh, mẹ nó, mày đánh tao làm gì, điên rồi phải không, đến lúc nào rồi còn giỡn. Tao không có mà. Gã đồng bọn ngơ ngác, ấm ức nói. Một giây sau, hắn cũng hét lên một tiếng thảm thiết, rồi quay sang quát gã cầm dao phay, mẹ nó, tao đã nói là không có, mày còn đánh tao làm gì? Tao đánh mày lúc nào, rõ ràng là mày vừa đánh tao còn không thừa nhận. Gã cầm dao phay cảm thấy oan ức, trong lòng bốc hỏa. Gã đồng bọn tức giận mắng, mẹ kiếp, chỉ có hai chúng ta, không phải mày thì là ai, chẳng lẽ là ma à? Tô Tầm khẽ cười, chúc mừng ngươi đoán đúng rồi, đúng là ma đấy. Thôi được, tạm thời không chấp với mày. Gã cầm dao phay nén giận, nhìn Tô Tầm nói, giơ tay lên á, lời còn chưa dứt, hắn lại cảm thấy gáy mình đau nhói. Lần này hắn nổi giận thật sự, mắt long lên sòng sọc nhìn đồng bọn, tổ cha mày, hôm nay mày muốn chết cùng tao phải không? Đùa cũng phải lựa lúc chứ. Tao cũng điệt mẹ mày. Mày thử chửi thêm một câu nữa xem. Gã đồng bọn cũng tức điên, không chút nhượng bộ. Chát. Gã cầm dao phay thẳng tay tát một cái, tao đánh mày đấy, thì sao nào? Bốp. Cảm nhận cơn đau rát trên mặt, gã đồng bọn tung chân đá tới, đồ chó, cuối cùng cũng thừa nhận rồi nhé. Lúc nãy chính là mày đánh tao. Ông đây đánh chết mày, đồ khốn. Mẹ kiếp, ông đây liều chết cùng mày. Hai người cứ thế lao vào đánh nhau, miệng không ngớt dùng những lời lẽ thân thương nhất để hỏi thăm toàn bộ nữ giới trong gia đình đối phương. Trong lúc ẩu đả, con dao phay rơi xuống đất, Tô Tầm liền bế cô bé đến bên cạnh mình. Hai gã bị Tô Tầm đá bay lúc trước đều ngây người, cảnh sát đang ở ngay bên ngoài, không ngờ nội bộ lại lục đục. Hai đứa bay làm gì thế, đừng đánh nữa, muốn chết thì ra ngoài tự thú đi. Một gã mắt đỏ hoe, gào lên khản cổ. Hai kẻ đang vật lộn nghe thấy vậy liền sực tỉnh, vội dừng tay, buông đối phương ra. Tiếp tục đi chứ, sao lại không đánh nữa, ta đang xem đến đoạn hay mà. Đúng lúc này, một giọng nữ trong trẻo vang lên bên tai hai người. Cả hai theo bản năng quay đầu lại, liền thấy một gương mặt trắng bệch nhưng vô cùng tinh xảo đã ở ngay trước mắt. A a a, có ma thật này. Có ma. Có ma. Trong phòng tức thì vang lên bốn tiếng hét như heo bị chọc tiết, bốn gã sợ đến tè ra quần, chạy tán loạn. Giao cho cô đấy. Tô Tầm nói với Tần Trúc một câu, rồi bế cô bé ra khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại. Lúc nãy Tần Trúc không để cô bé nhìn thấy mình, nên con bé không bị sự xuất hiện đột ngột của cô dọa sợ. Một lát sau, bốn tiếng kêu thảm thiết đến xé lòng vang vọng khắp tòa nhà. Tô Tầm bế cô bé trong lòng, cùng Tần Trúc đã ẩn thân lần nữa, bước ra khỏi căn nhà. Trần cục, may mắn không làm nhục mệnh, tôi đã chiêu hàng thành công, đồng thời cứu được con tin. Tô Tầm đặt cô bé xuống, mỉm cười nhìn Trần Ngự, giọng nói bình thản. Bột bột bột bột, Trần Ngự vỗ tay trước, ngay sau đó cả hiện trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Cùng lúc đó, đội bắt giữ đã chuẩn bị sẵn sàng liền xông vào trong nhà. Con gái của ba mẹ. Một đôi vợ chồng trung niên chạy tới ôm chầm lấy cô bé 8-9 tuổi, cô bé cũng òa khóc nức nở. Một lúc sau, đôi vợ chồng buông con ra, rồi quay sang quỳ xuống trước mặt Tô Tầm với vẻ mặt đầy cảm kích. Cậu trai trẻ này, cảm ơn cậu là ân nhân của gia đình chúng tôi, vợ chồng tôi xin dập đầu tạ ơn. Con gái, mau lại đây dập đầu tạ ơn ân nhân. Ấy đừng mà, tuyệt đối đừng, tôi không dám nhận đâu. Tô Tầm vội vàng đỡ gia đình ba người họ dậy, tốn bao công sức cuối cùng cũng khiến họ từ bỏ ý định dập đầu và khuyên họ rời đi. Vài phút sau, tổ trưởng đội bắt giữ từ trong nhà đi ra, ánh mắt nhìn Tô Tầm mang theo vài phần e dè. Bên trong thế nào rồi, đã khống chế được nghi phạm chưa? Trần Ngự hỏi. Tổ trưởng lúc này mới hoàn hồn, mím môi nói, đã khống chế được rồi, chỉ là tình hình thôi, Trần Cục, ngài vẫn nên tự mình vào xem đi. Sao vậy? Trần Ngự nhíu mày, nhưng vẫn bước về phía căn nhà. Vài phút sau, Trần Ngự mặt mày tái mét bước ra, ánh mắt nhìn Tô Tầm cũng có thêm vài phần e ngại. Hay cho một màn chiêu hàng thành công. Bốn gã nghi phạm tay chân đều bị đánh gãy xương, mấu chốt là, trứng đều vỡ nát. Bốn tên đó không ngất đi, miệng lại cứ lẩm bẩm có ma, rõ ràng là tinh thần đã có chút bất thường. Trần Ngự nằm mơ cũng không ngờ, cái gọi là chiêu hàng thành công của Tô Tầm lại là thành công theo kiểu này. Bọn họ không biết rằng, đây đều là kiệt tác của Tần Trúc, chẳng liên quan nhiều đến Tô Tầm. Tô Tầm là một người đơn thuần lương thiện, ngay cả giẫm chết một con kiến cũng thấy đau lòng, sao có thể nhẫn tâm đánh người thành ra thế này được chứ? Trần Cục, sao rồi ạ? Tô Tầm mỉm cười hỏi Trần Ngự. Trần Ngự lắc đầu, không có gì, Tô Đổng, thân thủ của cậu thật tốt. Tập võ cho khỏe người thôi mà. Tô Tầm cười cười, trông hệt như một chàng trai tỏa nắng. Nhưng khi nghĩ đến thảm cảnh của bốn gã nghi phạm trên lầu, ai cũng cảm thấy nụ cười này của hắn khiến người ta lạnh sống lưng. Trần Ngự hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại tâm trạng, nói với Tô Tầm, Tô Đổng, lần này từ phá án đến bắt giữ thật sự là nhờ cả vào cậu, tôi xin thay mặt mọi người cảm ơn cậu. Trần Cục, ngài lại khách sáo rồi, khách khí quá lại thành ra xa cách. Tô Tầm nở nụ cười ấm áp, khiến người ta cảm thấy như gió xuân, lần sau gặp phải vụ án khó nhằn, cứ việc tìm tôi, tiện thể giúp tôi quảng bá một chút, các cục khác có án tôi cũng rất sẵn lòng giúp đỡ. Trong vòng nửa tháng phải hỗ trợ cảnh sát phá án 3 lần trở lên, vẫn còn thiếu 2 lần nữa, nên Tô Tầm bây giờ đối với các vụ án có chút khao khát. Quỷ tham vẫn là quỷ tham, tinh thần nghĩa hiệp thật đáng nể. Trần Ngự tán dương một câu. Dù sao với thân phận hiện giờ của Tô Tầm mà vẫn sẵn lòng bỏ thời gian giúp cảnh sát phá án, nếu không phải vì tinh thần trọng nghĩa, thì còn vì cái gì nữa. Vụ án giết người 513 đã được phá, bốn tên tội phạm dưới sự cảm hóa của Tô Tầm đã thành khẩn khai nhận toàn bộ tội ác của mình. Là công thần số 1 trong vụ án này, Tô Tầm nhận được một lá cờ khen và 3.000 tệ tiền thưởng, nhưng khiêm tốn từ chối mọi cuộc phỏng vấn và lễ tuyên dương. 3.000 tệ không nhiều, nhưng ý nghĩa lại vô cùng đặc biệt. Hôm nay Tô Tầm không đi làm, vì hắn có hẹn hò với An Tử Câm, cùng nhau đi xem phim. Công ty 1-2 ngày không đến cũng không sao, với tư cách là chủ tịch, hắn chỉ cần thứ hai không vắng mặt là đủ. Dù sao một tập đoàn lớn như vậy không thể vì thiếu một mình hắn mà ngừng vận hành trong thời gian ngắn được. Hắn hẹn An Tử Câm lúc 10 giờ, xem phim xong có thể đi ăn trưa luôn. Lúc này hắn vẫn đang mặc đồ ngủ, ôm Tần Trúc cái máy điều hòa hình người ngồi trên sofa xem tin tức buổi sáng. Sau đây là một bản tin nóng, theo thông tin từ phóng viên hiện trường, vào lúc 6 giờ sáng nay, người dân lại phát hiện một thi thể nữ tại bãi rác khu Nam Thành trong tình trạng quần áo rách rưới, có dấu hiệu bị xâm hại trước khi chết. Đây đã là thi thể nữ thứ 7 có tình trạng tương tự được phát hiện trong vòng 2 tháng qua. Hiện tại, cảnh sát vẫn chưa đưa ra thông tin chính thức nào, nghi phạm vẫn đang lẫn trốn trong đám đông. Chúng tôi xin nhắc nhở các quý cô, vì sự an toàn của bản thân. Tần Trúc nhíu mày, nhìn Tô Tầm nói, tên hung thủ đó không phải đã bị ngươi ném cho cá ăn rồi sao? Sao vụ án vẫn tiếp diễn vậy? Có thể là có kẻ đang bắt chước thủ pháp gây án của hắn, hoặc là đây là một nhóm tội phạm có tổ chức. Khi nói đến khả năng thứ hai, Tô Tầm có chút nghi ngờ, bởi vì kiểu gây án này rất hiếm khi tồn tại dưới hình thức một nhóm. Những kẻ gây ra loại án này thường là người từng bị kích động tâm lý, căm thù phụ nữ. Lần đầu gây án thường là do bộc phát, nếu không bị bắt thì sẽ dần lún sâu vào, dùng cùng một thủ pháp để gây ra hết thảm án này đến thảm án khác. Tần Trúc nghiến răng, lũ súc sinh này, đây là chuyện con người có thể làm ra sao? Không phải cô vừa nói chúng là súc sinh sao? Tô Tầm cảm thấy mình có thể tham gia vào vụ án này, định bụng sẽ gọi điện cho Trần Ngự để hỏi thăm. Không ngờ nhắc Tào Tháo đến. Một vệ sĩ bước vào, khẽ cúi đầu, thưa ngài, cục trưởng Trần Ngự của khu Thành Đông đến ạ, mời vào. Tô Tầm cười, không ngờ lại trùng hợp đến vậy, hắn đang định tìm ông ấy. Lúc này, Trần Ngự và Tạ Hồng đang đợi bên ngoài có cảm giác như người nhà quê lên tỉnh, trang viên xa hoa tột bậc khiến cả hai có chút gượng gạo. Trần Cục, trang viên Ngọc Lương Sơn này lớn quá đi, ngài nói xem một mình Tô Đổng ở có hết không? Tạ Hồng nhìn ngó xung quanh, thấy các cô hầu gái mặc đồ đen ra vào mà nước bọt suýt chảy ra, chân đẹp quá. Trần Ngự mặt lạnh như tiền, cười như không cười nói, hay là, cậu đi hỏi thử Tô Tiên Sinh xem, nếu ngài ấy ở không hết, để cậu chuyển vào ở cùng cho đỡ trống trải nhé. Trần Cục, ngài đừng nói thế, biết đâu tôi ngây thơ thật sự từ chức để đi làm vệ sĩ cho Tô Đổng thì sao? Tạ Hồng nói một cách nghiêm túc. Cậu á, Trần Ngự cười, lắc đầu nói, thôi đi. Tạ Hồng vội nói, Trần Cục, ngài đừng xem thường nghề vệ sĩ, tôi nghe ngóng rồi, làm bảo an ở Thanh Vân Quốc tế một tháng cũng được 8.000 tệ đấy. Không phải, tôi không xem thường vệ sĩ, tôi chỉ xem thường cậu thôi. Bảo an của người ta đều là lính trinh sát xuất ngũ, vệ sĩ bên cạnh ngài ấy sao có thể đơn giản được. Còn cậu xem lại mình xem có đáng giá đó không? Tiểu Tạ, năm nay thịt heo đắt lắm, đem cậu xẻo ra bán theo cân cũng chẳng được 8.000 tệ đâu. Cậu vào được đội ngũ cảnh sát nhân dân chúng ta là may rồi, không thì tôi e là cậu sớm muộn gì cũng chết đói ngoài đường. Trần Ngự không chút nể nang chê bai Tạ Hồng tơi tả, có thể thấy ông ta cũng là người ngoài mặt trung hậu nhưng bên trong lại khá thâm. Tạ Hồng nghe xong mà da mặt co giật, mình lại tệ đến thế sao? Đúng lúc này, vệ sĩ đi ra, hai vị mời vào, ngài chủ đang đợi trong phòng khách. Một lát sau, hai người được vệ sĩ dẫn vào phòng khách. Trần Cục, ngọn gió nào đưa ngài đến đây vậy, mau mau mời ngồi. Tô Tầm đứng dậy chào đón, dù sao đây cũng là phép lịch sự, huống chi hắn cũng rất quý con người của Trần Ngự. Tô tiên sinh, hôm nay mạo muội đến quấy rầy, mong không làm lỡ thời gian của ngài. Trần Ngự bắt tay Tô Tầm, tỏ ý xin lỗi vì đã không báo trước. Tô Tầm cười lớn, Trần Cục, chúng ta cũng coi như là bạn bè, ngài xem, ngài nói vậy xa lạ quá. Sau một hồi hàn huyên đơn giản, ba người ngồi xuống. Lúc này, Tần Trúc đã pha trà xong, dùng khay bưng tới. Trần Cục, hai vị dùng trà. Cảm ơn, làm phiền cô rồi. Trần Cục không hỏi Tần Trúc là ai, dù sao ông cũng biết đời tư của những người giàu có này có chút phóng túng, lỡ hỏi ra điều gì khó xử thì biết làm sao. Về phần Tạ Hồng, suýt nữa thì hồn đã bị Tần Trúc câu mất, phải cố gắng lắm mới giữ được vẻ nghiêm túc, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng liếc trộm về phía cô. Hắn lại một lần nữa nghiệm ra một chân lý, có tiền chưa chắc đã vui, nhưng chắc chắn sống vui hơn hầu hết mọi người. Tô tiên sinh, hôm nay chúng tôi mặc giày đến đây là lại muốn nhờ ngài ra tay giúp đỡ, ngài xem trước tập tài liệu này đi. Trần Ngự nhấp một ngụm trà, sau đó hai tay đưa một tập hồ sơ cho Tô Tầm. Tô Tầm mở ra xem, phát hiện đây chính là tài liệu về vụ án giết người hàng loạt vừa được đưa tin lúc nãy. Trần Ngự giải thích thêm, tính cả thi thể phát hiện sáng nay, đã là nạn nhân thứ 7 rồi. Hiện tại người dân đang rất hoang mang, chúng tôi không thể không nhờ đến Tô tiên sinh. Thời gian gây án của hung thủ hoàn toàn không có quy luật, đối tượng gây án cũng vậy, điều này khiến việc phá án của chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Thủ đoạn của tên tội phạm này cực kỳ chuyên nghiệp, khả năng chống trinh sát rất mạnh. Mỗi lần gây án đều ở trong thành phố, nhưng camera giám sát lại không ghi lại được bất kỳ thông tin nào hữu ích. Trần Ngự nói xong, Tô Tầm cũng đã xem hết tài liệu, hắn nói với Trần Ngự, Trần Cục, lúc nãy tôi cũng xem tin tức rồi. Thực ra ngài không tìm tôi thì tôi cũng sẽ tìm ngài. Tôi rất hứng thú với vụ án này, nhất định sẽ giúp cảnh sát bắt hung thủ quy án. Hắn hứng thú là vì ngoài việc muốn tóm gọn tên súc sinh này, hắn cũng tò mò tại sao hung thủ đã bị hắn ném cho cá ăn mà vụ án vẫn tiếp diễn. Vậy thì, Tô tiên sinh, tôi xin thay mặt người dân toàn thành phố cảm ơn ngài. Trần Ngự đứng dậy, cúi người cảm tạ Tô Tầm. Tô Tầm vội vàng đứng lên đỡ ông, Trần Cục, đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng khách sáo như vậy. Tất cả chúng ta đều đang góp sức vì an ninh của thành phố mà. Đây là chức trách của chúng tôi, nhưng lại không phải của ngài. Ngài đồng ý giúp đỡ, tôi nên cảm tê ơn ngài. Trần Ngự có vẻ hơi cứng nhắc, khiến Tô Tầm cũng đành chịu thua. Vài phút sau, Tô Tầm tiễn Trần Ngự và Tạ Hồng ra về, sau đó tiếp tục suy nghĩ về vụ án. Nhiều kẻ gây án liên hoàn đều có một đặc điểm chung, đó là dù thời gian hay đối tượng gây án đều có quy luật nhất định. Vụ án này có một điểm chung về đối tượng. Đó là tất cả đều là phụ nữ. Nhưng khi cảnh sát điều tra lại phát hiện, ngoài giới tính ra, các nạn nhân không còn điểm chung nào khác. Nạn nhân có nhân viên văn phòng độc thân, có bà chủ đã kết hôn, có học sinh, tóm lại là đủ mọi thành phần, ngoại hình và vóc dáng cũng cao thấp khác nhau. Thời gian gây án của hung thủ cũng không có quy luật, có lúc liên tục 2 ngày, cũng có lúc cách vài ngày mới gây án. Thêm vào đó, camera giám sát không tìm thấy thông tin hữu ích. Điều này gây ra rất nhiều khó khăn cho cảnh sát. Có thể nói là không có manh mối nào. Tô Tầm hiện tại ít nhất có thể xác định một điều, đó là vụ án hôm qua không phải do hung thủ ban đầu gây ra. Bởi vì, Hung thủ ban đầu đã hòa mình vào biển cả, đi tìm Thơ và Phương xa rồi. Nhưng hắn cảm thấy hung thủ hiện tại và hung thủ ban đầu chắc chắn có mối liên hệ nào đó, có lẽ là một kẻ sùng bái hung thủ ban đầu đang bắt chước gây án, hoặc cả hai vốn quen biết nhau. Tô Tầm suy đoán khả năng cao là trường hợp đầu tiên, vì khả năng thứ hai quá nhỏ, nhỏ đến mức có thể bỏ qua. Vậy thì vấn đề bây giờ là hít. Bất chợt, Tô Tầm đang trầm tư giật mình, hít một hơi thật sâu, trừng mắt nhìn Tần Trúc trong lòng, cô làm gì vậy? Ta bị ngươi cấn vào người rồi. Tần Trúc ngượng ngùng, nếu không phải tim đã ngừng đập, có lẽ trái tim nhỏ bé của cô đã nhảy ra ngoài rồi. Tô Tầm ho khan hai tiếng, lần sau chú ý một chút, lạnh quá. Nhất định sẽ chú ý, Tần Trúc nghiêm túc gật đầu. Tô Tầm nhìn đồng hồ, đứng dậy lên lầu, ta đi thay đồ ra ngoài, cô ở nhà ngoan nhé. Nha. Tần Trúc bĩu môi, ta lại không phải trẻ con, cần ngươi dặn dò sao? Nửa giờ sau, Tô Tầm không mang theo vệ sĩ, một mình lái chiếc Mercedes-Benz của mình đến cổng trường đợi An Tử Câm. Kể từ khi Tô Tầm nổi tiếng một cách rầm rộ, hầu hết mọi người trong trường đều biết đây là xe của hắn, nên cũng không ai ngạc nhiên. Rất nhanh, Tô Tầm đã thấy An Tử Câm từ trong trường đi ra. Chiếc váy lụa trắng viền đỏ làm nổi bật vẻ trưởng thành, tao nhã. Đôi chân thon dài trắng nõn, thẳng tắp, cóc sen xinh xắn đi một đôi giày cao gót màu đen, màu sơn móng chân đỏ sẫm càng tăng thêm vài phần quyến rũ. Chờ em lâu chưa? An Tử Câm mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, đặt túi xách sang một bên. Tô Tầm khởi động xe, vừa trả lời, chờ vợ yêu thì bao lâu cũng chỉ là chớp mắt thôi. Thưởng cho anh này. An Tử Câm rướn người hôn lên má Tô Tầm, dù sao phụ nữ ai cũng thích nghe lời ngon tiếng ngọt, đặc biệt là khi lời đó được nói ra từ miệng bạn trai mình. Nếu thật sự muốn thưởng cho anh, tối nay đến nhà anh ở đi. Tô Tầm lại bắt đầu mơ mộng, hắn đã thèm khát thân thể An Tử Câm từ lâu rồi. Hơn nữa, hắn đã tính toán, dì cả của An Tử Câm đã đi rồi, mấy ngày này chính là kỳ an toàn. An Tử Câm cười đầy phong tình, được thôi, nhưng lần trước em ở nhà anh qua đêm không về, ba em đã rất tức giận, lần này mà còn như vậy, không chừng ông ấy sẽ đến tận cửa tìm anh đấy. Không sao, anh gánh được. Tô Tầm tỏ ra sẵn sàng đối mặt với bố vợ để có được thân thể bạn gái, đây chẳng phải là chuyện quá đổi bình thường sao? An Tử Câm nghe vậy liền lườm hắn một cái, anh đang mơ mộng hão huyền đấy à, nhanh quá, em không chấp nhận được đâu. Lần đầu tiên ở nhà nàng suýt chút nữa đã vượt rào, đó là vì bị Tô Tầm làm cho cảm động, cảm xúc dâng trào, nhất thời không kiềm chế được. Nhưng khi nàng vẫn còn lý trí, Tô Tầm đừng hòng nghĩ đến. Anh không nhanh, không tin em hỏi Tiểu Du mà xem. Tô Tầm tự bào chữa, dù sao chuyện này cũng liên quan đến tôn nghiêm của đàn ông. An Tử Câm mặt đỏ bừng, hờn dỗi, biến đi. Tốc độ xe quá nhanh, An Tử Câm muốn xuống xe. Vì tốc độ xe rất nhanh, nên chỉ hơn 10 phút sau đã đến rạp chiếu phim. Dừng xe trong bãi đỗ, Tô Tầm ôm eo An Tử Câm bước vào. Trước cửa rạp có một tên hề đội mũ trùm đầu, tay cầm một chùm bóng bay, xung quanh là 7-8 đứa trẻ. Khi Tô Tầm và An Tử Câm đi ngang qua, tên hề quay đầu nhìn An Tử Câm một cái. Ánh mắt đó kéo dài rất lâu, ít nhất cũng phải 3 giây. Khi An Tử Câm và Tô Tầm vào rạp, hắn mới thu hồi ánh mắt, tiếp tục chơi đùa với đám trẻ. Một tiếng rưỡi sau, bộ phim kết thúc, Tô Tầm dắt An Tử Câm mặt mày đỏ bừng đi ra. Về phần tại sao xem phim mà mặt nàng lại đỏ như vậy ư, Tô Tầm nghĩ chắc là do trong rạp chiếu phim quá nóng mà thôi. Đồ xấu xa, đồ đại xấu xa, lần sau không bao giờ đến rạp chiếu phim nữa. An Tử Câm nghiến răng mắng tên khốn bên cạnh. Nói là đi xem phim, kết quả nàng chỉ xem được đoạn mở đầu, còn bộ phim nói về cái gì thì hoàn toàn không nhớ. Về phần nàng đã làm gì, chuyện này phải hỏi Tô Tầm. Đúng lúc này, tên hề kỳ dị kia đi đến trước mặt hai người, đưa cho An Tử Câm một quả bóng bay. An Tử Câm ngẩn ra một chút, rồi theo bản năng đưa tay nhận lấy. Bao nhiêu tiền? Tô Tầm nhìn tên hề hỏi. Tên hề xua tay, rồi quay người bỏ đi. Tô Tầm chết miệng, người đẹp đúng là khác, đi đường cũng có người tặng bóng bay. Hừ hừ, ghen tị sao? Ngưỡng mộ không? An Tử Câm cong môi, tâm trạng tốt lên nhiều. Tô Tầm cười ha ha, gã đó dám tán tỉnh bạn gái của anh ngay trước mặt anh, gan cũng to thật. Cho anh bắt nạt em này, tin em sớm muộn gì cũng đá anh một cái không? An Tử Câm nghiến răng đe dọa, rồi tung tăng hát khẽ đi về phía bãi đổ xe. Tô Tầm quay đầu nhìn tên hề bán bóng bay một cái. Hắn cũng không biết tại sao lại nhìn, chỉ là theo bản năng muốn nhìn. Tên hề cảm nhận được ánh mắt của hắn, ngẩng đầu đối diện, vẫy tay với hắn. Tô Tầm cười đáp lại, sau đó nhanh chân đi theo An Tử Câm. Vài phút sau, cùng với tiếng gầm của động cơ, chiếc Mercedes-Benz từ từ rời khỏi bãi đổ xe. Trong thành phố, đèn xanh đèn đỏ đã hạn chế nghiêm trọng khả năng của chiếc xe này, dù xe có xịn đến đâu cũng không thể vi phạm luật giao thông. Đi đâu ăn cơm, em muốn ăn gì? Trên xe, Tô Tầm tiện miệng hỏi An Tử Câm. An Tử Câm nói, tùy anh. Ăn đồ Tây nhé. Tô Tầm hỏi. An Tử Câm không ngẩng đầu, đáp, tùy anh. Ăn phân chó nhé. Tô Tầm lại hỏi. Tùy An Tử Câm vừa nói một chữ, đột nhiên phản ứng lại, anh mới ăn phân chó ấy. Tô Tầm thở dài, trên mạng nói đúng thật, phụ nữ đúng là khó chịu nhất. Lúc anh muốn dỗ em lên giường thì đâu có nói vậy. An Tử Câm nhìn Tô Tầm với ánh mắt không mấy thiện cảm, quả nhiên, đàn ông đều là đồ móng heo. Tô Tầm vậy mà không thể phản bác được. Hai người trò chuyện trên xe không hề để ý rằng, một chiếc Volkswagen màu đen không mấy nổi bật vẫn luôn bám theo họ không xa không gần. Ở ghế sau chiếc xe đó, có một bộ trang phục hề, chiếc mũ trùm đầu với nụ cười khoa trương trông có chút đáng sợ. Tại một nhà hàng món Tây, Tô Tầm và An Tử Câm ngồi đối diện nhau. Cả hai đã gọi món, chỉ là vẫn chưa được dọn lên. Ở bàn bên cạnh cách đó không xa, có một thanh niên tướng mạo bình thường đang ngồi một mình. Hắn ta dáng người thấp bé, thân hình mập mạp, khuôn mặt phổ thông, chỉ là một người bình thường không có gì nổi bật, thậm chí còn có chút xấu xí. Đi trên đường, thuộc loại người mà không ai thèm nhìn lại lần thứ hai. Giống như bây giờ, ít nhất Tô Tầm và An Tử Câm đều không để ý đến hắn. Thế nhưng, cả thanh niên lại dùng điện thoại lén chụp vài tấm ảnh của An Tử Câm, sau đó thản nhiên đứng dậy rời khỏi nhà hàng. Hắn đi chiếc Volkswagen màu đen kia, hắn chính là tên hề ở trước cửa rạp chiếu phim. Sau khi lên xe, hắn nhìn lại những bức ảnh vừa chụp, khóe miệng nhếch lên một nụ cười có phần dữ tợn. Một cô gái thật xinh đẹp, tại sao lại không thuộc về ta? Đã như vậy, vậy thì hủy diệt đi là được. Trong nhà hàng, phục vụ đã bắt đầu dọn món ăn cho Tô Tầm và An Tử Câm. Reng reng reng, đột nhiên điện thoại của Tô Tầm vang lên. Lấy ra xem thì là A Hổ gọi. Alo, có chuyện gì? Tô Tầm nghe máy. Trong điện thoại vang lên giọng nói trầm hùng của A Hổ. Tiên sinh, ngài đang ở đâu à? Tôi có chút đồ muốn cho ngài xem. Nhà hàng Tình Nhân. Tô Tầm trực tiếp báo địa chỉ, vì bình thường không có chuyện gì lớn, A Hổ sẽ không làm phiền hắn. Ngược lại, nếu cậu ta đã gọi, chứng tỏ chuyện này chắc chắn rất quan trọng. Thấy Tô Tầm cúp máy, An Tử Câm mới tò mò hỏi, có chuyện gì vậy anh? Không rõ nữa, A Hổ gọi, hình như có thứ gì đó muốn đưa cho anh. Tô Tầm nhún vai, quăng điện thoại sang một bên. An Tử Câm thấy vậy cũng không hỏi nhiều, bắt đầu ăn. Nửa giờ sau, A Hổ bước vào nhà hàng, tìm thấy Tô Tầm, đưa cho hắn một chiếc điện thoại iPhone màu đen đời mới. Tô Tầm không nhận máy, mà ngẩng đầu nhìn A Hổ, chờ cậu ta giải thích. A Hổ liếc nhìn An Tử Câm một cái, sau đó quay người ghé sát vào tai Tô Tầm nói nhỏ, tiên sinh, đây là điện thoại của tên tội phạm giết người hàng loạt bị ném cho cá ăn đêm đó. Hai anh em lúc vứt hắn xuống biển đã tiện tay lấy điện thoại ra. Vốn dĩ họ định giữ lại dùng, hôm nay vừa mang đi tìm người mở khóa, không ngờ sau khi mở khóa lại phát hiện bên trong có không ít thứ kinh người, lúc này mới giao điện thoại cho tôi. Vừa nói, A Hổ vừa mở điện thoại, thành thạo mở một phần mềm chat chưa từng thấy trên thị trường, bên trong chỉ có một nhóm chat tên là Tiểu đội Bắt Dê. Nhóm chat chỉ có 6 người, nhưng lịch sử trò chuyện lại không ít. A Hổ lướt lên xem lịch sử trò chuyện, chỉ một lát sắc mặt Tô Tầm đã trở nên âm trầm. Đến bây giờ, Tô Tầm cuối cùng cũng biết tại sao hung thủ đã chết mà vụ án giết người hàng loạt tương tự vẫn tiếp diễn. Bởi vì hung thủ không phải một người, mà là một nhóm người. Tên hung thủ bị Tô Tầm ném xuống biển cho cá ăn có ID trong nhóm chat là A Tam. Hắn đã lần lượt giết 6 người, mỗi mục tiêu đều do hắn tùy ý chọn, sau đó gửi ảnh vào nhóm. Những người khác trong nhóm sẽ phân công hợp tác, có người thu thập thông tin mục tiêu, có người vạch ra kế hoạch hành động, có người lên kế hoạch dọn dẹp hiện trường. Cuối cùng, A Tam sẽ là người ra tay. Hai ngày nay A Tam không online, nên trong nhóm đã chọn ra một người mới phụ trách ra tay, ID của người này trong nhóm chat là thằng Hề. Vụ thảm án tương tự ngày hôm qua chính là bài thi đầu tiên mà thằng Hề nộp cho nhóm chat này. Nói đơn giản, cả nhóm này đều là một lũ súc sinh, chuyên lấy việc tra tấn và giết hại phụ nữ làm thú vui. Về phần tại sao chúng lại tập hợp với nhau, điểm này Tô Tầm vẫn chưa rõ. Bất chợt, trong nhóm có vài tin nhắn mới. Tô Tầm xem qua, sát khí tức thì ngút trời. A Hổ bên cạnh cũng tròn mắt kinh ngạc. Bởi vì mấy tin nhắn mới này rõ ràng đều là ảnh của An Tử Câm, hơn nữa nhìn bối cảnh, chính là ở nhà hàng này. Người gửi ảnh chính là thành viên có ID thằng Hề. Rõ ràng, mục tiêu tiếp theo của đối phương chính là An Tử Câm. Thằng Hề, đây là con dê tiếp theo. Bên dưới là các tin nhắn trả lời. Ok, thông tin sẽ sớm có. Con dê này cuối cùng cũng có chút khác biệt, nhìn cách ăn mặc chắc là một tiểu thư nhà giàu, thật là kích thích. Thằng Hề đúng là biết cách làm người ta phấn khích hơn A Tam. A Tam đã hai ngày không lên tiếng, hắn sẽ không bị bắt rồi chứ? Không thể nào, nếu hắn bị bắt, không thể nào không có chút tin tức gì. Sắc mặt Tô Tầm âm trầm đến mức như có thể chảy ra nước, hắn lạnh lùng nói, đi kiểm tra camera giám sát, xem người ngồi bàn bên cạnh ta lúc nãy trông như thế nào. Từ góc độ của bức ảnh, người chụp ngồi ở bàn bên cạnh hắn, chỉ là lúc nãy Tô Tầm hoàn toàn không để ý đến dáng vẻ của đối phương. Không ngờ đầu tiên là Liêu Du, bây giờ lại nhắm đến An Tử Câm, thật sự là không biết sống chết. Vâng. A Hổ đáp, sau đó quay người đi tìm quản lý nhà hàng. An Tử Câm ngơ ngác, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao sắc mặt anh khó coi vậy? Không có gì, ăn trước đi, ăn xong anh đưa em về nhà. Tô Tầm mỉm cười với nàng, là một người đàn ông, đương nhiên phải dập tắt mọi nguy hiểm từ trong trứng nước, không cần phải nói ra để phụ nữ phải lo lắng theo. An Tử Câm biểu môi, thần thần bí bí, không muốn nói thì thôi, em cũng không muốn biết. Nào, thử món này đi. Tô Tầm gấp một ít đồ ăn của mình cho An Tử Câm, ra vẻ như không có chuyện gì. 20 phút sau, cả hai đã ăn xong, Tô Tầm đưa An Tử Câm về nhà, dặn dò nàng hai ngày này không nên đi ra ngoài một mình. An Tử Câm cũng nghe nói về vụ án giết người hàng loạt đang gây hoang mang gần đây, cho rằng Tô Tầm đang quan tâm mình, nên cũng không nghĩ nhiều, càng không biết rằng hung thủ đã nhắm vào nàng. Nhìn An Tử Câm vào khu biệt thự, sắc mặt Tô Tầm lạnh đi, lái xe về trang viên Ngọc Lương Sơn. Khi hắn về đến nhà, A Hổ đã đợi sẵn. Thấy Tô Tầm, A Hổ đưa điện thoại của mình cho hắn, trên màn hình là vài tấm ảnh. Trong ảnh, một thanh niên tướng mạo bình thường, bề ngoài đang chơi điện thoại, thực chất là đang lén chụp ảnh An Tử Câm. Sắc mặt Tô Tầm lạnh như băng, bây giờ cách đơn giản nhất là trực tiếp giao điện thoại cho Trần Ngự, sau đó cảnh sát sẽ dựa vào ảnh để bắt người, rồi từng bước bắt hết những kẻ còn lại trong nhóm. Đến lúc đó, vụ án tự nhiên sẽ được phá. Nhưng làm như vậy, hắn sẽ giải thích thế nào về việc điện thoại của A Tam lại ở trong tay mình? Mặc dù hắn tin rằng A Hổ dọn dẹp hiện trường rất sạch sẽ, nhưng trên đời không có bức tường nào không lọt gió, không có chuyện gì có thể chịu được sự soi xét kỹ lưỡng, tuyệt đối không thể ôm tâm lý may mắn. Giao điện thoại ra có thể dẫn đến nghi ngờ, Tô Tầm sợ rằng sau này một số kẻ có thù với hắn sẽ vin vào đó mà để ý, rồi đào ra một vài dấu vết. Mặc dù không đến mức hạ gục được hắn, nhưng cũng chắc chắn sẽ mang lại cho hắn một chút phiền phức. Tô Tầm luôn ghét nhất những phiền phức nhỏ nhặt này, vì nó lãng phí thời gian. Cho nên, tạm thời chỉ có thể tự mình xử lý chuyện này, sau đó đi một bước tính một bước. Sao vậy, đang nghĩ gì thế, vừa về đã tâm sự nặng nề, hẹn hò với An đại tiểu thư không thuận lợi à? Tần Trúc đang nằm ườn trên sofa liền bò vào lòng Tô Tầm, đôi mắt to tròn đầy vẻ nghi hoặc. Không phải, còn nhớ tên tội phạm giết người hàng loạt bị ném cho cá ăn không? Tô Tầm lắc đầu, đưa chiếc điện thoại iPhone cho Tần Trúc, vừa giải thích cho cô nghe những gì mình biết. Một lũ súc sinh. Tần Trúc vừa nghe Tô Tầm kể, vừa lướt xem lịch sử nhóm cha, phẫn nộ mắng một câu. Hành vi này có khác gì súc sinh đâu. Những nạn nhân đó không thù không oán với chúng, vậy mà chúng lại lấy việc dàn dựng từng vụ án đẫm máu làm thú vui, thật tàn nhẫn biết bao. Mấu chốt hơn là, trước đó nhắm vào Liêu Du chưa đủ, bây giờ lại nhắm đến An Tử Câm. Đúng vậy, một lũ súc sinh. Tô Tầm rất đồng tình, đám người này chết một vạn lần cũng không đủ. Đám người này đáng chết, nhưng không đến lượt hắn ra tay, pháp luật xét xử xong thì lũ súc sinh trong nhóm này chắc chắn 100% sẽ bị tử hình. Cho nên không cần phải làm bẩn tay mình, lại dễ rước họa vào thân. Khác với lần của Liêu Du, lần đó là đối phương đã ra tay, lúc đó bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể kiềm chế được sát khí. Suy nghĩ miên man, Tô Tầm lại thở dài, bây giờ vấn đề là, cảnh sát không tìm thấy bằng chứng, ta có bằng chứng lại không thể giao cho cảnh sát, làm sao để cảnh sát bắt được chúng đây? Ta lại có một cách. Mắt Tần Trúc lóe lên tia ranh mảnh. Tô Tầm nhìn cô, cách gì? Tần Trúc không nói gì, chỉ đưa mặt lại gần. Tô Tầm có chút bất lực, cúi đầu hôn lên má cô một cái, nói được chưa? Thế còn tạm được. Tần Trúc vui vẻ đến mức mắt híp lại, nói, cảnh sát không bắt được chúng, nhưng có thể để chúng đi tự thú mà. Lời này nghe có vẻ hoang đường. Nhưng Tô Tầm lại sáng mắt lên, cảm thấy rất có lý. Hắn và Tần Trúc hợp sức, có cả trăm cách để lũ súc sinh đó ngoan ngoãn bò đến cục cảnh sát tự thú. Vấn đề duy nhất bây giờ là dụ những người đó ra. Tuy nhiên, bây giờ điện thoại của A Tam đang trong tay hắn, chuyện này xem ra cũng không khó. Nghĩ đến đây, Tô Tầm lấy điện thoại ra, tiếp tục lướt xem lịch sử trò chuyện, một là để tìm kiếm thêm thông tin quan trọng, hai là để làm quen với phong cách nói chuyện của A Tam. Hắn tìm thấy một thông tin rất quan trọng từ lịch sử trò chuyện của những người này. Đó là nhóm này đã được thành lập từ lâu, các thành viên trong nhóm rất thân thiết và tin tưởng lẫn nhau, dù sao cùng nhau chuẩn bị gây án, đã không còn là vấn đề tin tưởng đơn giản nữa. nhưng các thành viên trong nhóm lại chưa từng gặp mặt, vẫn luôn ở trong trạng thái bạn bè online. Tô Tầm cảm thấy đây là một cơ hội. Sau đó, hắn bắt chước phong cách của A Tam, gửi tin nhắn đầu tiên vào nhóm. A Tam, hai ngày nay xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, Tam ca ta đây không online, không ngờ thằng Hề đã thay thế ta rồi. Tin nhắn gửi đi, trong nhóm im phăng phắc, không có ai trả lời. Tô Tầm cũng không vội, dù sao trong nhóm ngoài A Tam đã chết ra, chỉ còn lại 5 người, không thể nào ai cũng lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào nhóm. Một lát sau, người đầu tiên trả lời. Tri Chu, A Tam, nếu không phải cảnh sát không có động tĩnh gì, còn tưởng ngươi bị bắt rồi chứ. A Tam, đúng vậy, ta đang ở trong tù gửi tin nhắn này đây. Tri Chu, ha ha, suýt nữa thì tin. Thằng Hề, Tam ca sẽ không trách ta cướp việc của ngươi chứ. Bối xác, hắn trách ngươi thì làm được gì, chẳng lẽ có thể theo đường dây mạng đến chém ngươi à Trúc Tử, Tam ca lần này lại có chuyện gì vậy, trước đây nhiều nhất 1-2 ngày không online, đây là lần đầu tiên quá 3 ngày. Nhãn Kính, đúng vậy, gặp phải rắc rối gì sao? Thiếu tiền thì hú một tiếng là được. Những người khác bắt đầu lần lượt xuất hiện, xem ra đều không nghi ngờ gì về việc A Tam 3 ngày không online. Chủ yếu là vì trước đây A Tam cũng thường xuyên 1-2 ngày không có tin tức, chỉ là lần này thời gian dài hơn một chút, nhưng cũng không dài bao nhiêu, nên mọi người mới không cảm thấy kỳ lạ. A Tam, hú. Tri Chu, Tam ca vẫn hài hước như vậy. Tô Tầm rùng mình một cái, thật không thể tưởng tượng ra vẻ mặt hài hước của gã A Tam bị ổi đó. Thằng Hề, Tam ca, ta nhắm được một con dê rồi, ngươi xem sao? Có phải rất ngon không? Đúng chuẩn Bạch Phú Mỹ, ta nhớ ngươi từng nói ngươi cũng ở thành phố Giang Nam, hay là lần này chúng ta cùng nhau ra tay, ngươi cũng đến hưởng thụ một phen. Tô Tầm trong lòng cười lạnh, hưởng thụ. Hưởng thụ cái quái gì, ông đây sẽ tống mày vào cục cảnh sát cho người ta nhặt xà phòng, để mày bị hành hạ tận xương, tha hồ mà hưởng thụ. A Tam, đúng vậy, cũng ở thành phố Giang Nam, ta thật sự muốn gặp ngươi một lần, dù sao mọi người cũng quen biết lâu như vậy, cùng nhau làm nhiều chuyện kích thích như vậy, mà chưa từng offline gặp mặt. Vì lý do an toàn, hắn không thể chủ động đề nghị offline, nên dùng cách dẫn dắt tư duy này. Thằng Hề, nói không sai, ta đề nghị, hay là mọi người cùng nhau gặp mặt đi, ngay tại thành phố Giang Nam, ta và Tam ca làm chủ nhà chiêu đãi mọi người. Tri Chu, tùy tiện, ta sao cũng được, dù sao mọi người cũng thân thiết như vậy rồi, cũng không có gì phải sợ. Bối xác, nói thời gian và địa điểm đi, ta thật tò mò Tam ca trông như thế nào, liên tục bắt được 6 con dê, trong lòng ta rất nể phục. A Tam, đều là nhờ các ngươi lên kế hoạch tốt, ta chỉ là ra tay thôi. Trúc Tử, đã mọi người đều có ý này, ta cũng không làm mất hứng, gặp thì gặp. Nhãn Kính, ok, ta cách thành phố Giang Nam cũng không xa. Mọi người đều không chút đề phòng mà đồng ý đề nghị offline. Một là mọi người thực ra trong lòng đều có ý nghĩ này, dù sao quen biết đã lâu, lại cùng nhau hợp tác nhiều vụ án, có cảm giác đồng bệnh tương lân. Hai là mọi người đều là châu chấu trên cùng một sợi dây, cũng không cần lo lắng ai sẽ bán đứng ai, nên tính an toàn rất cao. Ba là liên quan đến A Tam, 6 lần liên tiếp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bắt dê, mọi người đều có chút tò mò về hắn ngoài đời thực. Tô Tầm nhếch miệng cười lạnh, sau đó gõ chữ trả lời, chọn ngày không bằng gặp ngày, vậy thì tối nay thế nào, dù sao bây giờ vé máy bay cũng tiện, mọi người đến nơi ta sẽ thanh toán, ăn chơi ta bao hết. Tri Chu, Tam ca hào phóng. Trúc Tử, không đến thì có lỗi với Tam ca quá. A Tam, địa điểm tìm nơi nào kín đáo một chút, tối nay ở trang trại Ngọc Long Sơn đi, đến lúc đó ta sẽ bao trọn trang trại, mọi người đến cứ báo tên ta là được. Trang trại Ngọc Long Sơn nằm trên núi Ngọc Long ở ngoại ô thành phố Giang Nam, là một nông trại có tiếng, chủ yếu là núi cao rừng rậm, phong cảnh tươi đẹp. Ưu điểm lớn nhất là, ở đây có xảy ra chuyện gì thì đúng là kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không hay. Thằng Hề, trang trại Ngọc Long Sơn tốt đấy, ta đi qua một lần rồi, rất kín đáo, môi trường cũng không tệ, đồ ăn cũng rất ngon. Tri Chu, các ngươi là người địa phương, các ngươi sắp xếp là được, ta đã đặt vé máy bay rồi, chiều là có thể đến. Trúc Tử, ta đặt vé ngay đây. A Tam, được, vậy mọi người mau chóng đặt vé đi, ta cũng đi sắp xếp một chút để tối nay chiêu đãi các ngươi cho thật tốt. Cất điện thoại, Tô Tầm gọi Long Nhất đến, bảo cậu ta dẫn người đến trang trại Ngọc Long Sơn bao trọn nơi đó, sau đó cho nhân viên phục vụ nghỉ, đổi toàn bộ bảo an thành vệ sĩ của mình. Như vậy mới có lợi cho việc chiêu đãi thật tốt đám khách quý từ xa đến vào tối nay. Chỉ có đủ nhiệt tình, mới có thể cảm hóa được bọn chúng, để chúng lương tâm trỗi dậy mà đi đến cục cảnh sát tự thú. Được rồi, giải quyết xong. Tô Tầm nhìn Tần Trúc, càng nhìn càng thấy yêu, vì Tần Trúc quả thực là một cái hắc hình người, có thể giúp hắn quá nhiều. Tần Trúc tinh nghịch chớp mắt, thế nào, bản cô nương rất lợi hại phải không? Lợi hại. Tô Tầm gật đầu, người có học nói chuyện đều một lời hai nghĩa. Tần Trúc hiểu ngay, lườm hắn một cái, đáng tiếc ngươi không dám. Ha ha, chúng ta nói chuyện khác đi. Tô Tầm có chút không chịu nổi sự nhiệt tình của Tần Trúc, cũng giống như hắn không chịu nổi sự nhiệt tình của Nhan Vũ Nhu. Nói đơn giản, được cưng chiều thì không biết sợ, hắn chỉ là có chút tiện. Nếu hai người một ngày nào đó đột nhiên không còn cuống quýt lấy hắn nữa, hắn ngược lại sẽ cảm thấy không thoải mái. Buổi tối, Nhan Vũ Nhu trở về. A, mệt chết đi được, rõ ràng mình là thư ký sinh hoạt, chuyên phục vụ cho ông chủ, tại sao ông chủ không đi làm mà mình vẫn phải đi chứ? Nhan Vũ Nhu đá văng đôi giày cao gót màu trắng, đôi chân nhỏ nhắn bọc trong tất đen dẫm trên sàn, uể oải như một cái xác không hồn ngã phịch xuống sofa, khiến chiếc ghế lún xuống. Cô thư ký sinh hoạt này hôm nay làm trợ thủ cho Liêu Du, mới phát hiện ra làm thư ký cũng mệt mỏi đến vậy. Tần Trúc vẫn như thường lệ ngồi châm chọc, bởi vì ông chủ trả lương cho cô phải biết rõ vị trí của mình. Ha ha, vậy đại tỷ, chị đã biết rõ vị trí của mình chưa? Máy điều hòa. Nhan Vũ Nhu lừa một cái, có chút ghen tị nhìn Tần Trúc đang dựa vào lòng Tô Tầm. A a, người ta cũng muốn được ôm một cái mà. Tần Trúc nghiến răng, đồ bò sữa chết tiệt, gọi ai là máy điều hòa đấy? Gọi chị đấy, lêu lêu. Nhan Vũ Nhu lè lưỡi, làm mặt quỷ. Đây là cách hai người họ chung sống hàng ngày, một ngày không trêu chọc đối phương là cả người khó chịu, Tô Tầm đã quen rồi. Hai mỹ nữ hàng ngày trêu chọc lẫn nhau, cũng coi như là thêm chút gia vị cho cuộc sống tẻ nhạt. 9 giờ tối, trong nhóm có tin nhắn, tất cả mọi người đã đến, đang thúc giục A Tam khi nào tới. Tô Tầm, A Tam tạm thời này, liền dắt theo Tần Trúc xuất phát. Thấy chưa, chủ nhân ra ngoài dắt ta đi, không dắt ngươi, lêu lêu. Tần Trúc ăn miếng trả miếng, lè lưỡi là mặt quỷ với Nhan Vũ Nhu. Nhan Vũ Nhu tức đến phòng ngực, ném một cái gối ôm qua, đồ máy điều hòa chết tiệt. Cùng lúc đó, tại trang viên Ngọc Long Sơn. Trong phòng số 1 có 5 người đàn ông đang ngồi. Họ đều có một điểm chung, đó là bình thường đến không thể bình thường hơn, thuộc loại người không dính dáng gì đến chữ đẹp trai, thậm chí còn có chút hèn mọn, xấu xí. Họ đã làm quen với nhau, trò chuyện trên mạng đã lâu, nên khi gặp mặt ngoài đời cũng không có chút áp lực nào, giống như những người bạn lâu năm. Tam ca này sao vẫn chưa tới nhỉ, đã gần 9 giờ rưỡi rồi. Chắc là Tam ca bận lắm, dù sao có thể bao trọn cả trang trại Ngọc Long Sơn thì thu nhập chắc chắn không ít, thu nhập cao thì công việc chắc chắn bận rộn. Tam ca là lập trình viên cao cấp mà vào nhóm thúc giục thử xem. Chủ đề bàn tán của 5 người bất giác đều xoay quanh A Tam, dù sao A Tam là người hành động, 6 lần liên tiếp thành công, quá lợi hại. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra. Tô Tầm bước vào. Đám người đang bàn tán gần như cùng lúc nhìn về phía Tô Tầm. Anh bạn này, anh là ai vậy? Tri Chu nhìn Tô Tầm hỏi. Tô Tầm mỉm cười, lúc này vào được căn phòng này, ngoài Tam ca ta ra, còn có thể là ai? Trong nháy mắt, cả 5 người đều trợn mắt há mồm nhìn Tô Tầm, vẻ mặt như gặp ma. Bởi vì dáng vẻ anh tuấn cao lớn của Tô Tầm hoàn toàn trái ngược với 5 người bọn họ. Giống như, một cao phú soái và một đám lùn tịch xấu xí. Ngươi thật sự là A Tam. Thằng Hề không thể tin nổi nhìn chằm chằm Tô Tầm. Bọn họ ban đầu lập ra nhóm này, đều là vì trong cuộc sống thường ngày bị chê bai ngoại hình khi theo đuổi con gái, gặp đủ mọi khó khăn và chế giễu. Sau đó trong lòng oán khí ngày càng nhiều, ngày càng căm thù phụ nữ, mấy người thường xuyên trò chuyện trên mạng liền tự phát lập một nhóm để trao đổi, chia sẻ những chuyện mình gặp phải. Cuối cùng có người đề nghị trả thù những người phụ nữ chỉ biết nhìn mặt bắt hình dong, sau đó mới có một loạt vụ án giết người hàng loạt. Nhưng dáng vẻ này của Tô Tầm, dù thế nào cũng không giống người theo đuổi con gái mà không được, đừng nói là bị phụ nữ chế giễu, sỉ nhục, phụ nữ chỉ có mà chạy theo hắn. Tô Tầm không biết điều này, nên đã khiến những người này nghi ngờ. Hắn có nằm mơ cũng không ngờ rằng mình bị lộ. Lại là vì quá đẹp trai. Trúc Tử hỏi, Tam ca, ngươi còn nhớ lần gây án đầu tiên là ai lên kế hoạch không? Đây chính là đang thăm dò. Ta nhớ cái đầu mẹ ngươi. Cá đã cắn câu, Tô Tầm cũng lười giả vờ nữa, thẳng thắn đáp lại đối phương một câu. 5 người tức thì sắc mặt đại biến, từ trên ghế đứng bật dậy. Ngươi không phải A Tam, ngươi là ai? Tô Tầm cười cười, thôi được, đã bị vạch trần rồi thì ta cũng không giả vờ nữa, ngã bài đây. Ta đúng là không phải cái thái gì A Tam, tên đó bây giờ không chừng đang đánh bài với Long Vương rồi. Ngươi muốn làm gì? Một người đàn ông trung niên đeo kính hỏi, hắn chính là thành viên có ID nhãn kính trong nhóm. Làm gì à, câu hỏi này có tầm đấy. Tô Tầm cười, nhẹ nhàng nói, thực ra cũng không phải chuyện gì khó khăn, chỉ là muốn các ngươi đến cục cảnh sát tự thú thôi. Tự thú? 5 người như thể nghe được chuyện cười gì đó. Ha ha ha ha ha, hắn nói gì vậy? Bảo chúng ta đi tự thú, hắn đến đây để chọc cười chúng ta à, ngươi đùa vui thật đấy, ta nói cho ngươi biết, ngươi mà đi diễn hài, chắc chắn sẽ nổi tiếng. Nhóc con, chúng ta ở đây có 5 người, ngươi chỉ có một mình, đừng nói là bảo chúng ta tự thú, ngươi nên nghĩ xem làm sao để an toàn rời khỏi đây đi. 5 người chế giảo, khiêu khích Tô Tầm một trận, ra vẻ đã nắm chắc phần thắng, đông người, chính là bá đạo như vậy. Tô Tầm híp mắt lại, nói vậy, các ngươi muốn lấy nhiều địch ít à, phải thì sao, nhóc con, ngươi làm gì được nào? Thằng Hề tiến lên một bước, khiêu khích nhìn Tô Tầm. Tô Tầm vỗ tay. Bốp bốp bốp bốp. Rầm. Cửa phòng bị đá văng, A Long và A Hổ dẫn theo 10 vệ sĩ thân hình cao lớn xông vào. Tình thế tức thì đảo ngược, 5 người hoàn toàn ngơ ngác, đầu óc ong ong. Thằng Hề sợ hãi lùi lại một bước, sắc mặt trắng bệch. Tô Tầm vẫy tay, một vệ sĩ tiến lên kê một chiếc ghế sau lưng hắn, một vệ sĩ khác tiến lên rót cho hắn một ly rượu. Tô Tầm ngồi xuống, nhận ly rượu nhấp một ngụm, vắt chéo chân, cười tủm tỉm nhìn 5 người, các ngươi nói xem, so cái gì không tốt, lại cứ phải so đông người với ta làm gì. 5 người sắc mặt trắng bệch, trán rịn ra mồ hôi hột. Bởi vì nhìn tư thế này, bọn họ hôm nay e là khó mà rời đi được. Thằng Hề nuốt nước bọt, lấy hết can đảm nhìn Tô Tầm nói, anh bạn này, nước sông không phạm nước giếng, anh đây là có ý gì, sao phải xen vào việc của người khác làm chúa cứu thế. Mặc dù hắn đã cố gắng để giọng nói của mình tỏ ra bình tĩnh, nhưng vẫn có chút run rẩy. Choang. Thằng Hề vừa dứt lời, ly rượu trong tay Tô Tầm đã bay ra, đập thẳng vào mặt hắn, chiếc ly tức thì vỡ tan tành. Á, thằng Hề hét lên một tiếng thảm thiết, theo bản năng ôm lấy mặt, máu tươi từ kẽ tay túa ra. Tô Tầm đột ngột ra tay khiến tất cả mọi người đều giật mình. Không liên quan. Mẹ kiếp, mày chụp ảnh bạn gái tao, định ra tay với cô ấy, mà mày dám nói với tao là không liên quan. Đừng nói với tao là mày không nhận ra tao. Tô Tầm lạnh lùng nhìn thằng Hề, ánh mắt thờ ơ như đang nhìn một con dung dế. Thằng Hề tức thì như bị sét đánh, người cứng đờ tại chỗ, ôm mặt nhìn Tô Tầm với ánh mắt kinh hoàng. Hắn đương nhiên nhận ra Tô Tầm, nếu không hắn cũng chẳng chủ động đứng ra bắt chuyện với Tô Tầm, hành động này có khác nào giấu đầu hở đuôi. Ngay từ đầu khi Tô Tầm bước vào, câu hỏi ngươi thật sự là A Tam. Của hắn thực chất đã khẳng định trong lòng rằng Tô Tầm không phải là A Tam. Bởi vì hắn đã tận mắt thấy Tô Tầm đi cùng An Tử Câm, A Tam không thể nào đẹp trai như vậy, càng không thể có bạn gái xinh đẹp đến thế. Lúc đó hắn đã có dự cảm chẳng lành, nhưng ỷ vào mình đông người nên cũng không để tâm, dù sao lấy nhiều địch ít thì muốn làm gì chẳng được. Nhưng khi A Long, A Hổ và các vệ sĩ khác xuất hiện, hắn hoảng loạn, vì lợi thế của họ đã không còn. Hắn chỉ có thể ôm tâm lý đà điểu, không ngừng tự an ủi rằng cô gái kia có lẽ chỉ là một bạn giường của Tô Tầm mà thôi. Nhưng bây giờ nghe chính miệng Tô Tầm nói ra 3 chữ bạn gái của tao, hắn biết mình sắp toi rồi. Thấy thằng Hề im lặng, Tô Tầm cười lạnh một tiếng, nói đi chứ, không phải mày nói giỏi lắm sao? Tên cặn bã trước đó dám động đến bạn gái tao giờ đang làm phân bón dưới biển rồi đấy. Mọi người đều biết hắn đang nói đến A Tam, điều này cũng giải thích được tại sao điện thoại của A Tam lại ở trong tay hắn. Tri Chu và những người khác đều trừng mắt nhìn thằng Hề, tổ cha mày, chọn mục tiêu kiểu gì thế, lần này hại chết cả lũ rồi. Sắc mặt thằng Hề lúc trắng lúc xanh, trong lòng hoảng loạn tột độ, vừa kinh vừa sợ, dù sao A Tam chính là vết xe đổ của hắn. Nhãn kính nuốt nước bọt, thận trọng nói, vị tiên sinh này, chúng tôi bằng lòng bồi thường, xin ngài giơ cao đánh khẽ, cho chúng tôi một con đường sống. Đúng đúng đúng. Bao nhiêu tiền chúng tôi cũng chịu, chỉ cần ngài tha cho chúng tôi. Phải đó, bây giờ mọi chuyện cũng chưa xảy ra, vẫn còn đường lui, đừng đuổi cùng giết tận mà. Mấy người còn lại cũng hùa theo, cố gắng dùng tiền bạc để đổi lấy sự bình an. Tô Tầm bị chọc cười, ánh mắt lướt qua 5 người, muốn dùng tiền bồi thường cho ta. Bao nhiêu, 100 triệu, hay 200 triệu? Lại có người định dùng tiền để bồi thường cho hắn, đây không phải là trò cười thì là gì? 5 người sắc mặt cứng đờ. Nói ra không sợ mất mặt, cả 5 người bọn họ nghèo đến mức không dám nghĩ đến con số lớn như vậy. Trong ý thức của họ, vài triệu đã là một số tiền khổng lồ rồi. Cho nên nói, nghèo đói đã hạn chế trí tưởng tượng của họ. Tô Tầm chẳng thèm nhiều lời với họ, trực tiếp đi vào màn chào hỏi, đánh gãy chân hết cho ta, để chúng quỳ xuống nghe ta nói. Dứt lời, một đám vệ sĩ hùng hổ xông về phía 5 người, ngay sau đó trong phòng tràn ngập tiếng kêu la thảm thiết. A, đừng đánh nữa mà, chân của tôi. A đại ca, tôi sai rồi, tha cho tôi đi. Á, a, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang vọng khắp trang viên Ngọc Long Sơn vắng vẻ, có chút rợn người, nhưng đáng tiếc là không ai nghe thấy. Mười mấy phút sau, 5 tên súc sinh bị đánh gãy một chân đang cố nén đau đớn, siêu vẹo quỳ trên đất, mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt. Giờ phút này, chúng không còn là những hung thủ hăng hái lên kế hoạch gây án, coi thường mạng người, mà chỉ là một đám cừu non chờ làm thịt. Tuyệt vọng, sợ hãi, bất lực, từng tầng lớp lo âu bao trùm lấy tâm trí. Bây giờ chịu đi tự thú chưa? Tô Tầm cười híp mắt hỏi. Năm người gật đầu như gà mổ thóc. Thực tế trong lòng họ lại đang nghĩ, tự thú thì tự thú, đến lúc đó cũng phải khai ra chuyện ngươi giết A Tam, đánh gãy chân chúng ta, chết cũng phải kéo ngươi theo. Tô Tầm đứng dậy, tiến lên vỗ vai họ, thản nhiên nói, đừng nghĩ đến việc kéo ta xuống nước, như vậy các ngươi sẽ chết rất thảm. Năm người tức thì mở to mắt kinh hoàng nhìn Tô Tầm, sao hắn lại biết suy nghĩ trong lòng chúng ta? Tô Tầm nhếch miệng, tò mò tại sao ta biết trong lòng các ngươi đang nghĩ gì đúng không? Năm người càng thêm sợ hãi, vì Tô Tầm đã hai lần liên tiếp nói trúng tâm tư của họ, cảm giác bị nhìn thấu này khiến người ta tuyệt vọng. Tuyệt vọng không? Nếu các ngươi định kéo ta xuống nước, còn có chuyện tuyệt vọng hơn đang chờ phía sau đấy. Tô Tầm nở nụ cười ấm áp, nhưng lời nói ra đối với năm người lại không khác gì lời thì thầm của ác quỷ. Trước mặt Tô Tầm, họ không có bất kỳ bí mật nào, thậm chí cả việc che giấu suy nghĩ của mình cũng không làm được. Tô Tầm không quay đầu lại, nói với A Long và A Hổ, các ngươi dẫn người ra ngoài trước đi. Vâng, thưa ngài. Hai người đáp, sau đó dẫn vệ sĩ rút khỏi phòng. Tô Tầm cúi đầu nhìn thằng Hề đang bị tay phải mình viện vai, mỉm cười, đừng nghĩ đến việc nhân cơ hội này khống chế ta, đừng nói các ngươi đã què, dù không què cũng không làm được đâu. Thằng Hề mồ hôi tuôn như mưa, mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng lại không có cả dũng khí để biện minh, miệng không phát ra được âm thanh nào. Chết tiệt, sao hắn lại biết chúng ta đang nghĩ gì, trên đời sao lại có người như vậy? Đối với những điều không biết, ai cũng sợ hãi. Mà Tô Tầm lại phô bày thuật độc tâm, hoàn toàn vượt ngoài tầm hiểu biết của người thường, nên càng khiến người ta sợ hãi. Các ngươi mà dám lôi ta xuống nước, đừng nói là ở trong tù, dù là chân trời góc bể, các ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Dứt lời, Tô Tầm vỗ tay. Thấy Tô Tầm vỗ tay, tim của tất cả mọi người đều nhảy lên cổ họng. Vì lần đầu tiên Tô Tầm vỗ tay, một đám vệ sĩ đã xông vào. Ai mà biết lần này hắn vỗ tay sẽ xảy ra chuyện gì? Đột nhiên, mọi người cảm thấy nhiệt độ trong phòng như hạ xuống không ít, ngay sau đó họ thấy trước mặt mình từ không trung hiện ra một người phụ nữ mặc váy dài màu đỏ, hai chân lơ lửng. Không, đây không phải là người. A ma. Có ma, có ma. Năm người bị dọa đến thất kinh, lết cái chân què chạy toán loạn trong phòng, ai nấy đều sợ đến suýt hồn bay phách lạc. Bình thường không làm chuyện trái lương tâm, nửa đêm không sợ ma gõ cửa. Phản ứng của họ bây giờ lớn như vậy, ngoài nỗi sợ hãi bản năng đối với ma quỷ, còn là vì họ đã làm quá nhiều chuyện ác. Họ đã giết 6 người. Bây giờ khi biết trên đời thật sự có ma, họ theo bản năng sẽ nghĩ rằng, liệu 6 người phụ nữ kia có biến thành ma quay về báo thù không? Cho nên họ mới sợ đến mất mật. Nhìn bộ dạng hoảng loạn của đám người này, Tần Trúc bĩu môi, tiểu thư ta đây dù là ma cũng là ma xinh đẹp tuyệt trần, trước sau lồi lõm, có đáng sợ đến vậy không? Hừ, đây chính là điểm khác biệt giữa chủ nhân và người khác. Hắn không sợ, mà còn dám ôm người ta ngủ nữa đấy. Tự thú, chúng tôi lập tức đi tự thú, tuyệt đối không hé răng nửa lời về chuyện của ngài. Đúng đúng đúng, đại ca, để vị mỹ nữ này quay về đi. Năm người dập đầu lạy Tô Tầm, nhìn Tần Trúc mà da đầu tê rần. Tô Tầm rất hài lòng với phản ứng của năm tên súc sinh này, thuận miệng bị chuyện, ta là người thông thạo thuật chiêu hồn, muốn giết các ngươi trốn được sao? Huống chi, ta có thể gọi oan hồn của những người chết dưới tay các ngươi về bất cứ lúc nào, chắc hẳn họ sẽ rất sẵn lòng tìm các ngươi ôn lại chuyện xưa đấy. Nghe thấy lời này, năm người càng sợ đến mặt không còn giọt máu, hồn bay phách lạc. Bây giờ họ đã hoàn toàn tin rằng Tô Tầm có thể gọi ma, dù sao sự thật đang bày ra trước mắt. Trúc Tử nhìn chằm chằm vào Tô Tầm, rồi như nghĩ ra điều gì, thốt lên, Tô Đại Sư. Ngài là Tô Đại Sư. Hắn cứ thấy Tô Tầm quen quen, sau khi Tô Tầm nói ra mình biết thuật chiêu hồn, hắn mới đột nhiên nhớ ra. Ồ, còn có người nhận ra ta à? Tô Tầm làm ra vẻ ngạc nhiên, cười như không cười nhìn Trúc Tử. Trúc Tử nở một nụ cười khổ. Nhớ lại Tô Đại Sư có thể xem bói, vậy thì biết thuật gọi ma khống hồn cũng là chuyện bình thường. Tô Tầm phất tay, Tần Trúc tức thì biến mất trong phòng, nhiệt độ trong phòng cũng trở lại bình thường. Cảnh tượng này càng khiến người ta kinh hãi, không dám trái lời Tô Tầm một chữ nào. Đừng nói là lúc tự thú lôi Tô Tầm xuống nước, ngay cả một chữ liên quan đến Tô Tầm họ cũng không dám nhắc tới. Dù sao Tô Tầm biết thuật gọi ma khống hồn, không chừng sau khi chết họ vẫn bị Tô Tầm hành hạ. Dưới sự sợ hãi của năm người, cuộc nói chuyện tiếp theo diễn ra vô cùng thuận lợi. Sau một hồi trao đổi hữu hảo, năm người dưới sự dạy dỗ thuần khiết của Tô Tầm đã nhận thức sâu sắc được sai lầm của mình, nên quyết định chủ động đến cục cảnh sát tự thú, mong sớm ngày bị xử bắn để trả lại công bằng cho các nạn nhân. 10 giờ đêm, năm người đàn ông mặt mày bầm dập, mỗi người què một chân, dìu nhau cà nhắc đi đến cục cảnh sát khu Thành Đông. Mấy vị, các anh bị người ta đánh nhà, đến báo án sao? Cảnh sát trực ban nhìn bộ dạng thê thảm của năm người, vội vàng tiến lên đỡ họ ngồi xuống. Trong lòng còn thầm nghĩ, ai mà ra tay ác thế, chật chật, chân đều bị đánh đến biến dạng. Tri Chu xua tay, không phải, đồng chí, chúng tôi đến tự thú. Tự thú. Cảnh sát trực ban có chút ngơ ngác, đây là lần đầu tiên anh thấy có người đến tự thú trong bộ dạng này. Thằng Hề mím môi, vụ án giết người hàng loạt gần đây là do chúng tôi làm. Sắc mặt viên cảnh sát thay đổi, quay vào trong quát, ra hai người trông chừng họ. Sau đó vội vàng lấy điện thoại gọi cho Trần Ngự đã tan làm, Trần Cục, có người đến tự thú, tự xưng là hung thủ vụ án giết người hàng loạt. 20 phút sau, trong phòng thẩm vấn. Trần Ngự đích thân thẩm vấn thằng Hề, bên cạnh là một cảnh sát phụ trách ghi chép. Họ tên Trương Cường. Tuổi 28. Sau khi hỏi xong thông tin cơ bản, Trần Ngự gõ bàn một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trương Cường. Anh nói vụ án giết người hàng loạt gần đây là do các anh làm, anh có biết chuyện này không thể đùa được không? Nói thật, ông không tin sẽ có kẻ phạm trọng án như vậy lại đến tự thú, vì tự thú đồng nghĩa với một con đường chết. Là chúng tôi làm, 6 người trước là do A Tam giết, người gần đây nhất là do tôi ra tay, thằng Hề khai ra toàn bộ hành vi của nhóm mình. Trần Ngự nghe mà tức giận sôi người, nhưng tố chất nghề nghiệp tốt giúp ông tạm thời nén lại, hỏi, vậy A Tam đâu? Hắn chết rồi. Thằng Hề đáp. Chết rồi. Giọng Trần Ngự cao lên vài tông, ông đập bàn, hắn chết như thế nào? Thằng Hề mặt không đổi sắc nói, bị tôi giết, vì tôi luôn muốn thay thế hắn trở thành người hành động. Hắn bị tôi vứt xác xuống biển, bây giờ không chừng thi thể đã bị cá ăn hết rồi. Vết thương trên người các anh là sao? Tại sao lại đến tự thú? Trần Ngự không xoáy sâu vào cái chết của A Tam, mà tiếp tục thẩm vấn. Sau khi thằng Hề kể lại toàn bộ chi tiết gây án, ông đã tin rằng nhóm người này chính là thủ phạm đứng sau vụ án giết người hàng loạt. Nhưng ông không hiểu, tại sao họ lại đến tự thú. Thằng Hề mím môi, vẻ mặt đầy nhiệt huyết nói, vết thương trên người chúng tôi là do Tô Đại Sư đánh. Tôi có mắt không tròng đã nhắm vào bạn gái của Tô Đại Sư, theo dõi chụp lén, nhưng lại bị Tô Đại Sư anh Minh Thần Võ phát hiện. Sau đó bị ngài ấy lần theo dấu vết tóm gọn cả ổ, ngài ấy đã thức tỉnh chúng tôi, để chúng tôi nhận ra hành vi của mình xuất sinh đến mức nào, cho nên chúng tôi đến tự thú, xin nhà nước lập tức xử bắn chúng tôi không còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa. Trần Ngự. Ông ngơ ngác, nhưng cũng đã hiểu ra. Tô Đại Sư chắc chắn là Tô Tầm, vì ai cũng biết tỉnh Giang Châu chỉ có một vị Tô Đại Sư. Nói đơn giản là nhóm người này định chọn bạn gái của Tô Tầm làm mục tiêu tiếp theo, kết quả lại bị Tô Tầm phát hiện. Sau đó Tô Tầm lần theo dấu vết tóm gọn cả bọn, đồng thời hung hăng đánh gãy chân chúng, đánh cho chúng sợ, nên mới đi tự thú. Hiểu như vậy chắc là không có vấn đề gì. Vết thương trên người các anh, có cần tố cáo không? Trần Ngự hỏi một câu. Dù sao Tô Tầm đánh người thành ra như vậy, đối phương có quyền khởi kiện. Thằng Hề lắc đầu như trống bỏi, dứt khoát nói, không tố cáo, Tô Đại Sư tuy đánh chúng tôi, nhưng ngài ấy đã thức tỉnh chúng tôi, nỗi đau đã giúp chúng tôi tỉnh ngộ. Cũng không cần chữa trị cho chúng tôi, cứ trực tiếp lôi chúng tôi đi xử bắn là được, loại súc sinh không bằng cầm thú như chúng tôi không đáng lãng phí tài nguyên y tế của quốc gia. Đúng rồi, xử bắn chúng tôi bằng đạn, chúng tôi có thể tự trả tiền, chúng tôi không xứng chiếm dụng tài nguyên quốc gia. Tố cáo. Đùa gì thế? Tô Đại Sư kia biết thuật gọi ma khống hồn, chết rồi cũng không thoát khỏi móng vuốt của hắn, cho họ 100 lá gan cũng không dám gây thêm phiền phức cho Tô Đại Sư. Bọn họ bây giờ chỉ cầu có thể chết một cách dứt khoát, để Tô Đại Sư không làm khó người nhà còn sống của họ, cũng không làm khó linh hồn của họ sau khi chết. Trần Ngự và viên cảnh sát ghi chép nhìn nhau, làm nghề bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên họ gặp được tội phạm có tư tưởng giác ngộ cao như vậy. Sớm biết vậy mời Tô Tầm làm cố vấn đặc biệt làm gì? Trực tiếp mời hắn đến làm giảng viên cho các phạm nhân lên lớp có phải hơn không? Cách lên lớp của hắn có chút đơn giản thô bạo, nhưng lại vô cùng hiệu quả. Trải qua một đêm thẩm vấn, cộng thêm nội dung trong nhóm chat đã chứng minh lời khai của họ đều là sự thật, nên vụ án giết người hàng loạt về cơ bản coi như đã chính thức được phá. Nguyên nhân cái chết của A Tam có chút mơ hồ, nhưng không ai quan tâm, dù sao một tên tội phạm cùng hung cực ác thì không có nhân quyền. Trần Ngự lại một lần nữa cảm thán, quỷ tham chính là quỷ tham, vừa ra tay là phá án ngay. Mặc dù có chút trùng hợp, nhưng cũng đủ để nói lên năng lực điều tra của Tô Tầm. Trần Ngự cho rằng Tô Tầm có năng lực điều tra cực mạnh, nhưng trên thực tế, Tô Tầm chẳng có tài điều tra gì sức, hắn chỉ là một thằng gian lận hack game mà thôi. Vụ án giết người hàng loạt đã đi đến hồi kết. Dưới tình huống các thủ phạm chính đều hết sức phối hợp, vụ án đã nhanh chóng được khép lại một cách thuận lợi. Danh tiếng quỷ thám của Tô Tầm một lần nữa lại vang dội trong giới cảnh sát, đặc biệt là việc phá nhanh vụ án lần này càng khiến hắn nổi như cồn. Người đứng đầu sở công an tỉnh đã đích thân đến cảm ơn Tô Tầm, còn tặng một lá cờ khen mới tinh. Đồng thời, Tô Tầm cũng được đề cử vào danh sách 10 doanh nhân trẻ tiêu biểu của tỉnh Giang Châu. Tuy chỉ mới là đề cử, nhưng người tinh ý đều biết chuyện này đã là ván đã đóng thuyền. Sau vụ án, Tô Tầm được thảnh thơi vài ngày, dù sao cũng không phải lúc nào cảnh sát cũng có vụ án cần đến hắn. Hầu hết các vụ án họ đều có thể tự mình phá được, chỉ khi nào không phá được mới mời hắn ra tay. Vị cố vấn đặc biệt như hắn đã trở thành vũ khí tối thượng của cảnh sát để đối phó với tội phạm, chỉ dùng đến vào thời khắc quyết định. Thứ bảy, Tô Tầm đến nhà họ An ăn cơm. Từ sau khi xác nhận quan hệ với An Tử Câm, cứ dăm ba hôm Tô Tầm lại bị mẹ vợ tương lai gọi đến nhà dùng bữa. Tiểu Tô à, bác thấy cháu với Tử Câm nhà bác cũng hợp nhau lắm, tuổi tác hai đứa cũng không còn nhỏ, cháu xem lúc nào thì đi đăng ký kết hôn trước đi. Đang ăn cơm, mẹ của An Tử Câm, bà Lý Tú, đột nhiên đề nghị chuyện hai người đi đăng ký. Cả bàn ăn bỗng im bặt, rõ ràng chuyện này bà Lý Tú chưa hề bàn trước với An Nam Thiên và mọi người. Mẹ nói gì thế, tụi con còn đang đi học mà. An Tử Câm tròn mắt nhìn mẹ mình, cô thật sự chưa từng nghĩ đến việc kết hôn sớm như vậy. Lý Tú lườm cô một cái, đi học thì sao, người ta học đại học còn có con rồi kia kìa. Đăng ký trước thôi, có ai bắt các con sinh con bây giờ đâu. Tôi không đồng ý. A Nam Thi mặt mày sa sầm nói một câu, ông vẫn chưa nỡ gả Hò Ngọc Quý trên tay của mình đi sớm như vậy. Lý Tú nhướng mày nhìn A Nam Thiên, ông không đồng ý, con gái tôi, cần ông đồng ý à, lời này không đúng, Tử Câm cũng là con gái của tôi. Giọng An Nam Thiên mềm đi mấy phần, chứng sợ vợ này đúng là không sửa được. Lý Tú cười lạnh một tiếng, ông lại chẳng có mỗi đứa con gái này, quan tâm làm gì. Tô Tầm từng nghe An Tử Câm kể, A Nam Thiên có nuôi vợ bé bên ngoài, cũng đã sinh cho ông ta hai cô con gái. Nghe Lý Tú nhắc đến chuyện này, A Nam Thiên lập tức im bặt, nuốt không trôi cục tức này, bèn quay sang trừng mắt với Tô Tầm một cái, tất cả là tại thằng nhóc nhà ngươi, không có ngươi thì làm gì có lắm chuyện phiền phức thế này. Tô Tầm tỏ vẻ vô tội, oan cho tôi quá, rõ ràng tôi có làm gì đâu. Đột nhiên, hắn cảm thấy bắp chân mình bị ai đó đá nhẹ một cái. Ngẩng đầu lên, hắn thấy An Tử Câm đang nháy mắt với mình. Tô Tầm nở một nụ cười đầy ẩn ý, đưa ngón cái lên quệt môi. Gò má An Tử Câm ửng đỏ, cô lườm mít Tô Tầm một cái rồi lại gật đầu. Hai người giờ đã quá ăn ý, mọi thứ không cần nói thành lời, một thỏa thuận ngầm bẩn thỉu cứ thế được hình thành. Tô Tầm cười ha hả nhìn bà Lý Tú nói, dì ơi, cháu thấy Tử Câm nói đúng đấy ạ, chúng cháu còn nhỏ quá, chưa đủ chín chắn, đợi tốt nghiệp đại học rồi tính sau. Vậy cũng được, vẫn là con trai suy nghĩ chu đáo. Lý Tú vô cùng hài lòng về chàng rể Tô Tầm này, quả thực còn thân hơn cả con ruột. An Tử Câm tức đến xì khói, thật ghê tởm, sự đối xử khác biệt này quá rõ ràng rồi, rốt cuộc ai mới là con ruột của mẹ đây? Cô từ chối đăng ký thì là không hiểu chuyện, còn hắn từ chối thì lại là suy nghĩ chu toàn. Gặp phải bà mẹ thế này, cô chỉ muốn khóc. Sau bữa ăn, Tô Tầm viện cớ muốn tham quan phòng của An Tử Câm, hai người bèn lên lầu. Sau đó, trong phòng, An Tử Câm đã dùng phương pháp mà hai người đã thực hành nhiều lần để phục vụ Tô Tầm một cách chu đáo. Đây chính là cái giá phải trả để Tô Tầm giúp cô từ chối đề nghị đăng ký kết hôn của mẹ. Trên đời này không có bữa trưa nào là miễn phí, nhưng lại có những cô gái ngốc nghếch, ví như An Tử Câm đang ra sức phục vụ Tô Tầm trong phòng ngủ lúc này. Việc cô không muốn đăng ký kết hôn lúc này đương nhiên là điều Tô Tầm vui mừng khôn xiết, dù sao đăng ký rồi sẽ là vợ chồng hợp pháp, là một số chuyện sẽ có chút rào cản tâm lý. Cho nên, dù cô không nhờ, Tô Tầm cũng sẽ tự tìm cớ từ chối. Nửa tiếng sau, Tô Tầm sảng khoái xuống lầu, thấy anh vợ An Kiếm Vân đang xem TV, bèn đi tới hỏi một câu, xem gì đấy. Xong rồi à, An Kiếm Vân nháy mắt lia lịa với hắn, để lộ ánh mắt mà ai cũng hiểu. Tô Tầm ngơ ngác, cái gì? Đừng giả vờ nữa. An Kiếm Vân ra vẻ ta đã nhìn thấu tất cả, đừng nói với tôi là cậu thật sự chỉ lên lầu tham quan phòng em gái tôi đấy nhé, không làm chút gì à. Tô Tầm im lặng. Là anh vợ, anh thảo luận chuyện này với tôi có thích hợp không? Tô Tầm bèn lảng sang chuyện khác, ánh mắt nhìn vào TV, giác ngộ của anh cao thật đấy, giữa trưa mà xem thời sự, lại còn là thời sự của Đài Giang Đông. Trên TV đang phát một bản tin. Trong hình là một người đàn ông trọc đầu ngoài 50 tuổi, lúc này đang ngậm xì gà, mặt mày vênh váo đắc ý nhìn vào ống kính. Phía dưới màn hình có một dòng chữ chủ tịch tập đoàn Thái An, Trần Thái An, do không đủ chứng cứ đã được tuyên trắng án và trả tự do tại tòa. Tập đoàn Thái An, ông ta vướng vào vụ kiện gì thế? Tô Tầm tò mò hỏi, dù sao tập đoàn Thái An cũng là một doanh nghiệp khá có tiếng ở tỉnh Giang Châu. An Kiếm Vân cười lạnh, gã này là một con cầm thú đội lốt người. Hắn ngủ với vợ của cấp dưới, còn ép cấp dưới đến chết, nhưng vì không đủ bằng chứng nên được tuyên vô tội, nếu không đã sớm vào tù ngồi bóc lịch rồi. Đã không đủ bằng chứng, sao anh chắc chắn những chuyện đó là do ông ta làm? Tô Tầm liếc mắt. An Kiếm Vân hùng hồn đáp, nhìn cái bộ dạng hống hách của ông ta kìa, không làm mới là lạ. Tô Tầm im lặng. Được rồi, xấu chính là tội. May mà mình là một soái ca, không thể nào trải nghiệm được cảm giác này. Trên TV, Trần Thái An đang trả lời phỏng vấn của phóng viên. Hắn giang hai tay, vênh váo nói, tôi đã nói rồi mà, pháp luật sẽ trả lại sự trong sạch cho tôi. Tôi là một người có phẩm hạnh, sao có thể làm ra loại chuyện đó được chứ? Ngay lúc này, một chuyện bất ngờ xảy ra, một quả trứng thối bay thẳng vào mặt hắn. Đồ khốn nạn! Con trai tao đã tận tụy làm việc cho mày, vậy mà mày lại thông gian với con dâu tao, còn ép chết con trai tao. Tao sẽ không tha cho mày đâu. Một ông lão kích động lao về phía Trần Thái An, vừa chạy vừa chửi ầm lên, nước bọt văng tung tóe. Đáng tiếc, ông còn chưa kịp đến gần đã bị vệ sĩ chặn lại. Trần Thái An lau quả trứng thối trên mặt, nhìn ông lão rồi nở một nụ cười đắc thắng. Lão già, ông đừng có ngậm máu phun người nhé. Chuyện không có bằng chứng thì đừng nói bừa, có tin tôi kiện ông tội phỉ báng không hả? Thấy ông tuổi cao sức yếu nên tôi không thèm chấp, mau về lo hậu sự cho con trai ông đi, kẻo xác nó thối ra đấy. À, đúng rồi, công ty chúng tôi rất quan tâm đến nhân viên, con trai ông là nhân viên của công ty, chi phí tang lễ của nó tôi sẽ lo toàn bộ. Vừa dứt lời, hắn cười một cách không kiên nể, sau đó vừa ngâm nga vừa cà lơ phất phơ bước lên xe. Đồ khốn! Đồ súc sinh! Trời đánh thánh đâm a tại chỗ, ông lão kia bất lực ngã quỵ xuống đất, gào thét chửi rủa chiếc xe của Trần Thái An, giọng khản đặc, nước mắt lưng tròng. Xung quanh, các phóng viên vây lấy ông mà chụp ảnh lia lịa. Tô Tầm xem xong thì nhíu mày. Giờ thì hắn đồng ý với cách nói của An Kiếm Vân, thái độ của Trần Thái An rõ ràng là đang nói cho mọi người biết chuyện này chính là do ta làm đấy. Nhưng không tìm được bằng chứng thì các ngươi làm gì được ta? Các ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn ta tiếp tục nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật thôi. Theo lý mà nói, bất kỳ một doanh nhân thành đạt nào cũng không nên trơ tráo như vậy, gặp phải những chuyện tương tự, thường sẽ dùng tiền để giải quyết một cách kín đáo. Đối với người có tiền, chuyện gì có thể giải quyết bằng tiền thì không bao giờ là chuyện lớn. Bởi vì nhảy quá cao thường dễ ngã chết. Nhưng nếu chuyện này xảy ra với Trần Thái An thì lại không có gì lạ, điều này liên quan đến xuất thân của gã. Trần Thái An thực sự xuất thân từ tầng lớp thấp nhất, lớn lên trong cô nhi viện, từ nhỏ đã thích đánh nhau, bắt nạt bạn học, chưa học xong tiểu học đã bỏ học đi làm xã hội đen. Ngoài xã hội, gã dĩ nhiên cũng không thể an phận làm công, gây ra không ít mâu thuẫn với người khác, cứ thế dần dần dựa vào sự hung hãn và ngang ngược mà từng bước đi lên. Nửa đời trước của gã quả thực như bật hắt, hoàn toàn có thể dùng bốn chữ thuận buồm xuôi gió để hình dung. Một tên lưu manh vô công rồi nghề, suốt ngày đánh nhau, lại dựa vào việc nắm bắt đủ loại cơ hội mà xây dựng nên tập đoàn Thái An danh tiếng lẫy lừng khắp Giang Đông như ngày nay. Bởi vì gã luôn rất hống hách, lại thêm sự nghiệp sau này tương đối thuận lợi, nên khó tránh khỏi có chút tự mãn, làm việc không kiêng nể gì. Chỉ cần nhìn việc gã dùng tên mình để đặt cho công ty là có thể thấy được tính cách của con người này, phô trương, ngạo mạn, coi trời bằng vung. Vì vậy, trong giới kinh doanh ở tỉnh Giang Châu, rất ít người chịu kết giao với gã, bởi vì ai cũng cảm thấy sớm muộn gì gã này cũng sẽ gặp họa. Trần Thái An có thể được xem là một kẻ lắm tiền, nhưng tuyệt đối không phải là một thương nhân đủ tư cách. Nhìn ông lão đang khóc đến khản cả giọng trên TV, Tô Tầm có chút đồng tình, dù sao ai mất con cũng không thể dễ chịu được. Huống chi Trần Thái An làm chuyện này cũng quá mức khốn nạn. Ngủ với vợ của cấp dưới, còn ép người ta đến chết, đây chẳng phải là phiên bản hiện đại của Tây Môn Khánh và Phan Kim Liên sao? Chỉ tiếc là, người chết kia ngoài người cha già ra, dường như không có một người em trai mạnh mẽ như Võ Tòng. Cái thứ này, thật không phải là người. An Kiếm Vân hung hăng mắng một câu. Tô Tầm có chút kinh ngạc nhìn gã, bởi vì trong mắt hắn, An Kiếm Vân cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Qua lời kể của An Tử Câm, hắn đã hiểu rõ về con người của vị anh vợ này, đặt ở thời xưa chính là một tên công tử ăn chơi trác táng. An Kiếm Vân bị Tô Tầm nhìn chằm chằm như vậy, có chút ngượng ngùng cười gượng một tiếng, muội phu, cặn bã cũng có đẳng cấp của cặn bã chứ, tôi đây khinh thường loại súc sinh như Trần Thái An. Có chí khí. Tô Tầm tán thưởng vỗ vỗ lên đầu gã, sau đó xoay người rời đi, nói với em cậu một tiếng, tôi về đây. Muội phu, thường xuyên đến chơi nhé. An Kiếm Vân vẫy tay với bóng lưng của Tô Tầm. Khóe miệng Tô Tầm giật giật, không biết còn tưởng mình vừa rời khỏi Thanh Lâu. Ren ren ren đột nhiên, điện thoại của hắn reo lên. Lấy ra xem, là Trần Ngự gọi đến. Alo, cục trưởng Trần, có phải vụ án giết người hàng loạt còn chỗ nào cần tôi phối hợp không? Tô Tầm vừa xoay người lên xe vừa nói. Vụ án đó năm tên tội phạm hôm nay đều đã bị tử hình, đã kết thúc rồi. Lần này xem như tôi nhờ ngài giúp một chuyện riêng. Thái độ của Trần Ngự vô cùng khách sáo, thậm chí còn có vài phần cung kính, dù sao thân phận của Tô Tầm không tầm thường, giao tiếp với hắn phải giữ chừng mực. Tô Tầm ra hiệu cho A Hổ lái xe về nhà, một bên cười hỏi, cục trưởng Trần, có chuyện gì gấp vậy, không phải là con trai ông kết hôn, muốn mượn xe của tôi đấy chứ. Vậy thì tôi không dám, nếu con trai tôi kết hôn mà dám mượn mấy chiếc siêu xe hàng chục triệu của chủ tịch Tô, e rằng ngày hôm sau tôi sẽ bị ủy ban kiểm tra kỷ luật mời đi uống trà mất. Trần Ngự hài hước đùa một câu. Tô Tầm cười ha ha, cục trưởng Trần, ông đang ở đâu vậy? Tôi đang trên đường đến chỗ ngài. Trần Ngự trả lời. Tô Tầm sững sờ, được, tôi cũng sắp về đến nhà rồi, vậy mời cục trưởng Trần đợi một lát. Nửa giờ sau, Tô Tầm trở về trang viên núi Ngọc Lương. Thưa ngài, cục trưởng Trần và bạn của ông ấy đang đợi ngài trong phòng khách. Vừa bước vào trang viên, quản gia Diệp Bá liền tiến lên báo cáo. Tô Tầm gật đầu đi vào biệt thự, thấy Trần Ngự cùng một người đàn ông trung niên trạc tuổi ông đang ngồi trên ghế sofa. Cậu Tô về rồi. Thấy Tô Tầm đi vào, hai người trên ghế sofa vội vàng đứng dậy. Cậu Tô, đây là bạn tôi, cũng là đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố Giang Đông, Ngũ Toàn. Lần này là anh ấy nhờ mối quan hệ riêng của tôi để tìm ngài giúp đỡ. Anh Toàn, vị này chính là cậu Tô, cũng là đại sư Tô, càng là quỷ thám. Trần Ngự giới thiệu hai bên với nhau. Ngũ Toàn bước nhanh về phía trước, kích động nắm chặt tay Tô Tầm. Đại danh quỷ thám đã sớm nghe qua, hai lần ra tay gần đây càng khiến người ta phấn chấn. Hôm nay cuối cùng cũng được gặp người thật, chỉ cần nhìn thấy ngài thôi là đã không uổng chuyến này rồi. Đội trưởng Ngũ quá khen, Tô Mỗ cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Mời ngồi. Anh là bạn của cục trưởng Trần, vậy cũng là bạn của tôi, có chuyện gì cứ nói thẳng là được. Tô Tầm khiêm tốn một câu, mời đối phương ngồi xuống, đồng thời thể hiện rõ thái độ của mình. Ngũ Toàn ngồi xuống, nhìn Trần Ngự một cái, sau đó mới nói với Tô Tầm, không biết chủ tịch Tô có biết về Trần Thái An của thành phố Giang Đông chúng tôi không? Anh tìm tôi là để điều tra vụ án ông ta thông gian với vợ cấp dưới, sau đó ép chết cấp dưới à, Tô Tầm lập tức nghĩ đến bản tin vừa xem cùng anh vợ ở nhà họ An. Ra là chủ tịch Tô cũng biết vụ án này. Ngũ Toàn sững sờ, sau đó nặng nề gật đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, không sai, chính là vụ án này. Nói thật, vụ án này khiến cục chúng tôi mất mặt quá. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra là do Trần Thái An làm, thậm chí ngay cả chính gã cũng chẳng thèm che giấu, thế mà đội cảnh sát hình sự của chúng tôi lại không tìm ra được bằng chứng. Ai, không sợ bị chê cười, bây giờ tôi đi trên đường cũng sợ bị người ta chỉ sau lưng nói là vô dụng. Trần Thái An thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật, đây tuyệt đối là một hành vi vả mặt cảnh sát bọn họ. Cho nên họ cảm thấy rất uất ức, ai cũng nén một cục tức, quyết phải tìm ra bằng chứng để tống tên nhà giàu mới nổi ngang ngược này vào tù. Sau đó, họ tự nhiên nghĩ đến quỷ thám đang nổi như cồn trong giới cảnh sát mấy ngày nay. Ông ta và Trần Ngự là bạn học cũ, cho nên liền nhờ Trần Ngự tạo quan hệ để đến gặp Tô Tầm. Tô Tầm cười nhạt một tiếng, nhìn Trần Ngự một cái, sau đó nói, nếu anh là bạn của cục trưởng Trần, vậy thì việc này tôi không thể không giúp. Huống chi tôi cũng không muốn thấy loại cặn bã này tiếp tục nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh chung của giới doanh nhân chúng tôi. Nhận vụ án này, hắn vừa có thể hoàn thành nhiệm vụ thân phận thứ ba, vừa có thể nể mặt Trần Ngự, lại có thể có được ân tình của Ngũ Toàn, và cuối cùng cũng là thật sự không ưa nổi bộ mặt tiểu nhân đắc chí của Trần Thái An. Một mũi tên trúng bốn con nhạn, hắn tự nhiên không chút do dự mà đồng ý, cậu Tô, vậy xin nhờ cậu. Ngũ Toàn cúi người chào Tô Tầm. Tô Tầm xua tay, cười nói, đúng là bạn của cục trưởng Trần có khác, đều khách sáo quá mức. Nếu doanh nhân nào cũng có tinh thần trách nhiệm với xã hội như cậu Tô thì tốt biết bao. Trần Ngự cảm thán một câu. Mặc dù Tô Tầm ra tay có chút tàn nhẫn, nhưng hắn là người có tiền mà ông nể phục nhất. Tuổi còn trẻ đã có gia sản trăm tỷ, tài nấu ăn, bói toán, phá án, mỗi thứ đều làm đến mức cực hạn, khiến người ta không muốn nể phục cũng khó. Ông thậm chí có thể tưởng tượng được, để trở nên ưu tú như vậy, Tô Tầm đã phải chịu đựng bao nhiêu khổ cực không ai biết. Tô Tầm không biết suy nghĩ của ông. Nếu không chắc chắn sẽ nói một câu xúc gà thành công rất khó nuốt, dù sao các doanh nhân đều lừa gạt người trẻ tuổi như thế. Thực ra, để trở nên ưu tú như vậy, hắn chẳng phải chịu khổ chút nào, chỉ là bậc hắc mà thôi. Chỉ có điều, độ khó để thành công của hắn lại cao hơn tất cả mọi người. Dù sao, không phải ai cũng có thể được hệ thống ưu ái như hắn. Đáng tiếc, hệ thống này không có trí tuệ, không thể biến thành phụ nữ, càng không thể dùng để tra xét. Ba người trò chuyện một lúc, Trần Ngự và Ngũ Toàn lịch sự từ chối lời mời ở lại ăn cơm của Tô Tầm rồi rời khỏi trang viên núi Ngọc Lương. Tô Tầm cũng hứa hẹn ngày mai sẽ đến thành phố Giang Đông một chuyến, bởi vì ngày mai là cuối tuần không có gì bận, nếu có thể giải quyết vụ án trong một ngày thì tốt nhất. Lời này nghe có chút ngông cuồng. Nhưng Trần Ngự và Ngũ Toàn lại không cho rằng hắn đang khoác lác, bởi vì hắn thật sự có thực lực đó. Cho nên, người giỏi khoe khoang thì là giỏi thật. Người không giỏi mà khoe khoang thì dễ biến thành kẻ ngốc. Buổi tối, Tô Tầm, Lưu Du, Tần Trúc, Nhan Vũ Nhu bốn người quay quần bên bàn ăn. Máy lạnh, tại sao cô cứ không ăn cơm thế? Ngửi mùi thôi cũng no được à? Nhan Vũ Nhu nhìn Tần Trúc đối diện hỏi, trong đôi mắt to tròn là sự tò mò to lớn. Những lúc không ăn cơm ở nhà thì cô không biết, nhưng mỗi lần ăn cơm ở nhà, cô đều phát hiện Tần Trúc chưa bao giờ động đũa. Tô Tầm và Lưu Du liếc nhìn nhau, cô nhóc ngốc này vẫn chưa biết Tần Trúc là quỷ. Không biết sau khi biết thân phận của Tần Trúc, cô còn dám chọc ghẹo mỗi ngày không? Tần Trúc mỉm cười với Nhan Vũ Nhu, bởi vì tôi là quỷ mà, chỉ cần ngửi là được rồi. Ha ha ha ha, cười chết mất. Nhan Vũ Nhu cười một cách không chút hình tượng, nhìn Tô Tầm và Lưu Du nói, chủ nhân, chị Du, máy lạnh nói mình là quỷ đấy, hai người có tin không, hài hước quá. Tô Tầm và Lưu Du gật đầu, tin. Tôi không còn nhỏ, hai người đừng coi tôi là con nít mà trêu. Nhan Vũ Nhu hờn dỗi phồng má, ngực cũng phập phồng theo. Lưu Du liếc nhìn một cái, có chút tự ti, đúng là không nhỏ, còn hơi nặng đầu nữa. Chị Du, em không nói cái đó, chị xấu quá. Nhan Vũ Nhu đỏ bừng mặt, có vẻ hơi ngượng ngùng, nhưng cũng có chút đắc ý, đây chính là vốn liếng lớn nhất của cô, không biết khiến bao nhiêu phụ nữ phải ghen tị. Tần Trúc cười nhạo một tiếng, ồ, cô cũng biết đỏ mặt cà, hiếm thấy thật. Sao thế, cô tưởng ai cũng không biết xấu hổ như cô à? Nhan Vũ Nhu hừ lạnh một tiếng, có chút kiêu ngạo hất cằm lên. Tần Trúc lè lưỡi, nhưng tôi không phải người, tôi là quỷ mà. Ha ha, nếu không phải tôi đã được hưởng trọn 9 năm giáo dục bắt buộc, suýt chút nữa là tin rồi. Nhan Vũ Nhu không tin một chữ nào, còn cho rằng Tần Trúc đang nói đùa. Tần Trúc có chút bất đắc dĩ, thời buổi này, sao nói thật mà không ai tin vậy? Sáng hôm sau, chủ nhật, Tô Tầm dẫn theo Tần Trúc cùng một đám vệ sĩ đến Giang Đông. Dù sao đây cũng không phải là địa bàn của mình, mà Trần Thái An lại là kẻ làm việc không kiêng nể gì, mang thêm vài vệ sĩ để đề phòng bất trắc vẫn tốt hơn. Cậu Tô, hoan nghênh, hoan nghênh. Vừa ra khỏi sân bay, Ngũ Toàn đã đợi sẵn ở ngoài cùng người của mình tiến lên đón, nhiệt tình bắt tay Tô Tầm. Mấy cảnh sát trẻ tuổi phía sau ông nhìn Tần Trúc mà suýt ngẩn người, dù sao họ đã bao giờ thấy mỹ nữ cỡ này đâu. Phiền phức quá, lại phải để đội trưởng Ngũ đích thân đến đón tôi, làm tôi ngại quá. Tô Tầm cười ha hả nhìn Ngũ Toàn nói. Ngũ Toàn cười khổ, cậu Tô nói vậy là coi thường tôi rồi, cậu đến giúp đỡ, đương nhiên là chúng tôi phải đến đón chứ. Cậu Tô, chúng ta đi ăn cơm trước đi, tôi đã đặt chỗ rồi. Tài liệu vụ án của Trần Thái An cũng mang đến đây, lát nữa cậu có thể xem trên xe. Được, anh là chủ nhà, tôi nghe theo sắp xếp của anh. Sau vài câu hàn huyên đơn giản và tự giới thiệu, cả nhóm đi về phía bãi đỗ xe. Cậu Tô, đây là toàn bộ tài liệu vụ án. Lên xe, Ngũ Toàn đích thân đưa một tập hồ sơ cho Tô Tầm. Tô Tầm mở ra xem, tìm hiểu kỹ càng đầu đuôi sự việc. Người chết tên là Lan Dương, năm nay 32 tuổi, là nhân viên lâu năm của tập đoàn Thái An, quản lý của bộ phận kinh doanh, cũng thuộc dạng nhận lương năm và hoa hồng, miễn cưỡng được xem là một quản lý cấp cao. 32 tuổi đã là quản lý cấp cao, đây quả là một nhân tài rất giỏi. Vợ của Lan Dương tên là Lê Mạn, năm nay cũng 32 tuổi, dáng người cao gầy rất xinh đẹp, đã kết hôn với Lan Dương 10 năm và có một cặp song sinh trai gái 6 tuổi. Theo lời khai của chính Lan Dương, anh ta phát hiện Lê Mạn và Trần Thái An qua lại với nhau là chuyện gần đây, cũng là nhờ nghe được vài lời từ con trai mình mới sinh nghi. Sau đó, anh ta lén theo dõi điều tra, quả nhiên phát hiện ra chuyện gian díu của Trần Thái An và vợ mình. Lúc này anh ta mới hiểu tại sao Trần Thái An luôn bắt mình tăng ca, sắp xếp cho mình đi công tác nước ngoài. Vốn tưởng đó là do ông chủ trọng dụng, khiến anh ta cảm thấy như kẻ sĩ chết vì tri kỷ, hăng hái phấn đấu để làm tốt công việc. Nhưng bây giờ mới biết, Trần Thái An sắp xếp cho anh ta đi công tác nước ngoài, hóa ra chỉ để tiện bề qua lại với vợ mình. Không có người đàn ông nào có thể chịu đựng được việc bị cắm sừng, huống chi lại là trong tình huống này, đây là một sự sỉ nhục cực lớn đối với lòng tự trọng. Vì vậy, anh ta lập tức bùng nổ, làm ầm ĩ ở công ty, phanh phui mọi chuyện, sỉ nhục Trần Thái An trước mặt mọi người. Sau đó không đến 2 ngày, anh ta chết, là tự sát, không có bất kỳ dấu vết ngoại lực nào, thậm chí cả di thư cũng đã viết xong. Mọi thứ đều hoàn hảo đến mức không thể bắt bẻ. Thế nhưng tất cả mọi người trong lòng đều có cán cân, đều biết với tính cách cương liệt của Lan Dương thì tuyệt đối không thể tự sát, người sáng suốt đều biết chuyện này chắc chắn có liên quan đến Trần Thái An. Nếu không thì làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Cha của Lan Dương càng tức giận báo cảnh sát, kiện Trần Thái An ra tòa. Nhưng cuối cùng lại vì không đưa ra được bằng chứng hữu lực, Trần Thái An đã bị tuyên vô tội và được trả tự do. Tô Tầm xem xong tài liệu chỉ có một suy nghĩ, mặc dù chính hắn cũng có chút không kiêng nể gì, nhưng ít nhất bề ngoài vẫn phải giữ thể diện. Nhưng Trần Thái An này quả thực là ngay cả diễn cũng không thèm, trực tiếp khắc hai chữ hống hách lên mặt, muốn làm gì thì làm. Reng reng reng, điện thoại của Ngũ Toàn đột nhiên vang lên, sau khi kết nối, ông vừa nói được hai câu thì sắc mặt đại biến, các anh bảo vệ hiện trường, tôi đến ngay. Cúp điện thoại, Ông nhìn Tô Tầm thở dài, cậu Tô, bữa cơm này e là phải dời lại rồi, vừa nhận được tin, cha của Lan Dương bị tai nạn xe qua đời rồi. Trong xe bỗng im lặng đến đáng sợ, lúc này xảy ra tai nạn xe, liệu có thật sự là tai nạn ngoài ý muốn không? Đến hiện trường trước đi. Tô Tầm đặt tài liệu xuống, trong lòng hoàn toàn lạnh đi. Trần Thái An, ngủ với vợ người ta, ép người ta tự sát, bây giờ ngay cả người già cũng không tha. Nếu ngươi không chết, trời đất khó dung. Chết thảm quá, tôi tận mắt thấy bị đâm bay lên đấy. Đúng vậy, tài xế kia lái xe kiểu gì thế, còn cán qua cán lại hai lần, có khác gì cố ý giết người đâu. Ai, ông lão kia xui xẻo thật khi Tô Tầm và mọi người đến hiện trường tai nạn, cảnh sát đã căng dây phong tỏa, người dân xung quanh đang xôn xao bàn tán. Xin nhường đường, làm ơn nhường đường. Tô Tầm dẫn theo Tần Trúc, cùng Ngũ Toàn và các cảnh sát khác chen qua đám đông, tiến vào bên trong khu vực phong tỏa. Chỉ thấy một chiếc xe van màu đen đậu bên lề đường, cách đó không xa là một thi thể, chính là cha của Lan Dương. Xe cứu thương đang đổ bên ngoài, nhưng khi đến nơi thì người đã chết hẳn, nên họ không di chuyển thi thể để cố gắng bảo vệ sự nguyên vẹn của hiện trường. Đội trưởng Ngũ. Cảnh sát phụ trách hiện trường tiến lên chào Ngũ Toàn. Ngũ Toàn không nói một lời, đi đến trước thi thể nhìn thoáng qua, sắc mặt âm trầm, tài xế gây tai nạn đâu? Tài xế đã bị khống chế. Cảnh sát vừa dứt lời, quay đầu vẫy tay, đưa tài xế tới đây. Hai cảnh sát dẫn một người đàn ông trung niên khoảng 30 tuổi đi tới. Người đàn ông gầy như con khỉ, mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng, hai mắt hõm sâu, bước chân loạn choạng, ánh mắt mơ màng, trông như chưa tỉnh ngủ. Chỉ cần nhìn trạng thái này, trong đầu mọi người đều lóe lên một suy đoán. Ngũ Toàn lạnh mặt hỏi, chơi thuốc à? Đã điều tra, có tiền sử nghiện ma túy 5 năm. Cảnh sát xác nhận suy đoán của ông. Kẻ gây án ngây ngô cười nhìn Ngũ Toàn, bắt tôi đi, xử bắn tôi đi, tôi không muốn sống nữa, tôi đã sớm không muốn sống rồi. Thằng khốn. Ngũ Toàn tức giận mắng một tiếng, trực tiếp túm cổ áo hắn nhấc lên, đồ khốn, nói, có phải có người sai mày làm vậy không? Rất rõ ràng, ông không phải là người kiên nhẫn, trời sinh đã có tính khí nóng nảy. Kẻ gây án ngơ ngác, ông nói gì? Tôi không hiểu, tôi đâm chết người, tôi không có tiền đền, tôi nguyện đi tù, tôi tự thú. Đi chết đi. Ngũ Toàn tức đến nổ phổi, nếu không phải vì bộ đồng phục trên người, ông chắc chắn sẽ đấm một quyền vào mặt đối phương. Con nghiện, một trong những loại người ông ghét nhất, bởi vì ma túy hại người nhất, hàng năm có biết bao nhiêu cảnh sát phòng chống ma túy hy sinh, đều là vì những con súc sinh dính vào ma túy này. Đưa hắn về cục. Cảnh sát vội vàng cho người đưa kẻ gây án đi, phòng khi Ngũ Toàn không kiềm chế được cảm xúc mà ra tay đánh người. Dù sao cảnh sát đánh người là chuyện lớn, nghiêm trọng có thể khiến Ngũ Toàn bị cách chức. Ngũ Toàn hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn tâm trạng nóng nảy, nhìn về phía Tô Tầm, cậu Tô, cậu thấy thế nào? Cảnh sát phụ trách hiện trường trước đó có chút tò mò nhìn Tô Tầm, không biết người này lai lịch thế nào mà khiến Ngũ Toàn khách sáo như vậy, còn chủ động xin ý kiến. Thấy thế nào? Dùng mắt mà thấy. Tô Tầm thản nhiên nói. Ngũ Toàn cười khổ một tiếng, cậu Tô, lúc này rồi, đừng đùa nữa, tôi thật sự không cười nổi. Tôi đói rồi, đi ăn cơm trước đi. Tô Tầm lại trả lời một cách không liên quan, sau đó hờ hững nói thêm một câu, à đúng rồi, thông báo cho Trần Thái An, bảo tôi đến Giang Đông rồi, kêu hắn cút đến gặp tôi. Tập đoàn Thái An có lớn mạnh đến đâu cũng chỉ có chút ảnh hưởng ở thành phố Giang Đông, so với một công ty lớn như Thanh Vân Quốc tế vẫn còn kém một bậc. Thanh Vân Quốc tế là doanh nghiệp hàng đầu của tỉnh Giang Châu, nói không ngoa, Tô Tầm chính là ông trùm của giới kinh doanh tỉnh Giang Châu. Một câu nói của hắn có thể khiến vô số người ngày mai không có cơm ăn. Một quyết định của hắn có thể khiến nhiều công ty được cho là có tiềm năng lớn phải đóng cửa trong một đêm. Tâm trạng hắn tốt, vung tay cũng có thể vực dậy một công ty vốn không có gì nổi bật từ đó lên như diều gặp gió. Cho nên Tô Tầm căn bản không coi Trần Thái An ra gì, chỉ là một tên tép riêu mà thôi. Hắn chỉ có một ngày, nên sẽ giải quyết trong một ngày, không lãng phí thêm một phút giây nào cho Trần Thái An. Vừa dứt lời của Tô Tầm, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn hắn, đầu đầy dấu chấm hỏi. Gã này là ai vậy? Quay thế, vừa mở miệng đã bắt Trần Thái An đến gặp mình, lại còn dùng chữ cút, hống hách vậy sao? Nhưng điều khiến họ sốc hơn cả là phản ứng sau đó. Chỉ thấy vị đội trưởng Ngũ luôn nóng nảy của họ lại gật đầu nói một câu, được rồi cậu Tô, tôi chắc chắn sẽ thông báo cho hắn. Họ Tô. Lúc này họ mới lần đầu chú ý đến họ này, nhìn lại khuôn mặt điển trai có chút quen thuộc của Tô Tầm, đã có người nhận ra hắn. Là ngài, Đại sư Tô. Tập đoàn Thái An, văn phòng chủ tịch. Chủ tịch Trần, mọi chuyện đã xong, lão già đó đã lạnh không thể lạnh hơn được nữa. Một thanh niên đeo kính gọng vàng mặt mày nịnh nọc nhìn Trần Thái An đang ngồi trên ghế ông chủ. Trần Thái An hừ lạnh một tiếng, mẹ kiếp, lão già, dám báo cảnh sát, Dám kiện tao, thật sự coi lão tử là bùn nặng hay sao? Lan Dương à Lan Dương, đáng tiếc, tao vốn định tha cho lão già cha mày, nhưng ai bảo ông ta không nghe lời mày viết trong di thư, cứ không biết điều. Đúng vậy, sở dĩ Trần Thái An có thể khiến Lan Dương tự sát, chính là ra tay từ cha của Lan Dương và cặp song sinh của anh ta. Hắn cho Lan Dương hai lựa chọn. Một, hắn sẽ tiễn cha của Lan Dương và cặp song sinh của anh ta về trời. Hai, Lan Dương tự sát, mọi chuyện chấm dứt tại đây. Lan Dương đã chọn phương án thứ hai, cho nên anh ta chết, còn đặc biệt viết trong di thư rằng mình tự sát và không liên quan đến ai khác. Ha ha, chủ tịch Trần, ngài đã đủ nhân từ rồi, dù sao ngài không chỉ bỏ tiền lo tang lễ cho Lan Dương, mà còn phải tốn công nuôi vợ hắn nữa, Lan Dương dưới suối vàng có biết cũng sẽ cảm ơn ngài. Thanh niên đeo kính gọng vàng với bộ mặt buồn nôn liếm láp nịnh bợ, nhìn trình độ thuần thục của hắn, đây mới thực sự là công việc chính của hắn. Ha ha ha ha, nói không sai, ta đối với Lan Dương là hết lòng quan tâm rồi. Trần Thái An cười ha hả, tâm trạng thoải mái, còn suy diễn thêm một câu, nếu ta không bỏ tiền nuôi vợ hắn, cặp song sinh của hắn sẽ chết đói, tính ra, ta đây là đã cứu cả nhà bọn họ. Mức độ mặt dày vô sĩ này quả thực không ai bì kịp. Nói không sai, cho nên ông chủ ngài nhân từ vô song, là Lan Dương kia ở trong phúc mà không biết hưởng thôi. Thanh niên đeo kính gọng vàng phụ họa theo Trần Thái An, mặt đầy nụ cười lấy lòng. Reng reng reng reng, đúng lúc này, điện thoại của Trần Thái An vang lên, lấy ra xem, sắc mặt liền âm trầm. Thanh niên đeo kính gọng vàng hỏi một câu, chủ tịch Trần, sao vậy? Điện thoại của Ngũ Toàn, mày nói xem gã này sao cứ như con chó điên cắn chặt lấy tao không tha thế, bắt được tao thì có lợi gì cho hắn chứ? Trần Thái An mặt mày khó hiểu, hắn không rõ trên đời này tại sao lại có loại ngu ngốc cố chấp như vậy. Thanh niên đeo kính gọng vàng nói, vậy ngài cứ nghe máy đi, xem hắn nói gì. Alo, Ngũ Toàn, chuyện gì? Kết nối điện thoại, Trần Thái An hống hách gọi thẳng tên, nhưng ngay sau đó sắc mặt hắn liền thay đổi, trực tiếp ném điện thoại xuống đất. Bang! Hắn dùng sức rất mạnh, chiếc điện thoại lập tức vỡ tan tành. Thanh niên đeo kính gọng vàng vội vàng hỏi, chủ tịch Trần, sao vậy, tên Ngũ Toàn đó lại nói gì rồi? Lần này không phải hắn. Trần Thái An sắc mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói, chủ tịch của Thanh Vân Quốc tế, Tô Tầm, đến Giang Đông rồi, bảo tao cút đến gặp hắn. Mày nói xem tao có nên đi hay không? Hắn đặc biệt nhấn mạnh chữ cút. Trần Thái An đã quen thói coi trời bằng vung. Thái độ kể cả từ trên nhìn xuống của Tô Tầm khiến hắn cảm thấy bị sỉ nhục, rất khó chịu. Bởi vì trước giờ luôn là hắn đối xử với người khác như vậy. Nhưng bây giờ tình thế đột nhiên đảo ngược, khiến hắn nhất thời có chút không chấp nhận được. Cũng giống như người khác khi đối mặt với sự hống hách của hắn chỉ có thể nhẫn nhịn. Hắn đối mặt với sự hống hách của Tô Tầm cũng chỉ có thể nín nhịn. Xã hội chính là như vậy, cá lớn nuốt cá bé. Sau khi nhận được cuộc điện thoại này, vấn đề đã không còn là hắn có muốn đi hay không, mà là bắt buộc phải đi. Nếu không chính là không nể mặt Tô Tầm. Đắc tội với Tô Tầm, hậu quả rất nghiêm trọng. Sở dĩ hắn còn hỏi thanh niên đeo kính gọng vàng một câu, thực chất chỉ là để tìm cho mình một cái cớ để xuống nước mà thôi. Những kẻ sĩ diện hảo đều như vậy. Thanh niên đeo kính gọng vàng đã theo Trần Thái An không ít ngày, cực kỳ hiểu ý đồ của hắn, nên thuận miệng nói, tôi thấy chủ tịch ngài vẫn nên đi một chuyến. Dù sao anh ta đến Giang Đông mà cố ý báo cho ngài một tiếng, chính là đang nể mặt ngài. Là chủ nhà, ra mặt chào hỏi khách một chút cũng là điều nên làm. Thấy chưa, thế nào gọi là nịnh bợ, thế nào gọi là liếm láp, đây chính là nghệ thuật ngôn ngữ. Rõ ràng là Tô Tầm cao cao tại thượng thông báo cho Trần Thái An đến gặp mình, nhưng qua miệng của thanh niên đeo kính gọng vàng lại biến thành Tô Tầm đang nể mặt Trần Thái An. Trần Thái An là một kẻ xảo trá, cũng có thể nói là tự lừa dối mình, cực cực đầu, mày nói có lý. Nó cố ý cho tao biết nó đến Giang Đông, tao là chủ nhà mà không ra mặt quả thực không hợp lẽ. Vừa dứt lời, Trần Thái An liền đứng dậy, nhìn thanh niên đeo kính gọng vàng một cái, mày đi cùng tao. Thanh niên đeo kính gọng vàng thực ra không muốn đi, nhưng hắn biết từ chối cũng vô ích, nên vui vẻ đồng ý khách sạn Giang Đông. Nơi Ngũ Toàn đặt tiệc đón tiếp Tô Tầm chính là ở đây, cũng coi như đã bỏ ra không ít vốn liếng, thành ý 10 phần. Trong phòng 305, Tô Tầm ngồi ở ghế chủ tọa, Tần Trúc ngồi bên tay trái hắn. Ngũ Toàn và các cảnh sát khác ngồi quanh bàn. Trên bàn đã bày mấy món gỏi khai vị, rượu cũng đã rót, các món ăn khác cũng lần lượt được dọn lên, bây giờ chỉ còn thiếu món chính là Trần Thái An. Đội trưởng Ngũ, hôm nay đột ngột thế này lại để các anh tốn kém quá, thực ra không cần phải làm thịnh soạn như vậy đâu. Tô Tầm cùng Ngũ Toàn trò chuyện. Ngũ Toàn cười nói, cậu Tô mỹ vị gì mà chưa từng ăn qua, đừng chê khó coi là được. Đây đều là tấm lòng của anh em trong cục chúng tôi. Dù sao cậu Tô cũng là chuyên môn đến giúp chúng tôi một tay. Đúng vậy cậu Tô, lần này có thể đưa tên khốn Trần Thái An ra trước công lý hay không, đều trông cậy cả vào ngài. Tên Trần Thái A này quá không kiên nể, coi thường pháp luật kỷ cương, đặc biệt là lần này, ảnh hưởng xã hội cực kỳ tồi tệ, nhất định phải bắt hắn. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa, ai nấy đều hận Trần Thái An đến nghiến răng nghiến lợi, có thể thấy gã này ngày thường đáng ghét đến mức nào. Két, đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra. Trần Thái An dẫn theo thanh niên đeo kính gọng vàng đi vào. Vừa thấy hắn, căn phòng vốn đang náo nhiệt lập tức im bặt. Tô Tầm ngồi trên ghế không thèm liếc mắt, tự mình nhấp một ngụm rượu, như thể không nhìn thấy Trần Thái An. Bị phớt lờ như vậy, sắc mặt Trần Thái An có chút u ám, nhưng trong nháy mắt đã biến mất, hắn cười ha hả bước đến. Chủ tịch Tô đại giá quang lâm làm tôi vui mừng khôn xiết, tôi đã đặc biệt chuẩn bị một bình rượu ngon, đến để đón tiếp chủ tịch Tô, mong rằng chủ tịch Tô sẽ thích. Hắn vừa dứt lời, thanh niên đeo kính gọng vàng phía sau liền đưa chai rượu vang đỏ đang ôm trong lòng tới. Đây là tôi nhờ bạn bên Pháp mang về, xin chủ tịch Tô nếm thử. Trần Thái An nhận lấy chai rượu, mở ra rồi đích thân tiến lên rót cho Tô Tầm. Hắn tuy coi trời bằng vung, nhưng cũng phải xem là đối với ai, đối với loại người không thể đắc tội như Tô Tầm, hắn vẫn phải kiên dè. Trần Thái An vừa định rót rượu, Tô Tầm liền trực tiếp úp ngược ly rượu xuống bàn. Trần Thái An giữ nguyên tư thế rót rượu, sững sờ tại chỗ, nụ cười trên mặt cũng cứng đờ, chủ tịch Tô, anh có ý gì? Ngọn lửa giận trong lòng hắn bùng lên, bởi vì hành động này của Tô Tầm, quả thực là tát thẳng vào mặt hắn một cái, một hành vi vả mặt nghiêm trọng. Không có ý gì. Tô Tầm chậm rãi nói, chỉ là tôi không dám làm phiền chủ tịch Trần đây rót rượu, nếu không tôi sợ vừa ra khỏi khách sạn, liền giống như cha của Lan Dương bị đâm chết ngay trước cửa. Sắc mặt Trần Thái An âm trầm, lớp mỡ trên mặt co giật, chủ tịch Tô, lời này tôi sao lại nghe không hiểu lắm. Thật sự không hiểu sao. Tô Tầm cười, đứng dậy, hai tay khoác lên vai Trần Thái An, mặt đối mặt với hắn, nói từng chữ, vậy tôi đổi cách nói khác, tôi sợ sẽ giống như cha con Lan Dương, vừa làm ông mất mặt, quay đi đã bị ông giết chết. Trong lúc nói chuyện, hắn đã sử dụng năng lực thông linh, chia sẻ ký ức trước đó của Trần Thái An. Không tốn chút sức lực nào, hắn đã biết được chân tướng cái chết của cha con Lan Dương. Trần Thái An thật đúng là một tên súc sinh chính hiệu. Cảnh sát không tìm được bằng chứng, nhưng Tô Tầm dùng năng lực thông linh chia sẻ ký ức của Trần Thái An, lại dễ dàng tìm được chứng cứ có thể chứng minh hắn đã ép chết Lan Dương và tạo ra tai nạn xe hơi để sát hại cha của Lan Dương. Thậm chí hắn còn biết được không ít những chuyện bẩn thỉu không thể đưa ra ánh sáng trước đây của gã. Muốn có bằng chứng, Tô Tầm bất cứ lúc nào cũng có thể lôi ra một đống để kiện chết gã. Nhưng Tô Tầm không định làm như vậy. Hắn chuẩn bị lấy gậy ông đập lưng ông. Nếu Trần Thái An đã thích ỷ thế hiếp người, ép người ta tự sát, vậy thì Tô Tầm cũng sẽ cho chính gã nếm thử cảm giác đó. Vừa dứt lời của Tô Tầm, trong phòng tĩnh lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở, không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Sắc mặt Trần Thái An âm trầm đến đáng sợ, phản phất như có thể nhỏ ra nước. Hắn không ngờ Tô Tầm lại nhắm vào hắn như vậy. Đúng lúc này, thanh niên đeo kính gọng vàng đi theo bên cạnh Trần Thái An lên tiếng, chủ tịch Tô, nói chuyện phải có bằng chứng, cho dù anh gia tài bạc tỷ, nhưng cũng không thể tùy tiện vu khống chủ tịch Trần của chúng tôi được. Tô Tầm quay đầu nhìn hắn, hỏi, mày đang dạy tao làm việc đấy à, không phải, tôi không có ý đó. Dưới ánh mắt vô hồn của Tô Tầm, thanh niên đeo kính gọng vàng có chút hoảng hốt, theo bản năng giải thích. Tô Tầm trực tiếp lạnh lùng ngắt lời hắn, vậy thì câm miệng lại cho tao, ngoan ngoãn đứng sang một bên đừng có sủa bậy. Sắc mặt thanh niên đeo kính gọng vàng lúc trắng lúc xanh, trong lòng vừa sợ vừa giận, nhưng một chữ cũng không dám nói thêm. Chủ tịch Tô, người của tôi tự tôi sẽ dạy. Trần Thái An mặt mày đen kịt nói. Bốp. Bàn tay Tô Tầm đang khoác trên vai hắn, trực tiếp giơ lên tát một cái vào mặt gã, mày ngay cả bản thân còn dạy không xong, lấy tư cách gì đi dạy người khác. Nói xong, Tô Tầm lại ngồi xuống ghế, hờ hững nói, ông rất thích cho người khác lựa chọn đúng không? Vậy tôi cũng cho ông hai lựa chọn. Một, Thanh Vân Quốc tế sẽ dốc toàn lực chèn ép tập đoàn Thái An, cố gắng trong vòng một tháng khiến ông phá sản, nợ nần chồng chất, kiện tụng không ngừng. Hai, nhân lúc cảnh sát đều ở đây, khai nhận toàn bộ tội ác của mình, tôi sẽ lập tức hồi phủ. Vừa dứt lời của Tô Tầm, tất cả mọi người trong phòng đều trợn mắt há mồm, mặt mày không thể tin nổi nhìn hắn. Ngũ Toàn và mọi người là lần đầu tiên thấy cách phá án như vậy, ngay cả bằng chứng cũng không cần tìm, trực tiếp uy hiếp đối phương tự thú. Mẹ kiếp, thế này tùy hứng quá đi. Trần Thái An cũng sững sờ một lúc lâu, sau đó mới trầm giọng nói, chủ tịch Tô đang đùa tôi sao? Ông thấy, ông xứng sao? Tô Tầm hờ hững hỏi ngược lại một câu. Trần Thái An lửa giận bùng lên, hắn không hiểu, tại sao Tô Tầm lại vì hai kẻ dân đen hạ tiện mà gây khó dễ cho hắn như vậy. Nhưng hắn biết, hắn tuyệt đối không thể chọn phương án thứ hai, nghiến răng nói, chủ tịch Tô, tôi hảo ý mang rượu ngon đến đón tiếp anh, không lĩnh tình thì thôi, nhưng anh cũng có chút quá đáng rồi đấy. Ông chơi vợ của Lan Dương, ép chết Lan Dương, lại đâm chết cha của Lan Dương, lúc đó có từng nghĩ mình cũng quá đáng không? Tô Tầm lạnh lùng hỏi. Trần Thái An gầm lên một tiếng, "Chủ tịch Tô, nói chuyện là phải chịu trách nhiệm, tôi kính anh, không có nghĩa là anh có thể ngậm máu phun người, Vu Oan sự trong sạch của tôi." Trong sạch? Tô Tầm thành công bị kỹ năng diễn xuất của gã chọc cười, nửa cười nửa không nói, sự trong sạch mà ông nói, là chỉ việc ông và vợ của Lan Dương ở trong văn phòng lén lút, bàn mưu tính kế làm sao để trừ khử Lan Dương sao? Đồng tử Trần Thái An co rút, trong lòng run rẩy, làm sao Tô Tầm biết được, ngày hôm đó trong văn phòng rõ ràng chỉ có mình và Lê Mạn. Tô Tầm tiếp tục nói, hay là chỉ sự trong sạch khi ông ở trên sân thượng công ty dùng cha và con của Lan Dương để uy hiếp anh ta tự sát. Sắc mặt Trần Thái An trắng bệch, lưng đã rịn ra mồ hôi lạnh, trong lòng kinh hãi không thôi, đã hoàn toàn bị sợ hãi bao trùm. Chết tiệt, rốt cuộc hắn làm sao mà biết được. Cứ như thể khi mình làm những chuyện đó, Tô Tầm đã tận mắt đứng bên cạnh xem vậy. Hắn lại nghĩ đến danh xưng đại sư Tô của Tô Tầm, vốn dĩ hắn chẳng thèm để ý, chưa bao giờ tin vào những thứ ma quỷ đó. Nhưng bây giờ nếu không phải Tô Tầm bấm tay tính ra, thì còn có thể là làm sao mà biết được. Ngũ Toàn và mọi người cũng kinh nghi bất định, suy nghĩ đầu tiên của họ cũng giống như Trần Thái An, đại sư Tô này quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ cần bấm ngón tay là biết được tất cả. Chẳng trách lần nào cũng có thể phá án, năng lực này quá nghịch thiên rồi. Thanh niên đeo kính gọng vàng càng toát mồ hôi hột, lúc này mới biết mình vừa đối mặt với một sự tồn tại kinh khủng đến mức nào. Hai chuyện Tô Tầm nói, ngay cả hắn là thân tín của Trần Thái An cũng không biết. Tô Tầm không biết những người này đang điên cuồng suy diễn, vẫn làm việc theo nhịp điệu của mình, đưa tay gõ bàn nói, muốn tìm bằng chứng, tôi bất cứ lúc nào cũng có thể tìm ra, nhưng tôi không muốn dùng cách đó. Ông đã nghĩ kỹ lựa chọn của mình chưa? Trần Thái An hai tay nắm chặt nổi gân xanh, mắt đỏ ngầu, chủ tịch Tô, anh đây không phải là muốn ép tôi cá chết lưới rách sao? Hắn cuối cùng cũng nếm được tư vị bị người ỷ thế hiếp người, trong lòng ngũ vị tạp trần. Cá chết lưới rách. Tô Tầm lắc đầu, ung dung nói, cá chắc chắn sẽ chết, nhưng lưới nhất định sẽ không rách. Ngụ ý chính là, ông còn chưa có tư cách để uy hiếp tôi. Trong phòng không khí căng như dây đàn. Phịch. Trần Thái An đột nhiên là một hành động ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Hắn trực tiếp quỳ xuống trước mặt Tô Tầm, chủ tịch Tô, chỉ cần anh cứ thế trở về thành phố Giang Nam, Trần mỗ tôi nợ anh một ân tình, lên núi đao xuống biển lửa mặc cho phân phó. Chỉ cần Tô Tầm không xen vào chuyện của người khác, cảnh sát không tìm được bằng chứng, thì không ai có thể làm gì được hắn. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, không ngờ một kẻ ngang ngược như Trần Thái An lại có thể làm ra chuyện quỳ gối trước người khác. Tô Tầm lắc đầu, lạnh nhạt nói, tôi không thích đắc tội với người khác, nhưng một khi đã đắc tội, thì thích diệt cỏ tận gốc, để tránh đánh rắn không chết, ắt sẽ bị rắn cắn lại. Ông nói có đúng không? Hắn không thể chịu đựng được những việc làm của Trần Thái An, quả thực là mất hết nhân tính, không khác gì súc sinh. Huống chi chuyện đã đến nước này, hắn càng không thể nửa đường bỏ cuộc, như vậy Trần Thái An sẽ không cảm kích hắn, mà chỉ ẩn giấu hận thù, đợi thời cơ để báo thù. Cho nên, dù là về tình hay về lý, Trần Thái An đều phải xong đời. Trần Thái An có chút tuyệt vọng, nếu Tô Tầm không nắm giữ bằng chứng gì thì còn dễ nói, cùng lắm là vạch mặt đối đầu trực diện. Cho dù cuối cùng có thua thì cũng chỉ là công ty phá sản, cầm tiền tiết kiệm sớm ra nước ngoài dưỡng lão mà thôi. Nhưng Tô Tầm nắm giữ bằng chứng phạm tội của hắn thì lại khác, bởi vì điều này đại diện cho việc Tô Tầm muốn chơi với hắn lúc nào thì cứ từ từ chơi. Không muốn chơi nữa, trực tiếp trở tay là có thể một bàn tay đập chết hắn, ngay cả giãy dụa hai lần cũng không được. Khi đó hắn không chỉ có một con đường chết, công ty cũng phải xong đời, vợ con chỉ sợ đều phải ra đường ăn xin. Đừng lãng phí thời gian của tôi, nếu không điều kiện của tôi có thể sẽ thay đổi. Một câu nói nhẹ nhàng của Tô Tầm lại như một cây búa tạ đập vào đầu Trần Thái An khiến hắn choáng váng. Trần Thái An từ dưới đất đứng dậy, thở ra một hơi, thản nhiên nhìn Ngũ Toàn, Ngũ Toàn, bảo người của ông đưa tôi về đi. Nhưng mà, người thắng tôi không phải là ông. Hắn không có lựa chọn, giống hệt như Lan Dương bị hắn uy hiếp trước đây. Tất cả mọi người vẫn còn có chút choáng váng, hóa ra, phá án lại dễ dàng như vậy sao? Chỉ trong lúc nói chuyện phiếm đã khiến một tên tội phạm làm họ đau đầu nhức óc phải thúc thủ chịu trói. Điều đó không quan trọng, có thể đưa ông ra trước công lý, trả lại công đạo cho người dân, thế là đủ rồi. Ngũ Toàn vừa dứt lời, đích thân đứng dậy còng tay Trần Thái An, để hai cảnh sát trẻ đưa hắn đi. Nhìn Trần Thái An rời đi, Ngũ Toàn nhìn Tô Tầm nói, cậu Tô, cách phá án này của cậu, thật khiến tôi phải thán phục, vốn dĩ tôi còn muốn học hỏi một chút câu nói tiếp theo ông còn chưa nói hết, chỉ cười khổ lắc đầu. Cách phá án này, căn bản không có gì để học hỏi. Bởi vì điều kiện tiên quyết đầu tiên là anh không chỉ phải thần cơ diệu toán mà còn phải có gia sản trăm tỷ, quá khó. Vợ của Lan Dương, Lê Mạn, có thể điều tra kỹ hơn. Tô Tầm nói một câu, bởi vì hắn từ trong ký ức của Trần Thái An nhìn thấy Lê Mạn đã cùng gã tham gia không ít chuyện phạm pháp. Loại Phan Kim Liên hiện đại cùng nhân tình sát hại chồng này, không đưa vào tù thì thật có lỗi với nhà tù của tổ quốc đã xây lớn như vậy. Ngũ Toàn gật đầu, yên tâm đi cậu Tô, chúng tôi nhất định sẽ điều tra nghiêm ngặt, tuyệt đối không bỏ qua bất kỳ một tội phạm nào. Được, vậy ăn cơm thôi, bụng tôi thật sự có chút đói rồi. Tô Tầm cười chuyển chủ đề, bắt đầu động đũa gắp thức ăn. Dù là Trần Thái An hay Lê Mạn, đối với hắn mà nói đều chỉ là những khúc nhạc dạo không đáng kể, còn không quan trọng bằng việc lấp đầy bụng. Cùng lúc đó, trong đầu hắn vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, hỗ trợ cảnh sát phá án 3 lần. Nhận được phần thưởng, đọc tâm thuật. Tô Tầm nhếch miệng cười, cảm thấy đồ ăn trước mặt càng thêm thơm ngon. Chai rượu mà Trần Thái An mang đến quả thực có hương vị rất tuyệt. Trần Thái An đột nhiên nhận tội đã gây xôn xao khắp cả Giang Đông. Ai cũng không ngờ Trần Thái An lại đột ngột tự thú, hơn nữa còn khai nhận toàn bộ những hành vi phạm pháp tích tụ trong nhiều năm. Tin tức sau khi lan truyền đã gây chấn động toàn thành phố. Chỉ một số ít người qua lời kể của người quen mới biết được đằng sau chuyện này có bóng dáng của Tô Tầm. Trong chốc lát, Tô Tầm như một bóng ma bao trùm lên thị trường Giang Đông, khiến người ta kiêng dè không thôi. Trần Thái An đáng chết, nhưng cái chết của hắn và việc bị Tô Tầm xử lý là hai chuyện khác nhau. Điều này khó tránh khỏi khiến các thương nhân bản địa ở Giang Đông có chút cảm giác thỏ chết cáo buồn. Dù sao Tô Tầm có thể thản nhiên xử lý Trần Thái An, cũng có nghĩa là có thể dễ dàng đè bẹp họ. Thời buổi này, ai mà không làm vài chuyện mờ ám chứ? Chỉ là xử lý sạch sẽ mà thôi. Lại nghĩ đến chuyện của nhà họ Hứa trước đây, Hứa Thương Thanh đến con trai cũng bị phế, kết quả chạy đến thành phố Giang Nam lại phải tiêu miễu quay về, còn mất trắng bao nhiêu cổ phần. Từ đó, giới thượng lưu ở thành phố Giang Đông ngầm đạt được một nhận thức chung, đó là chọc ai thì chọc, chứ đừng bao giờ chọc vào Tô Tầm. Tô Tầm không biết hành động trừ bạo an dân của mình đã gây ra ảnh hưởng lớn đến mức nào ở thành phố Giang Đông, ngay trong đêm hắn đã trở về thành phố Giang Nam. Khi máy bay hạ cánh đã là 12 giờ rưỡi đêm. Ôm Tần Trúc trong vòng tay, dưới sự hộ tống của đám vệ sĩ, hắn hiên ngang bước ra khỏi sân bay. Bên lề đường sân bay, một hàng xe Audi A8 đen tuyền xếp ngay ngắn, ở giữa là một chiếc xe thương mại Mercedes. Thấy Tô Tầm ra, vệ sĩ đứng bên cạnh xe thương mại vội vàng mở cửa điện. Thưa ngài. Dưới ánh mắt ngưỡng mộ của vô số người qua đường, Tô Tầm dẫn theo Tần Trúc lên chiếc xe thương mại. Sau đó, đoàn xe nhanh chóng rời khỏi sân bay. Tôi ngủ một lát, đến nơi thì gọi tôi dậy. Ngồi trên chiếc ghế da thật có chức năng massage, Tô Tầm nói với Tần Trúc bên cạnh. Tần Trúc đang cầm điện thoại, mặt mày căng thẳng chơi game, không ngẩng đầu lên mà đáp một tiếng. Tô Tầm lắc đầu, một nữ quỷ nghiện game online, không cứu nổi. Ren ren ren vừa định ngủ, hắn đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Tô Tầm có chút bực bội, không thèm nhìn màn hình đã trực tiếp nhận điện thoại, chuyện gì? Xin lỗi ngài, đã làm phiền ngài, có hai chiếc xe đang thay nhau bám theo đoàn xe của chúng ta suốt một quãng đường. Trong điện thoại truyền ra giọng nam trầm ổn của A Long. Cơn buồn ngủ của Tô Tầm lập tức tan biến, hắn ngồi thẳng dậy, cho hai chiếc xe chặn họ lại, hỏi xem họ muốn làm gì. Vừa xuống máy bay đã bị theo dõi, xem ra hành tung của mình bị theo dõi rất kỹ. Vâng, thưa ngài. Cúp điện thoại, Tô Tầm nhắm mắt lại, ngồi trên xe chờ báo cáo của A Long. Hai chiếc A8 dừng lại, trực tiếp quay đầu ngược chiều, tăng tốc lao về phía hai chiếc Volkswagen và Honda. Trong xe Volkswagen và Honda là mấy người nước ngoài, có người da trắng, cũng có người da đen. Chết tiệt, bị phát hiện rồi, làm sao bây giờ? Nhìn hai chiếc Audi đang lao tới, sắc mặt mấy người nước ngoài trong xe đại biến, nhao nhao rút súng lục ra. Ra tay trước, làm rối loạn nhịp điệu của chúng. Người đến đón không nhiều, vệ sĩ của hắn vừa xuống máy bay, trên người chắc chắn không mang vũ khí, đây là cơ hội hiếm có của chúng ta. Một gã trọc đầu nói với tư duy rành mạch. Bắn. Ngay sau đó, một tiếng súng vang lên phá tan sự yên tĩnh của màn đêm. Trong xe, Tô Tầm đột nhiên mở mắt. Theo dõi là một chuyện, nổ súng lại là một chuyện khác. Ren ren ren điện thoại vừa vang lên hai tiếng, Tô Tầm đã trực tiếp kết nối. Thưa ngài, đối phương đã nổ súng, đang xông về phía này. Hãy để tài xế đưa ngài rời đi trước, tôi sẽ dẫn những người khác lái xe chặn đường. Giọng A Long vô cùng lo lắng, dù sao vì đi máy bay nên trên người họ đều không mang súng, lúc này tình cảnh của Tô Tầm rất nguy hiểm. Tô Tầm trực tiếp bác bỏ đề nghị này, bình tĩnh nói, không cần để ý, lái xe đưa tôi về nhà. Mặt khác, báo cảnh sát, nói tôi bị tấn công bằng súng, để cảnh sát đi điều tra. Tôi không tin chúng có thể chạy thoát khỏi thành phố Giang Nam. Nói xong, hắn trực tiếp cúp điện thoại, liếc mắt ra hiệu cho Tần Trúc bên cạnh. Thân ảnh Tần Trúc lập tức biến mất khỏi ghế ngồi, khi xuất hiện lại đã ở trong chiếc xe Honda màu đen. Shit, người phụ nữ này từ đâu ra vậy? A Phúc, cô đang làm gì thế? Bang. Rầm. Trong xe truyền ra một trận chửi bới kinh hoàng và tiếng la hét, ngay sau đó chiếc Honda và Volkswagen đâm vào nhau, cả hai chiếc xe đồng thời bị buộc phải dừng lại. Chỉ trong khoảnh khắc đó, đoàn xe của Tô Tầm đã hiên ngang rời đi. Chết tiệt, Edgar do mô thơ, các người bị sao vậy, tại sao lại lái xe đâm vào chúng tôi? Người trong xe Volkswagen bước xuống, chửi rủa thân mẫu của tài xế xe Honda một cách thân thiết. Có quỷ, vừa rồi có quỷ, có một người phụ nữ đột nhiên xuất hiện trong xe giật tay lái của chúng tôi, tài xế xe Honda vẫn còn có chút hoảng loạn. Shit! Ngu xuẩn, thu lại cái trò bị chuyện của mày đi. Cũng vì mày mà hành động thất bại, tiền mặt đến tay lại bay mất. Được rồi, tất cả im miệng, đừng cãi nhau nữa. Rút lui đi, lập tức rời khỏi đây, nếu không sẽ không kịp nữa. Hai phút sau, hai chiếc xe ô tô bị móp đầu ầm ầm rời khỏi hiện trường. 10 phút sau, tiếng còi báo động vang lên inh ỏi trên đường, mấy chiếc xe cảnh sát lao vung vút đến hiện trường vụ nổ súng. Nửa giờ sau, tại trang viên núi Ngọc Lương. Ngồi bên cạnh Tô Tầm là một người đàn ông trung niên mặc đồng phục cảnh sát, cục trưởng cục công an thành phố, Triệu Đông Khâm. Chủ tịch Tô, ngài đã bị kinh sợ rồi. Phiền ngài kể lại tình hình lúc đó cho chúng tôi nhất định sẽ nhanh chóng bắt được hung thủ tấn công ngài. Tô Tầm chậm rãi nói, cục trưởng Triệu, tôi bị kinh sợ chỉ là chuyện nhỏ, nhưng tình hình hôm nay khiến tôi vô cùng thất vọng về an ninh của thành phố Giang Nam chúng ta. Giữa đường phố, một đám phần tử không rõ lai lịch từ nước ngoài lại công khai nổ súng tấn công tôi. Ngay cả tôi còn nguy hiểm như vậy, chẳng phải những người dân bình thường còn nguy hiểm hơn sao? Khóe miệng Triệu Đông Khâm giật giật, không đâu đại ca, những người dân bình thường an toàn hơn anh nhiều, đâu có ai ra ngoài cũng có vệ sĩ tiền hô hậu ủng như anh. Đương nhiên, lời này chắc chắn không thể nói ra, chỉ có thể không ngừng xin lỗi, vân vân vân, chủ tịch Tô nói rất đúng, đây là sai sót trong công tác của chúng tôi xin kiểm điểm, nhất định sẽ sửa chữa. Không còn cách nào khác, Thanh Vân Quốc tế là một trong những doanh nghiệp đóng thuế lớn nhất tỉnh Giang Châu, Tô Tầm lại là người nổi tiếng. Hắn bị tấn công, nếu quyết tâm làm ầm ĩ lên, vai của Triệu Đông Khâm cũng không gánh nổi. Bây giờ chỉ có thể dốc toàn lực nhanh chóng bắt giữ hung thủ quy án. Cục trưởng Triệu, tình hình cụ thể tôi bị tấn công, anh ấy sẽ nói cho ông biết. Tôi xin phép đi trước. Tô Tầm chỉ vào A Long nói một câu, sau đó trực tiếp quay người lên lầu, để Triệu Đông Khâm lại một mình. Triệu Đông Khâm đứng dậy, vậy chủ tịch Tô nghỉ ngơi cho tốt, vụ án có tiến triển gì, tôi sẽ thông báo cho ngài ngay lập tức. Vậy phiền cục trưởng Triệu rồi. Tô Tầm gật gật đầu, bề ngoài thì thản nhiên, nhưng trong lòng sớm đã nổi giận, đã định sẵn án tử cho đám tay súng kia. Hôm nay nếu không có Tần Trúc ở đó, cho dù Tô Tầm không sao, những vệ sĩ như A Long chắc chắn cũng sẽ đổ máu tại chỗ. May mắn là chỉ có 3 người trúng đạn, và đều không nguy hiểm đến tính mạng, Tô Tầm đã có những biểu thị về mặt kinh tế. Phàm là những ai bán mạng cho hắn, đỡ đạn cho hắn, hắn tuyệt đối sẽ không bạc đãi họ. Dù sao, tiền này là người ta dùng mạng để kiếm. Tại sao anh không để tôi ẩn thân đuổi theo đám người đó? Trong phòng, Tần Trúc nằm trong lòng Tô Tầm khó hiểu hỏi. Tô Tầm vuốt ve mái tóc dài mềm mượt của cô, nhẹ nhàng nói, đám người đó khí thế hung hăng, anh sợ chúng có vũ khí hạng nặng, sẽ làm em bị thương. Dù sao Tần Trúc cũng có thực thể, đạn có lẽ không sợ, nhưng lựu đạn thì sao? Súng phóng tên lửa thì sao? Huống chi, còn có một lý do khác, đó là Tô Tầm không biết phía trước có còn gặp phải tay súng hay không, cho nên vẫn là giữ Tần Trúc ở bên cạnh sẽ có cảm giác an toàn hơn. Đương nhiên, lời này chắc chắn không thể nói ra, dù sao đây chính là nghệ thuật ngôn ngữ. Không thấy Tần Trúc vui đến mức mắt cũng híp lại sao, cô ôm lấy Tô Tầm hôn mấy cái, như một chú chó con dụi dụi vào lòng hắn. Có đôi khi, phụ nữ chính là dễ dỗ như vậy. Nữ quỷ cũng thế, dù sao cũng là từ phụ nữ mà biến thành. Sáng ngày hôm sau, Tô Tầm vừa tỉnh dậy, còn chưa kịp rút ra thân phận mới, cửa phòng hắn đã bị người ta đẩy ra. Liêu Du và Nhan Vũ Nhu xông vào. Hu hu hu, Liêu Du nhào tới ôm lấy Tô Tầm rồi bật khóc. Nhan Vũ Nhu cũng rơm rớm nước mắt. Tô Tầm ngơ ngác, các cô không phải, đây là sao vậy? Tối qua anh bị tấn công, bây giờ em mới biết, lo chết đi được. Liêu Du nức nở nói. Tô Tầm cảm thấy trong lòng ấm áp, không sao, anh vẫn ổn mà. Nói xong, hắn lại nhìn Nhan Vũ Nhu một cái, còn em nữa, cũng đừng khóc, anh ghét nhất là phụ nữ khóc. Nhan Vũ Nhu nghe thấy lời này lập tức nín khóc, hốc mắt đỏ hoe. Khó khăn lắm mới dỗ dành xong Nhan Vũ Nhu và Liêu Du, đuổi hai người đi làm, kết quả An Tử Câm lại đến. Tô Tầm lại phải dỗ dành một hồi, khiến hắn có chút dở khóc dở cười, anh bị tấn công thì các em nên an ủi anh chứ, tại sao ngược lại anh còn phải đi an ủi từng người một? Anh thấy phiền phải không? An Tử Câm mắt đỏ hoe hờn dỗi nhìn Tô Tầm. Đây là một câu hỏi chí mạng. Tô Tầm không chút do dự lắc đầu, không có, tuyệt đối không có. Nhưng mà làm sao em biết anh bị người ta tấn công? Cả Giang Nam đều biết rồi, anh tự xem đi. An Tử Câm đưa điện thoại cho Tô Tầm, đầy màn hình đều là tin tức về việc hắn bị tấn công tối qua. Tô Tầm không khỏi cảm thán, truyền thông đúng là không gì không lọt qua được. Mặc dù có rất ít truyền thông đưa tin về hắn, nhưng loại tin tức giật gân này lại không đắc tội với Tô Tầm, tự nhiên là tranh nhau đưa tin. Có lẽ lúc này, Triệu Đông Khâm đang gấp đến rụng cả tóc. Điểm này hắn đoán không sai, Triệu Đông Khâm đang nổi trận lôi đình ở cục công an thành phố. Bởi vì đám tay súng tấn công Tô Tầm tối qua đã biến mất không dấu vết, điều này tương đương với việc tát một cái thật mạnh vào mặt cảnh sát bọn họ. Án liên quan đến súng, ở Long Quốc là trọng án, huống chi vụ án này còn liên quan đến một người có sức ảnh hưởng xã hội lớn như Tô Tầm. Nếu Triệu Đông Khâm không phá được án, không bắt được người, cuối cùng bị cách chức giáng cấp là điều chắc chắn. Kết cục của Triệu Đông Khâm ra sao Tô Tầm cũng không quan tâm, bởi vì mối quan hệ giữa hắn và ông ta còn không thân thiết bằng Trần Ngự. Lúc này, Tô Tầm vừa dỗ dành xong An Tử Câm, đang trên đường đến công ty. Tin tức hắn bị tấn công tối qua lan truyền, giá cổ phiếu của Thanh Vân Quốc tế đã giảm mấy điểm, cho nên hắn phải xuất hiện để ổn định lòng người. Trên xe, Tô Tầm thầm niệm trong lòng, hệ thống, rút ra thân phận thứ 6. Đây là lần đầu tiên hắn rút thưởng trên xe. Đang rút thành công, chúc mừng ký chủ nhận được thân phận mới, vua lính đánh thuê Sa Tan. Ngươi từng rèn luyện tuổi xuân trong lửa đạn, từng kéo dài hơi tàn giữa núi thay biển máu. Ngươi từng làm bạn với đạn, đồng hành cùng súng ống. Nơi nào có chiến tranh, nơi đó có các ngươi. Các ngươi là những con sói đói của chiến tranh, nhanh nhẹn vô song. Trong bóng tối, ngươi là vua sát thủ thượng đế. Dưới ánh mặt trời, ngươi là vua lính đánh thuê Sa Tan. Bất kể đêm tối hay ban ngày, ngươi đều thống trị tất cả. 4 năm trước, trong một hành động, đội của ngươi bị bán đứng, tử thương gần hết, bao gồm cả ngươi chỉ còn lại 3 người sống sót. Các ngươi muốn báo thù nhưng không tìm thấy kẻ thù, cuối cùng nản lòng thoái chí mà mỗi người một ngã. Bây giờ 4 năm đã qua, đồng đội của ngươi tìm đến cửa. Này anh bạn, hãy cầm lấy súng của mình, một lần nữa bước vào chiến trường đẫm máu và khói lửa, cùng họ kề vai chiến đấu. Năng lực thân phận, bố trí chiến thuật, trinh sát chiến trường, tinh thông kỹ thuật điều khiển phương tiện, tinh thông vũ khí nóng hiện đại, sinh tồn nơi hoang dã. Nhiệm vụ thân phận, 1. Điều tra rõ chân tướng hành động thất bại 4 năm trước, báo thù cho đồng đội đã chết. 2. Hoàn thành thành công một nhiệm vụ thuê. Tô Tầm trợn mắt há mồm, không ngờ lần này lại rút được một thân phận có hệ số nguy hiểm cao như vậy. Vua lính đánh thuê, nghe thì rất ngầu, nhưng hắn là thân thể phàm thai, trúng một phát súng cũng sẽ chết, bị trúng lựu đạn cũng sẽ tan xương nát thịt. Nói thật, hắn có chút sợ, nhưng đồng thời cũng có chút phấn khích. Chiến tranh, đây mới là trò chơi mà đàn ông thực thụ nên chơi. Đây chính là cái gọi là ghen thích tìm đường chết đang trỗi dậy. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên gặp phải một thân phận có 2 nhiệm vụ, hắn đoán rằng, độ khó của các thân phận sau này e rằng sẽ ngày càng cao. Ren đột nhiên, điện thoại của hắn reo lên. Lấy ra xem, lại là Nhan Vũ Nhu gọi đến. Alo, Vũ Nhu, chuyện gì vậy? Tô Tầm hỏi. Chủ nhân, có 2 người nước ngoài ở công ty, nói muốn gặp ngài. Một nam một nữ, người nam là một gã cao to, người nữ rất xinh đẹp, tự xưng là bạn của ngài. Tô Tầm nghe xong liền biết, 2 người này chính là 2 đồng đội còn sống sót trong đội của hắn. Gã cao to có biệt danh là Titan, từng là hỏa lực hạng nặng của đội, phát súng máy bắn phá như chơi, sức tay kinh người. Người phụ nữ xinh đẹp có biệt danh là Mạng Đà La, là tay bắn tỉa của đội, bách phát bách trúng, kỹ thuật bắn lén chỉ kém Tô Tầm một chút. Thân phận của 2 người này đều không đơn giản, hay nói đúng hơn là các thành viên trong đội của Tô Tầm trước đây không ai đơn giản, mỗi người đều từng phục vụ trong các lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ của quốc gia mình. Chỉ có Tô Tầm là ngoại lệ, trong ký ức của vua lính đánh thuê, hắn dường như ban đầu bị bán ra nước ngoài đào mỏ, sau đó trốn thoát, từng bước một đi lên con đường lính đánh thuê, xem như là người duy nhất xuất thân từ đường phố. Là bạn của tôi, dẫn họ đến phòng tiếp khách chờ đi, tôi đến ngay. À, vâng, chủ nhân. 20 phút sau, Tô Tầm đến công ty, đi thang máy lên tầng cao nhất, thẳng đến phòng khách. Vừa đẩy cửa ra, kèm theo một mùi hương quyến rũ, một nắm đấm đã lao thẳng đến mặt hắn, quyền phong vù vù. Mà chủ nhân của nắm đấm là một mỹ nữ da trắng hơn 20 tuổi, tóc vàng, dáng người cao gầy nóng bỏng. Tô Tầm cười cười, nhẹ nhàng né tránh, sau đó dùng một chiêu cầm nã phản đòn, khống chế cô ta trên tường không thể động đậy. Vừa gặp mặt đã động thủ, sao vậy, đây chính là nghi thức chào đón mà em chuẩn bị cho anh sau bao năm không gặp sao? Tôi còn tưởng anh làm ông lớn rồi thì tay chân cũng lạnh nhạt đi nhiều chứ, dù sao bây giờ anh ra vào đều có vệ sĩ mở đường, đâu cần tự mình ra tay nữa. Mạng Đà La bị Tô Tầm lật tay ấn lên tường, cơ thể uốn thành một đường cong tuyệt đẹp, quay đầu lại, ánh mắt lả lơi như tơ nhìn chằm chằm Tô Tầm. Cứ ngỡ cô ta đang cố tình khêu gợi ư, sai rồi, trời sinh cô ta đã có đôi mắt như thế, phong thái lúc nào cũng vậy. Khi anh nghĩ rằng cô ta đang quyến rũ anh lên giường, thì đó là lúc anh cách cái chết không xa. Đó là một mỹ nữ, nhưng là một mỹ nữ giết người không chớp mắt. Sao các người lại nghĩ đến việc tìm tôi? Tô Tầm buông cô ta ra, đi đến ghế sofa ngồi xuống, bắt chéo chân nhìn hai người. Lời này đúng là biết rõ còn cố hỏi. Gã khổng lồ nhún vai với Mạn Đà La, xem ra kế hoạch của chúng ta sắp thất bại rồi, một phú hào trăm tỷ đô la sao có thể cầm súng đi liều mạng cùng chúng ta được chứ? Được rồi, dẹp cái trò khích tướng rẻ tiền của cậu đi. Tô Tầm chẳng thèm đếm xỉa, nhìn sang Mạn Đà La, nói thẳng mục đích đi. Sắc mặt Mạn Đà La trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói, kẻ bán đứng chúng ta 4 năm trước đã có tin tức. Tôi muốn báo thù cho những đồng đội đã chết, và cũng là báo thù cho chính mình. Trong nhiệm vụ lần đó, vì bị nội gián bán đứng nên họ bị bao vây, Mạn Đà La bị trúng đạn vào bụng dưới, tổn thương tử cung, vĩnh viễn mất đi cơ hội làm mẹ. Đối với một người phụ nữ luôn khao khát cuộc sống bình thường mà nói, đây không khác gì một chuyện vô cùng tàn nhẫn. Khi nào xuất phát? Tô Tầm hỏi thẳng, dù sao đây cũng là nhiệm vụ hệ thống giao, hắn không có quyền từ chối. Hắn hưởng thụ mọi thứ hệ thống mang lại, thì tự nhiên cũng phải gánh vác trách nhiệm tương ứng, điểm này hắn nhận thức rất rõ. Bởi vì, trên đời này không có bữa trưa nào là miễn phí. Gã khổng lồ mở miệng, thật khó tưởng tượng, vậy mà anh lại đồng ý những người chết 4 năm trước cũng là chiến hữu của tôi. Giọng Tô Tầm trầm xuống. Mỗi khi tiếp nhận một thân phận mới, hắn sẽ hoàn toàn tiếp nhận ký ức, đồng cảm với mọi trải nghiệm của thân phận đó. Mạn Đà La vuốt mái tóc dài vàng óng, khóe miệng cong lên một nụ cười, ngày mai xuất phát. Nhưng trước đó, chúng ta phải hoàn thành một nhiệm vụ hộ tống. Đây là nhiệm vụ tái xuất đầu tiên của đội chung tang chúng ta. Tin tức về tên nội gián cũng là biết được từ miệng của mục tiêu hộ tống lần này. Chung tang, đội lính đánh thuê từng danh chấn toàn cầu. Chung tang gõ vang, ắt có người vong. Hộ tống ai? Vẫn còn người thuê chúng ta sao? Tô Tầm có chút bất ngờ. Phải biết rằng đội chung tang của bọn họ bây giờ chỉ còn lại 3 người, vậy mà vẫn có người chịu thuê. Vì vậy hắn khá tò mò về mục tiêu hộ tống này. Gã khổng lồ nói, là một vị tiểu thư của công ty thương mại toàn cầu Trung Đông. Chính cô ấy đã thuê chúng ta, một trong những khoản thù lao chính là tin tức về tên nội gián 4 năm trước. Công ty thương mại toàn cầu Trung Đông, đó là một gã khổng lồ thực sự, lợi hại hơn Thanh Vân quốc tế không biết bao nhiêu lần. Bởi vì công ty này kinh doanh dầu mỏ, khai thác mỏ vàng và cả buôn bán vũ khí. Trước kia, đội của Tô Tầm từng phục vụ cho công ty này vài lần, thực hiện 2 nhiệm vụ hộ tống và 1 nhiệm vụ chặn giết. Cô ta ở đâu? Tô Tầm lại hỏi. Vừa hay một trong những nhiệm vụ của thân phận này là hoàn thành một lần thuê, hắn đương nhiên vô cùng vui vẻ. Mạn Đà La bước những bước chân tựa mèo đến trước mặt Tô Tầm, cúi người kề sát mặt hắn, hơi thở như lan nói, ở khách sạn. Hoàn toàn không cần lo lắng, trên thế giới này còn nơi nào an toàn hơn Long Quốc sao? Tô Tầm chỉ có thể cười ha ha. Đối với người thường thì rất an toàn, nhưng với hắn thì không hẳn. Tối qua tôi bị ám sát, giúp tôi treo thưởng ở nước ngoài đi, 1 triệu đô la Mỹ, tôi chỉ cần biết kẻ chủ mưu là ai. Bây giờ đã quyết định ra nước ngoài cầm súng trở lại, Tô Tầm cũng không chần chừ. Tìm ra kẻ chủ mưu, trực tiếp đến tận cửa giải quyết là được. Kẻ thù của anh nhiều lắm, e là không dễ ra đâu. Mạn Đà La lắc đầu, giọng điệu có vài phần trêu tức, dường như có chút hả hê. Nhìn thấy Tô Tầm bây giờ sống sang chảnh như vậy, trong lòng họ cũng có chút không cam tâm, biết tin gã này bị tấn công, trong lòng không hiểu sao lại thấy sảng khoái. Tô Tầm nắm lấy mặt cô ta, đẩy ra, phải nói là, cô bị hôi nách, nặng lắm đấy. Chết tiệt, sao có thể? Mạn Đà La cảm thấy bị sỉ nhục, dù sao phụ nữ bị hôi nách là một chuyện cực kỳ xấu hổ. Nhưng cô ta thề, cô ta tuyệt đối không có, thậm chí trên người còn có mùi thơm thoang thoảng. Gã khổng lồ cười ngây ngô, chắc là anh ấy nghe nhầm, có lẽ là miệng cô thối thôi. Khốn kiếp, ngậm cái miệng thối của cậu lại. Mạn Đà La nghiến chặt hàm răng trắng, giơ ngón giữa về phía gã khổng lồ. Tô Tầm nói, đi thôi, trước tiên dẫn tôi đi gặp mục tiêu mà chúng ta cần phục vụ chuyến này. Vâng, thưa sếp. Gã khổng lồ trầm giọng đáp, đi theo hắn ra khỏi văn phòng. Mạn Đà La cũng dẫm lên đôi giày cao gót đi theo. Váy ngắn đen, tất lưới đen, giày cao gót đen, không biết đã thu hút bao nhiêu ánh mắt thèm thuồng của đàn ông. Nhưng Mạn Đà La chẳng hề để tâm, dù sao đám người này cũng chỉ có thể đứng nhìn chảy nước miếng mà thôi, nếu ai dám có ý đồ xấu, chết cũng không biết chết như thế nào. 20 phút sau, 3 người đến khách sạn Giang Nam. Đi thang máy lên tầng 18, vừa ra khỏi thang máy đã thấy 2 hàng vệ sĩ đứng dọc hành lang. vị tiểu công chúa kia đã bao trọn tầng này, đây đều là vệ sĩ của riêng cô ấy. Thuê chúng ta là vì không tin tưởng vào đám người này. Mạn Đà La giới thiệu tình hình cho Tô Tầm, nhắc đến đám vệ sĩ này, trong lời nói của cô có vài phần khinh thường, bởi vì trong mắt cô, mười mấy người này chỉ có thể coi là tạm tạm. Đừng nghĩ đây là một đánh giá thấp. Người có thể được cô ta gọi là tạm tạm, đã được xem là cực kỳ xuất chúng rồi. Chỉ là, còn phải xem so với ai mà thôi. Ba người đi đến cửa một căn phòng, vừa định gõ cửa thì bị một vệ sĩ chặn lại. Anh làm gì? Mạn Đà La lạnh lùng nheo mắt. Gã vệ sĩ trẻ tuổi liếc nhìn Tô Tầm, giọng điệu cứng rắn nói, cô Mạn Đà La, xin hỏi cô mang một người lạ đến gặp tiểu thư là có ý gì? Hắn muốn vào cũng được, nhưng phải bị khám người. Hắn đối với Mạn Đà La và gã khổng lồ có thái độ cực kỳ không thân thiện. Dù sao bọn họ mới là vệ sĩ của tiểu thư nhà mình. Nhưng tiểu thư lại mời thêm hai người khác, đây chẳng phải là biểu hiện không tin tưởng vào năng lực của họ sao? Với tư cách là đội trưởng của đội vệ sĩ này, hắn đương nhiên không dám có ý kiến với tiểu thư, nên chỉ có thể nhắm vào Mạn Đà La và gã khổng lồ. Hắn biết lai lịch của Mạn Đà La và gã khổng lồ, nhưng lại chẳng thèm để vào mắt. Trước đây lợi hại thì sao chứ? Một đám chó nhà có tang bị đánh cho tàn phế mà thôi, có gì ghê gớm. Cái gọi là chung tang, cũng chỉ đến thế mà thôi. Khám người. Tô Tầm bị chọc cười, nhìn về phía gã thanh niên hỏi, cậu có biết tôi là ai không? Mạn Đà La và gã khổng lồ đều đứng một bên, với vẻ mặt chờ xem kịch vui. Đúng vậy, khám người. Gã vệ sĩ trẻ tuổi không chút sợ hãi đối mặt với Tô Tầm, thái độ cứng rắn, không lùi một bước. Hắn không biết Tô Tầm là ai, nhưng cũng không muốn biết. Tô Tầm nheo mắt lại, nhìn thẳng vào gã vệ sĩ, mở miệng nói, tôi là Sa Tang, đội trưởng đội Trung Tang. Cậu chắc chắn muốn khám người tôi chứ? Hắn vừa dứt lời, đồng tử của gã vệ sĩ trẻ tuổi co rụt lại. Vua lính đánh thuê Sa Tang, chỉ cần là kẻ kiếm cơm bằng súng, không thể nào chưa từng nghe qua. Bởi vì danh tiếng của Sa Tang quá lớn. Nhưng trong lòng hắn cũng có một luồng khí tranh đua, hắn không tin mình kém hơn ai. Nếu mình ra ngoài lăn lộn sớm vài năm, có khi bây giờ danh tiếng lưu truyền bên ngoài chính là của mình. Huống hồ, ngay lúc này, bao nhiêu thuộc hạ đang nhìn chằm chằm, nếu hắn lùi bước, còn mặt mũi nào mà sống. Hắn cố tỏ ra trấn tĩnh, cười lạnh một tiếng, tưởng là ai, hóa ra là con chó đầu đàn của một lũ chó nhà có tang. Để một thằng người Long Quốc làm lãnh đạo, thảo nào đội Trung Tang bị người ta đánh cho tan tác. Mày nói cái gì? Sắc mặt Tô Tầm trầm xuống, giọng nói lạnh lẽo, trong mắt sát khí lộ ra. Mạn Đà La và gã khổng lồ nhún vai, đều biết gã hống hách này sắp gặp xui xẻo. Lại dám tỏ thái độ kỳ thị người Long Quốc, đây chính là vẫy ngược của sếp nhà mình. Gã vệ sĩ trẻ tuổi cảm nhận được sát ý tỏa ra từ người Tô Tầm, liền rút súng chỉ thẳng vào hắn, nở một nụ cười khiêu khích, tao nói, để một thằng người Long Quốc làm lãnh đạo, thảo nào đội Trung Tang bị người ta diệt. Khi tao muốn giết người, mày nghĩ cái đống sắt vụn trong tay mày có thể cản được tao sao? Bị họng súng chĩa vào, Tô Tầm mặt không đổi sắc, ánh mắt thậm chí còn có chút khinh miệt. Mạn Đà La uể oải ngáp một cái, chĩa súng vào sếp, đây không phải là muốn chết sao? Gã vệ sĩ trẻ tuổi nhếch mép cười, tiến lên một bước, mày có thể thử xem. Giây tiếp theo, hắn đột nhiên cảm thấy hoa mắt, rồi khẩu súng trong tay đã rơi vào tay Tô Tầm. Sắc mặt gã vệ sĩ trẻ tuổi đại biến. Soạt, soạt, soạt. Hai hàng vệ sĩ trong hành lang lập tức như gặp đại địch, gần như đồng thời rút súng chĩa vào ba người Tô Tầm. Tô Tầm dường như không thấy những họng súng xung quanh, thần sắc không chút dao động. Hắn nghịch khẩu súng trong tay, rồi cười khẩy, mười ngón tay nhanh chóng tháo rời khẩu súng lục thành từng linh kiện, sau đó lại lắp ráp lại, một loạt động tác nhanh đến hoa cả mắt. Cạch. Theo một tiếng giòn giả, đạn đã lên nòng, họng súng lạnh băng dí vào trán gã vệ sĩ trẻ tuổi, chơi súng trước mặt tao, mày còn non lắm. Tin hay không, trước khi mày kịp nổ súng, tao có cả trăm cách để giết mày. Sắc mặt gã vệ sĩ trẻ tuổi trắng bệch, trán rịn ra mồ hôi li ti, thân thể cứng đờ tại chỗ không dám nhúc nhích. Hắn không phải sợ, mà là bị Tô Tầm trấn áp. Nhanh. Quá nhanh. Hắn thậm chí còn không nhận ra khẩu súng trong tay mình bị đoạt đi như thế nào. Đợi đến khi hắn kịp phản ứng, Tô Tầm đã tháo rời và lắp ráp lại khẩu súng, đồng thời lên đồng và chỉ vào trán hắn. Nói cách khác, trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi, nếu Tô Tầm thật sự muốn ra tay, hắn đã chết đi chết lại không biết bao nhiêu lần. Chênh lệch thực lực giữa hai người, hoàn toàn không thể so sánh. Đến lúc này hắn mới thật sự hiểu, bốn chữ vua lính đánh thuê đại diện cho điều gì. Bốp. Tô Tầm một cước đá văng hắn ra, tiện tay ném khẩu súng đã lên nòng vào lòng hắn, rồi đẩy cửa phòng bước vào. Gã vệ sĩ trẻ tuổi ôm bụng đứng dậy, lần này không dám ngăn cản họ nữa. Rõ ràng nhận ra chênh lệch giữa hai bên, hắn không ngu đến mức tiếp tục làm những chuyện vô nghĩa mà lại dễ dàng mất mạng. Này cậu nhóc, rõ ràng là cậu còn non và xanh lắm. Mạn Đà La nâng cầm gã vệ sĩ trẻ lên nói một câu, mỉm cười, lắc eo thon đi theo Tô Tầm. Đúng là còn non thật. Gã khổng lồ ồm ồm đồng tình với Mạn Đà La, cũng theo sau vào phòng. Gã vệ sĩ trẻ tuổi một mình đứng ngoài cửa, cầm khẩu súng trong tay, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, vừa xấu hổ vừa tức giận. Một kẻ kiếm cơm bằng súng, lại ngay cả súng của mình cũng không giữ được, thật sự là mất mặt đến tận nhà. Bên trong phòng. Lúc Tô Tầm bước vào, một người phụ nữ đang yên tĩnh ngồi trên ghế sofa đọc sách. Người phụ nữ trong khoảng 23-24 tuổi, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt màu lam tựa như đá quý mang vài phần phong tình dị vực, làn da trắng nõn, mái tóc đen dài. Cô ta ngồi vắt chéo chân, đôi giày cao gót màu bạc trên chân khẽ đung đưa, bắp chân thon thả ẩn hiện dưới lớp vải mỏng. Cô ta vô cùng tĩnh lặng, sự hiện diện của cô ta khiến cả căn phòng dường như cũng trở nên yên tĩnh. Tiểu thư Kelly, đây là đội trưởng của chúng tôi, Satan. Mạn Đà La chỉ vào Tô Tầm giới thiệu. Kelly khép cuốn sách trong tay lại, mỉm cười với Tô Tầm, hành trình tiếp theo, phiền ngài Tô đây rồi. Tiếng Long Quốc của cô rất tốt. Tô Tầm hơi kinh ngạc, bởi vì người phụ nữ này nói với hắn bằng tiếng phổ thông của Long Quốc, và còn cực kỳ chuẩn. Kelly vén lọn tóc bên tai, môi son khẽ nhếch, tôi từ nhỏ đã ngưỡng mộ văn hóa Long Quốc, trên đường đi có lẽ còn phải thỉnh giáo ngài Tô nhiều điều. Xem ra hiệu quả cách âm của căn phòng rất tốt. Tô Tầm dường như nói một câu không liên quan. Kelly cười lắc đầu, cũng không tốt lắm, vừa rồi tiếng ồn của các vị bên ngoài rất lớn, tôi đều nghe thấy cả. Johnston cao khí ngạo, hống hách quen rồi, chịu chút trở ngại để hắn nhận rõ hiện thực cũng tốt. Xem ra cô ta thực sự có nghiên cứu về văn hóa Long Quốc, chỉ một câu ngắn ngủi mà đã dùng đến hai thành ngữ. Đối với người nước ngoài bình thường, đây không phải là chuyện đơn giản. Tiểu thư Kelly nói biết kẻ bán đứng chúng tôi 4 năm trước là ai. Tô Tầm vừa hỏi, vừa rất tự nhiên ngồi xuống đối diện Kelly. Kelly mặc một chiếc váy ngắn 2 dây màu trắng, từ góc nhìn của Tô Tầm, có thể thấy được một vài khung cảnh khác lạ, khiến hắn hơi chút xấu hổ. Thật xin lỗi. Kelly cũng phát hiện ra điểm này, ấy nấy cười một tiếng, bỏ chân đang vắt chéo xuống, cuối cùng cũng che đi phong quang vì không chịu yên phận mà lộ ra ngoài. Kelly bưng tách trà trên bàn lên uống một ngụm, tôi biết, đợi các vị hộ tống tôi đến nơi an toàn, tôi sẽ nói cho ngài biết. Làm sao tôi biết cô nói thật hay giả? Tô Tầm hỏi ngược lại, dù sao mẹ của Trương Vô Kỵ trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký đã nói, lời của phụ nữ đẹp không thể tin được. Kelly cười nhạt, nghe nói ngài Tô tối qua bị tay súng nước ngoài tập kích. Tôi nhận được tin, kẻ ra tay là người của binh đoàn lính đánh thuê giả lang. Tin tức này coi như là quà gặp mặt tôi tặng cho ngài Tô. Binh đoàn giả lang. Tô Tầm khẽ nhíu mày, vì hắn chưa từng nghe qua. Kelly không nhịn được cười, suýt nữa quên mất ngài Tô đã rời khỏi nghề này khá lâu. Binh đoàn giả lang là thế lực mới nổi trong 2 năm gần đây, nghe nói phía sau là gia tộc Joen. Nói đến đây, cô ta dừng lại một chút, rồi trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia sáng khó hiểu, cơ thể hơi rướn về phía trước, tiếp tục nói, người của tôi khi điều tra chuyện này còn phát hiện ra một điều thú vị, thì ra sát thủ Chi Vương Thượng Đế và vua lính đánh thuê Satan lừng danh lại là cùng một người. Mạn Đà La và gã khổng lồ lập tức trợn tròn mắt nhìn Tô Tầm, mặt đầy vẻ không thể tin. Sếp ơi, anh giấu kỹ quá đấy. Mạn Đà La và gã khổng lồ vô cùng kinh ngạc. Tô Tầm cũng rất kinh ngạc. Hắn kinh ngạc trước thực lực của công ty thương mại toàn cầu Trung Đông. Mặc dù hắn biết công ty này rất lợi hại, nhưng lợi hại đến mức này quả thực khiến hắn mở rộng tầm mắt. Chuyện xảy ra tối qua, Kelly lại có thể tra ra nhanh như vậy, hơn nữa còn moi ra cả thân phận sát thủ Chi Vương của hắn, đây là loại năng lực gì? Phải biết rằng sát thủ đều là những kẻ không thể lộ diện. Lúc làm sát thủ, Tô Tầm thường xuyên hóa trang, nên người thật sự biết thân phận của hắn không nhiều. Kelly có thể nhanh chóng tra ra chân tướng vụ hắn bị tấn công, tra ra gia tộc Wilson, lại còn tra ra thân phận sát thủ Chi Vương, điều này đủ để phản ánh sự đáng sợ của công ty thương mại toàn cầu Trung Đông. Không sợ mất mặt, ngay lúc này Tô Tầm thật sự muốn nhào tới ôm lấy đôi chân dài của Kelly và nói, chị ơi, em không muốn cố gắng nữa. Công ty thương mại toàn cầu Trung Đông, bề ngoài thậm chí còn không lọt vào top 10 thế giới, nhưng Tô Tầm dám chắc, những kẻ được gọi là đại phú hào trên bảng xếp hạng toàn cầu tuyệt đối không bằng công ty này. Dù sao, bảng xếp hạng được đưa ra là để cho người bình thường xem, còn những người thực sự có tiền lớn thường không có tên trên đó. Nói không khách khí, chút tài sản của Thanh Vân Quốc tế của hắn, xách giày cho người ta còn không xứng. Tiểu thư Kelly quả là thần thông quảng đại. Tô Tầm cảm thán. Kelly mỉm cười, dù vậy, tôi vẫn cần sự bảo vệ của ngài, nếu không tôi có thể sẽ không trở về được Israel. Israel nằm ở khu vực Trung Đông, cũng là nơi đặt trụ sở chính của công ty thương mại toàn cầu Trung Đông. có thể hỏi kẻ thù của tiểu thư Kelly là ai không? Tô Tầm hỏi. Dám ra tay với Kelly, trên thế giới này cũng không nhiều người. Kelly theo bản năng định vắt chéo chân, nhưng chân vừa nhấc lên lại nghĩ đến điều gì đó, rồi lại hạ xuống, chậm rãi nói ra bốn chữ, anh trai của tôi. Anh trai cô. Tô Tầm lập tức tưởng tượng ra một màn kịch đấu đá gia tộc. Kelly nói nhẹ như mây bay, có lẽ là do tôi quá xuất sắc, ánh hào quang của tôi đã làm tổn thương lòng tự trọng của anh ấy, khiến anh ấy cảm thấy bị uy hiếp. Tôi lo anh ấy sẽ làm điều dại dột, nên tôi phải tự chịu trách nhiệm cho sự an toàn của mình. Khí chất của cô ta rất mạnh, giống như một nữ vương cao ngạo. Tiểu thư Kelly xin yên tâm, đội trung tang chúng tôi nhất định sẽ dốc hết sức lực, dù sao đây cũng là nhiệm vụ tái xuất đầu tiên của chúng tôi. Tô Tầm nhìn Kelly, trầm giọng nói, trên người toát ra một luồng tự tin mạnh mẽ. Kelly cười, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, tôi cũng vì tin tưởng trung tang nên mới tìm đến các vị. Trong mắt tôi, chỉ cần trung tang còn một người sống, thì vẫn mạnh hơn đại đa số các binh đoàn lính đánh thuê ô hợp gấp nhiều lần. Trên mặt Mạng Đà La và gã khổng lồ bất giác lộ ra vẻ tự hào, rõ ràng câu nói này khiến họ cảm thấy rất dễ chịu. Đội trung tang, ngoại trừ lần bị bán đứng dẫn đến thất bại nhiệm vụ 4 năm trước, chưa từng thất thủ. Tiểu thư Kelly, vậy tôi xin cáo từ trước. Trước khi đi, tôi muốn sắp xếp ổn thỏa chuyện riêng của mình. Tô Tầm đứng dậy cáo từ, hắn đã thấy được thành ý của Kelly, khiến hắn rất hài lòng. Kelly đích thân tiễn hắn ra khỏi phòng, ngài Tô, tôi giao mình cho ngài đó. Lời này của cô thật dễ gây hiểu lầm. Khóe miệng Tô Tầm giật giật. Kelly cười nói, văn hóa Long Quốc chính là uyên thâm như vậy, một câu có thể hiểu ra nhiều ý khác nhau. Tô Tầm có ảo giác, người phụ nữ này có thể đang tán tỉnh mình. Chà, ba ảo giác lớn nhất đời người, cô ấy đang nhìn mình, cô ấy thích mình, và mình có thể phản công. May mà hắn rất tự biết mình, nhanh chóng ném ý nghĩ này lên chín tầng mây. Hắn đẹp trai có thể thu hút rất nhiều phụ nữ, nhưng chắc chắn không bao gồm Kelly. Bởi vì loại phụ nữ như họ tìm đàn ông xưa nay không phải xem mặt. Sếp, không ngờ anh lại chính là sát thủ chi vương. Trước đây em còn đang nghĩ Thượng Đế và Satan là anh, rốt cuộc ai lợi hại hơn. Vừa vào thang máy, gã khổng lồ đã kích động nhìn Tô Tầm líu ríu không ngừng. Hắn tuy có chút ngốc, nhưng lại là người nói nhiều. Trong mắt Mạng Đà La tràn đầy vẻ sùng bái, nếu tin này được tung ra, không biết sẽ làm kinh ngạc bao nhiêu người. Sếp, anh có biết tại sao đến bây giờ em vẫn chưa tìm được bạn trai không? Cô thích tôi. Tô Tầm hỏi. Không phải. Mạng Đà La không chút do dự lắc đầu, rồi nghiêm túc nói, là vì anh quá ưu tú, đến mức khiến em cảm thấy ngoại trừ anh ra, tất cả đàn ông đều là đồ bỏ đi. Vẻ mặt gã khổng lồ dần cứng lại, bị Mạng Đà La thả một quả bom diện rộng làm tổn thương. Tô Tầm không nhịn được cười, vậy còn gã khổng lồ thì sao? Cậu ta cũng là đồ bỏ đi hà, cậu ta đã từng cứu mạng cô đấy. Cậu ấy dĩ nhiên không phải. Mạng Đà La đánh giá gã khổng lồ. Gã khổng lồ lại nở nụ cười. Mạng Đà La tiếp tục, cậu ấy thậm chí còn không được tính là đàn ông, bởi vì đến bây giờ cậu ấy vẫn là trai tân. Gã khổng lồ tan nát. Tô Tầm trợn tròn mắt nhìn gã khổng lồ, thật hay giả vậy. Hắn không ngờ 4 năm trôi qua, gã khổng lồ vẫn chưa thoát kiếp xử nam. Gã khổng lồ đỏ mặt, kết hợp với thân hình cao lớn của hắn, trông vô cùng buồn cười. Được rồi, sếp, chúng tôi không tiễn anh nữa. Chúng tôi phải ở lại khách sạn bảo vệ tiểu thư Kelly, dù sao nhận tiền của người thì phải trừ tai họa cho người. Cửa khách sạn, Mạng Đà La và gã khổng lồ dừng bước. Ok, cứ giữ thái độ chuyên nghiệp này, phải để khách hàng của chúng ta cảm nhận được sự ấm áp như Thượng Đế. Tô Tầm vẫy tay với hai người, rồi quay người chui vào xe. Tô Tầm đến công ty một chuyến để sắp xếp công việc, báo trước với Liêu Du rằng mình sẽ ra nước ngoài một thời gian. Đây là một nhiệm vụ không có thời hạn, nhưng Tô Tầm không muốn kéo dài mãi. Bởi vì việc giữ thân phận này mãi cũng không mang lại nhiều lợi ích, so với cuộc sống lính đánh thuê mưa bom bão đạn, hắn vẫn thích cuộc sống của một nhà tư bản ăn no chờ chết hơn. Hơn nữa, dù hắn muốn kéo dài, cả khổng lồ và Mạng Đà La cũng sẽ không chịu, cả hai đều muốn mau chóng điều tra rõ chân tướng 4 năm trước để báo thù cho chiến hữu. Buổi tối, Tô Tầm mời An Tử Câm ăn tối dưới ánh nến, nói với cô rằng mình muốn ra nước ngoài phát triển thị trường, sẽ về muộn một chút. Sau bữa tối, Tô Tầm lái xe đưa An Tử Câm về nhà. Tại cổng nhà họ An, Tô Tầm ôm An Tử Câm trong xe hôn ngấu nghiến một trận. Hai người dưới tác dụng của cồn, tình ý mê loạn, quần áo dần xộc xệch. Cuối cùng vẫn là An Tử Câm giữ vững ranh giới cuối cùng, kịp thời kêu dừng, đỏ mặt xuống xe vào nhà. Tô Tầm chép miệng, có chút thất vọng, rồi trở về nhà. Sau đó hắn nói chuyện này với Tần Trúc, bảo cô cùng mình ra nước ngoài. Dù sao có Tần Trúc ở bên, Tô Tầm sẽ an toàn hơn nhiều. Không nói đâu xa, quỷ thể của Tần Trúc giúp hắn đỡ vài viên đạn là chuyện hoàn toàn có thể. Tần Trúc, rốt cuộc là tôi đã nhìn nhầm người mà, từ cái máy điều hòa lại biến thành áo chống đạn rồi. Sáng sớm hôm sau xuất phát, Tô Tầm mang theo Tần Trúc lên đường. Khi đến khách sạn Giang Nam, Kelly và mọi người đã chờ sẵn. Hôm nay Kelly đổi sang một chiếc váy dài ôm sát màu đỏ, thân hình lồi lõm được phác họa đến mức tinh tế, trên chân là đôi giày cao gót màu trắng. Vừa ưu nhã, cao quý, lại vừa bá đạo, trên người toát ra một khí chất mạnh mẽ khiến người ta không dám nhìn thẳng. Tô Tầm chưa từng thấy nữ vương thật sự, nhưng theo hắn tưởng tượng, nữ vương mà cư dân mạng hay nói chắc là kiểu như Kelly. Sếp! Mạng Đà La và gã khổng lồ đi đến bên cạnh Tô Tầm. Tần Trúc, với tư cách là vũ khí bí mật bảo mệnh của Tô Tầm, dĩ nhiên đang ở trạng thái ẩn thân, nên họ không nhìn thấy. Tô Tầm nhìn về phía Kelly, tiểu thư Kelly, có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Kelly gật đầu, liếc nhìn Jones và đám vệ sĩ, ra lệnh, từ giờ phút này, tất cả các người đều nghe theo sự sắp xếp của ngài Tô. Dưới đáy mắt Jones lóe lên một tia không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý, chỉ là sắc mặt khó coi. Ngài Tô, những người này của tôi tuy không bằng những chiến hữu đã khuất của ngài, nhưng ít nhất cũng có thể dùng tạm. Kelly nói với Tô Tầm. Tô Tầm không từ chối, dù sao thêm một người mình có thể sai bảo cũng tốt. Một đoàn người hùng dũng ra khỏi khách sạn, trên đường thu hút không ít ánh mắt. Dù sao Kelly thực sự quá chói mắt, người phụ nữ này chưa bao giờ che giấu ánh hào quang của mình. Hơn nữa, vẻ ngoài và thân hình gợi cảm của Mạng Đà La cũng khiến không ít người rụt rịch, nhưng không có kẻ ngốc nào dám lên bắt chuyện. Bên ngoài khách sạn, xe đã chờ sẵn. Máy bay riêng của Kelly đang tạm đậu tại sân bay thành phố Giang Nam. Vốn dĩ cách tốt nhất là để máy bay riêng cất cánh trước để thu hút sự chú ý, sau đó đi chuyến bay quốc tế về Israel. Nhưng đi chuyến bay quốc tế thì không thể mang theo vũ khí, không có vũ khí, một khi gặp nguy hiểm sẽ hoàn toàn mặc người chém giết. Kelly không muốn mạo hiểm như vậy. So với việc như cừu non mặc người chém giết, cô thà cầm súng đứng lên chống cự đến chết. Vì vậy, cô vẫn chọn đi máy bay riêng, nhưng địa điểm hạ cánh sẽ không phải là sân bay thủ đô Israel. Bởi vì nếu anh trai cô thật sự làm liều, sân bay chắc chắn sẽ sớm có người canh chừng. Dù sao Trung Đông là một khu vực hỗn loạn, chuyện gì xảy ra ở đó cũng không có gì lạ. Vì thế Kelly sẽ không hạ cánh ở sân bay thủ đô, thậm chí không hạ cánh ở Israel, mà sẽ hạ cánh bằng cách nhảy dù tại một địa điểm chỉ định ở nước láng giềng Israel, sau đó đi xe về Israel. Còn máy bay sau khi cô nhảy dù sẽ tiếp tục bay về phía Israel. Như vậy, rủi ro sẽ được giảm đến mức thấp nhất, dù sao anh trai cô cũng không thể biết trước cô sẽ nhảy dù ở nước láng giềng. Nửa giờ sau, đoàn xe đến sân bay. Mọi người đi qua một lối đi đặc biệt để vào sân bay, một chiếc máy bay hành khách màu trắng đang đậu ở đó. Lên máy bay, Tô Tầm lần đầu tiên cảm nhận được sự chênh lệch giữa người có tiền và người có tiền. Hắn thầm nghĩ, lát nữa về mình cũng phải sắm một chiếc máy bay riêng, như vậy mới xứng với thân phận đẹp trai của mình. 10 phút sau, máy bay cất cánh. Jones mang theo vệ sĩ đặt mấy chiếc túi trước mặt Tô Tầm, mở ra xem, bên trong toàn là súng ống và trang bị chiến đấu. Nhìn thấy đủ loại súng ống, Mạng Đà La và gã khổng lồ đều sáng mắt lên, không thể chờ đợi mà đưa tay ra lấy. Kelly nhìn ba người mỉm cười, nói, đây là trang bị tốt nhất mà tôi có thể cung cấp hiện tại, hy vọng ba vị dùng quen tay. Cảm ơn tiểu thư Kelly đã chu đáo. Tô Tầm dứt lời, nói với Mạng Đà La và gã khổng lồ, thay đồ. Vài phút sau, ba người lột xác, trở thành những chiến binh được trang bị tận răng. Quần áo và mũ giáp rằn ri màu xanh đậm, hông dắt súng ngắn, đùi cắm dao găm, trước ngực cắm đầy băng đạn, có thể nói là vũ trang đến tận răng. Mạng Đà La ôm một khẩu súng bắn tỉa L-115A3, trông vô cùng oai phong. Khẩu súng này từng lập kỷ lục ám sát ở cự ly 2.475m, bất kể tầm bắn, uy lực hay độ chính xác đều không thể chê. Gã khổng lồ xách một khẩu súng máy đa năng MG-43 5,56 ly, hắn cầm trong tay nhẹ như một món đồ chơi. Trên người treo đầy lựu đạn, trông như một chiếc xe tăng hình người. Về phần Tô Tầm, vũ khí chính của hắn là một khẩu súng trường tấn công HK-416, khẩu súng này có tốc độ bắn từ 700 đến 900 phát mỗi phút, là lựa chọn số 1 cho các cuộc tấn công đột kích. Sờ vào thân súng lạnh băng, Tô Tầm cảm nhận được một cảm giác quen thuộc bẩm sinh. Lính đánh thuê Satan, tái xuất. Khi Tô Tầm và đồng đội thay đồ, Jones và các vệ sĩ cũng đã hoàn thành việc thay trang phục, trong chốc lát, chiếc máy bay như biến thành một chiếc máy bay vận tải quân sự. Ngài Tô, ngài mặc bộ đồ này rất đẹp trai. Kelly đánh giá Tô Tầm, khen ngợi một câu. Tô Tầm cười nói, đàn ông mặc đồ rằn ri đều đẹp trai, không chỉ riêng tôi. Có lẽ ngài nói đúng. Kelly cười tươi như hoa, trước ngực sóng cả dập dần, khiến đám đàn ông trong cabin tim đập mặt đỏ. Chỉ có Tô Tầm mặt không đổi sắc, thậm chí còn nhanh chóng dời mắt đi, Dù sao Nhan Vũ Nhu còn lớn hơn cô ta, đây chỉ là chuyện nhỏ. Kelly rất hài lòng với biểu hiện của Tô Tầm, vì cô biết Long Quốc có câu ngạn ngữ phi lễ vật thị, cô cảm thấy hành vi này của Tô Tầm chính là quân tử. Cô không biết rằng, Tô Tầm không phải là quân tử gì cả, hắn chỉ là đã được mở mang tầm mắt trên người Nhan Vũ Nhu mà thôi, nên mới giữ được bình tĩnh. Chà, có lẽ hiện trường chỉ có Tần Trúc biết lý do tại sao Tô Tầm có thể bình tĩnh như vậy. Ngài Tô, hay là ngồi cùng tôi đi, vừa hay tôi muốn thỉnh giáo ngài một chút về văn hóa cổ của Long Quốc. Kelly mời Tô Tầm ngồi bên cạnh mình, sau đó bắt đầu hỏi đủ loại vấn đề, có những câu Tô Tầm căn bản không trả lời được. Nhưng Kelly lại rất vui vẻ, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười trong trẻo như chuông bạc. Trò chuyện quá nhập tâm, đôi giày cao gót trên chân bất giác đã bị đá rơi xuống, đôi chân nhỏ nhắn cứ thế lộ ra trước mắt Tô Tầm. Dù sao, đi giày cao gót đối với phụ nữ mà nói cũng không phải là một trải nghiệm tốt, đi lâu rất khó chịu. Nhưng Tô Tầm cảm thấy có chút không phù hợp, liền khéo léo nhắc nhở, tiểu thư Kelly, ở Long Quốc chúng tôi còn có một cách nói, thời cổ đại, chân của phụ nữ còn riêng tư hơn bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể. Tần Trúc trừng lớn mắt, không phải chứ, chủ nhân thật sự thành quân tử rồi sao? Ôi chú ơi, thật xin lỗi. Kelly lúc này mới chú ý đến hành vi không nhã nhặn của mình, mặt đỏ bừng, vội vàng mang giày cao gót vào. Vừa rồi cô trò chuyện quá say sưa, cảm thấy giày cao gót không thoải mái liền vô thức đá rơi xuống, quên mất Tô Tầm vẫn chỉ là người mới quen một ngày. Nhưng điều này cũng gián tiếp cho thấy ở bên Tô Tầm rất thoải mái. Phải nói rằng, vẻ mặt đỏ bừng của một mỹ nữ kiểu nữ vương như Kelly thật sự rất thú vị, có một vẻ đẹp và sức hút khác lạ. Cách đó không xa, Jones thấy cảnh này, lòng ghen tị như muốn trào ra, ánh mắt càng ngày càng âm trầm, bàn tay cầm súng cũng ẩn hiện gân xanh. Hắn làm vệ sĩ cho Kelly, luôn là người ngưỡng mộ cô. Hắn biết mình không xứng với Kelly, nên chưa bao giờ thổ lộ, chỉ âm thầm là một kẻ si tình, bảo vệ nữ thần của mình. Nhưng Tô Tầm, cả người Long Quốc đáng chết này, dựa vào cái gì mà được nữ thần ưu ái như vậy? Mình không xứng với nữ thần, cả người Long Quốc đáng chết kia càng không xứng, hắn đang làm vấy bẩn sự thuần khiết của nữ thần. Jones trong lòng có oán khí, không chỉ với Tô Tầm, mà còn với cả Kelly. Hắn si tình với Kelly lâu như vậy, nhưng Kelly chưa bao giờ đối xử với hắn như với Tô Tầm. Mọi sự đều sợ so sánh, điều này khiến hắn mất cân bằng nghiêm trọng. Tô Tầm không hề biết mình đã vô tình làm tổn thương trái tim thủy tinh của ai đó. Nhưng Tần Trúc rảnh rỗi không có việc gì làm lại chú ý tới. Chủ nhân, cả kia hình như nhìn ngài khó chịu lắm. Tần Trúc ghé vào tai Tô Tầm nói, rồi chỉ tay về phía Jones. Tô Tầm nhìn theo hướng cô chỉ, vừa hay bắt gặp ánh mắt của Jones. Jones là người đầu tiên dời mắt đi. Tô Tầm mỉm cười với hắn, sau đó cũng thu hồi ánh mắt. Hắn còn tưởng là vì xung đột ngày hôm qua nên Jones mới có thái độ không tốt với mình, nào ngờ là hắn đã làm tổn thương một trái tim si tình. Tô Tầm tiếp tục trò chuyện vui vẻ với Kelly. Jones cảm thấy mình bị khiêu khích, lửa giận bốc lên, hận không thể rút súng bắn chết Tô Tầm. Nhưng nghĩ đến tốc độ đoạt súng cực nhanh của Tô Tầm, hắn cuối cùng vẫn từ bỏ ý định đó. Hắn do dự một chút, rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Tiểu thư, không phải cô thích văn hóa Long Quốc sao? Tôi nhớ Long Quốc có câu ngạn ngữ. Gọi là ông bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa. Tần Trúc, người luôn chờ đợi drama, chớp chớp mắt, không ngờ Jones lại nhát gan như vậy, đây là trốn đi để mắt không thấy tim không phiền sao. 4 giờ chiều, máy bay tiến vào không phận Isai. 4 giờ 30, đã đến khu vực nhảy dù dự kiến. Trên máy bay, ngoại trừ cơ trưởng và phó cơ trưởng, tất cả mọi người đều đeo dù và nhảy xuống. Đối với lính đánh thuê mà nói, nhảy dù chỉ là một hoạt động thường ngày, nên mọi việc diễn ra rất có trật tự. Nhưng đây là lần đầu tiên Kelly nhảy dù, không có kinh nghiệm, cuối cùng Mạn Đà La phải cùng cô dùng chung một chiếc dù và đưa cô nhảy xuống. Sau khi đáp đất, xung quanh toàn là rừng rậm, chỉ có một khoảng đất trống này, và một con đường quanh co xuyên qua khu rừng. Tiểu thư Kelly, người của cô đâu? Tô Tầm cảm thấy có gì đó không ổn, vì xung quanh yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng chim hót cũng không có, chứ đừng nói là xe đến đón Kelly. Mạn Đà La và gã khổng lồ cũng cảnh giác, lên đạn súng trong tay, thận trọng quan sát xung quanh. Kelly nhíu mày, có lẽ trên đường xảy ra sự cố gì đó. Jones, anh thúc giục họ đi. Vâng, thưa tiểu thư. Jones lấy ra một chiếc điện thoại vệ tinh, đi về phía xa, trông như đang tìm tín hiệu. Đột nhiên, một luồng sáng trắng lướt qua mặt Tô Tầm, hắn theo bản năng nheo mắt lại, rồi đột ngột đẩy Kelly ngã xuống đất. A, anh làm gì vậy? Kelly kinh hô, hoảng hốt che lấy cổ áo, một bộ dáng thề chết không cho Tô Tầm được như ý đoàn. Gần như cùng lúc, theo một tiếng súng, một viên đạn bay sượt qua nơi Kelly vừa đứng. Môi Kelly khẽ hé, nếu vừa rồi không phải Tô Tầm đẩy cô ngã xuống, đầu cô bây giờ đã nở hoa rồi. Tay bắn tỉa. ẩn nấp, có mai phục, bảo vệ tiểu thư. Tất cả mọi người đều phản ứng lại, gần như đồng thời nằm xuống tìm chỗ che chắn. Tạch tạch tạch. Đoàn đoàn đoàn trong rừng, đạn bay ra như những con rắn lửa, nhắm thẳng vào nhóm người Tô Tầm, tiếng súng vang lên khắp nơi. Gã khổng lồ, yểm trợ hỏa lực, rút lui vào khu rừng phía sau. Tô Tầm đã sớm buông keo ly ra, vừa bắn vào trong rừng, vừa hét lên với gã khổng lồ. Kẻ địch quá đông, họ còn phải phân tâm bảo vệ keo ly, căn bản không thể đối đầu trực diện, nếu không có thể sẽ bỏ mạng hết ở đây. Tại sao lại có mai phục? Keo ly không hề hoảng loạn, bình tĩnh rút ra một khẩu súng lục từ đùi. Gã khổng lồ giật hai quả lựu đạn ném thẳng ra ngoài. Cánh tay hắn rất khỏe, lựu đạn cứ thế bay vào trong rừng. Ầm, ầm. Theo hai tiếng nổ dữ dội, vài bóng người bị hất văng ra. Chủ nhân cẩn thận. Đột nhiên, giọng nói của Tần Trúc vang lên bên tai. Tô Tầm ngẩng đầu lên, chỉ thấy Jones, người vừa đi gọi điện thoại vệ tinh, đang cười toe toét chỉ súng vào mình. Đoàn. Ngay lúc súng nổ, Tô Tầm lăn người, viên đạn găm xuống đất làm bắn lên một vệt bùn. Chết tiệt. Jones, tên khốn này. Kelly nghiến răng chửi rủa, giơ tay bắn về phía Jones. Bây giờ cô cuối cùng cũng biết tại sao ở đây lại có mai phục. Jones là nội gián, đã bán đứng cô. Jones vừa bắn, vừa lợi dụng cây cối làm chỗ che chắn, hét vào mặt Kelly, tiểu thư, là cô ép tôi. Tôi yêu cô lâu như vậy, mà lại không bằng một thằng rác rưởi người Long Quốc mới quen một ngày. Thiếu gia đã hứa với tôi, ngài ấy sẽ không giết cô, ngài ấy sẽ gả cô cho tôi. Đầu hàng đi, cô không còn cơ hội đâu. Đoàn. Đáp lại hắn là một viên đạn từ khẩu súng lục của Kelly, bắn bay một mảng vỏ cây. Tao ghét nhất là nội gián. Mạng Đà La nghiến răng nói, súng nắm nhắm vào nửa vai lộ ra sau thân cây của Jones. Liên tiếp bị nội gián hãm hại hai lần, tâm trạng cô suýt nữa thì bùng nổ. Đoàn. Viên đạn bay ra khỏi nòng, găm thẳng vào vai Jones. A, à, tôi trúng đạn rồi. Tôi trúng đạn rồi. Jones hét thảm, vai máu thịt văng tung tóe, cả người nặng nề ngã xuống đất. Dù sao, uy lực của đạn súng bắn tỉa không phải là súng thường có thể so sánh. Tấn công. Bắt lấy Kelly. Xử lý hết tất cả bọn chúng. Tạch tạch tạch, những người trong rừng bắt đầu xông lên, vệ sĩ của Kelly đã chết 5 người, còn 3 người bị thương. Tính cả Tô Tầm, số người có thể phản công chỉ còn lại 7, 8 người. Kiểm trợ hỏa lực. Rút vào rừng. May mắn là gã khổng lồ, tay súng hạng nặng này không phụ lòng mong đợi, dưới sự yểm trợ của hắn, mọi người đã thành công rút vào khu rừng phía sau. Rừng núi rậm rạp, địa hình phức tạp, tuy bất lợi cho việc di chuyển, nhưng lại cho họ thêm một tia hy vọng sống sót. Rất nhanh, trời tối sầm, cả khu rừng chìm trong màn đêm đặc quánh. Tô Tầm và mọi người trốn trong một hang núi, cửa hang được che bằng cành cây, ban đêm nếu không lại gần sẽ không thể phát hiện. Đoàn. Đoàn. Trong rừng thỉnh thoảng vang lên những tiếng súng lẻ tẻ, đó là những phát bắn thăm dò của địch, chỉ cần bắn trả, vị trí sẽ bị lộ ngay lập tức. Trong cuộc rút lui lúc chiều, để yểm hộ Kelly, vệ sĩ của cô đã chết sạch, lúc này chỉ còn lại Tô Tầm, Mạng Đà La và gã khổng lồ. Thay phi nghỉ ngơi hồi phục thể lực. Tô Tầm hạ giọng nói, rồi nhìn Kelly, khẽ nhíu mày, tiểu thư Kelly, chiếc váy dài và đôi giày cao gót của cô vướng víu quá. Dứt lời, hắn nắm lấy chiếc váy dài đã bị cành cây cào rách của Kelly, dùng sức xé. Xoẹt. Váy bị xé toạc, đôi chân dài trắng nõn lộ ra trước mắt Tô Tầm. Mặt Kelly đỏ bừng nhưng không dám lên tiếng vì sợ thu hút kẻ địch, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Tầm xé váy dài của mình thành váy ngắn. Ngay sau đó, Tô Tầm lại cởi giày cao gót của cô, đưa đôi ủng chiến của mình cho cô đi đôi này đi. Ngài Tô, vậy còn ngài? Kelly hỏi. Tô Tầm không trả lời. Đối với những lính đánh thuê như họ, môi trường khắc nghiệt nào cũng đã từng trải qua, không đi giày thì có là gì? Nhận tiền của người, trừ tai họa cho người, huống chi hắn còn trông cậy vào Kelly để hoàn thành nhiệm vụ thân phận. Kelly thấy vậy, mím môi không nói nữa, đi đôi ủng chiến hơi rộng vào chân, buộc chặt dây. Tần Trúc nói, chủ nhân, em có thể ẩn thân đi giết sạch bọn chúng. Tô Tầm nắm lấy tay cô, lắc đầu. Đây không phải trong nước, đối phương chắc chắn có vũ khí sát thương hạng nặng. Dù họ không nhìn thấy Tần Trúc, nhưng chỉ cần một trận oanh tạc điên cuồng, Tần Trúc có thể sẽ bị siêu độ vật lý. Đây không phải là kết quả mà hắn muốn thấy. Hắn còn có cách khác. Đêm đen bao trùm khu rừng, tiếng côn trùng kêu trong rừng khiến người ta có chút phiền lòng. Kelly cảm thấy càng lúc càng lạnh, theo bản năng ôm lấy cánh tay Tô Tầm, nép vào người hắn, hoàn toàn không để ý đến kho lương của mình sắp chạm vào mặt Tô Tầm. Gã khổng lồ mắt không liếc ngang, bởi vì hắn không có hứng thú với phụ nữ. hắn cho rằng, những người phụ nữ lẳng lơ này sẽ chỉ làm cùng đi sự sắc bén của hắn, khiến súng của hắn chậm lại, khiến hắn lo trước lo sau. Mạng Đà La nhếch mép, những người phụ nữ này thật phiền phức, bình thường cao cao tại thượng, xinh đẹp lộng lẫy, gặp chuyện liền bộc lộ hết sự yếu đuối. Ha, đúng là kẻ yếu. Kelly là kẻ yếu sao? Thật ra, không phải. Nếu là phụ nữ bình thường đã sớm sợ đến run lẩy bẩy, khóc như mưa, nhưng Kelly lại có thể bình tĩnh rút súng phản kích, không một lời phàn nàn, đừng nói là phụ nữ, còn mạnh hơn rất nhiều đàn ông. Dù sao không phải phụ nữ nào cũng giống như Mạng Đà La, còn nam tính hơn cả đàn ông. 3 giờ sáng, trong rừng đã không còn nghe thấy tiếng súng và tiếng bước chân. Có lẽ chúng đang chuẩn bị bao vây họ, rồi đợi trời sáng sẽ tiếp tục tìm kiếm. Hoặc là đang chờ họ tự mình không chịu được mà chạy ra ngoài, như vậy lại tiết kiệm được công tìm kiếm. Vì Tần Trúc đang ẩn thân, Tô Tầm không thể nói chuyện với cô, chỉ có thể viết chữ lên người Tần Trúc để giao tiếp. Em hãy ẩn thân lẻn vào doanh trại của đối phương, tháo hết băng đạn trên súng của chúng. Tháo băng đạn, súng trong tay kẻ địch sẽ không khác gì que cờ lửa, đến lúc đó chỉ cần một đợt tấn công là có thể đánh tan đối phương. Dù đối phương có mang theo vũ khí hạng nặng, nhưng Tô Tầm có thể đảm bảo, dưới sự tấn công của mình, chúng ngay cả cơ hội lắp đạn cũng không có. Hơn nữa, chỉ tháo băng đạn không giết người, đối với Tần Trúc sau khi ẩn thân là vô cùng đơn giản, đồng thời cũng giảm thiểu rủi ro bị phát hiện và bị siêu độ vật lý bằng hỏa lực. Vâng, chủ nhân, xem em đây. Tần Trúc vung đôi tay nhỏ nhắn, quay người định bay ra ngoài. Tô Tầm lại giữ cô lại. Tần Trúc quay đầu lại, bối rối nhìn Tô Tầm, không hiểu chủ nhân đang làm gì. Chẳng lẽ chủ nhân sợ mình gặp nguy hiểm, nên không nỡ để mình đi sao? Tần Trúc trong lòng ngọt ngào nghĩ. Nhưng lúc này, cô thấy Tô Tầm tháo băng đạn trên súng của mình ra, rồi lại lắp vào, sau đó nhìn cô một cái. Tần Trúc lúc này mới hiểu là mình nghĩ nhiều rồi, thì ra là sợ mình không biết tháo băng đạn. Cô bĩu môi, thân hình lập tức bay ra khỏi hang động, rồi lẫn vào bóng tối biến mất không thấy. Cuộc giao tiếp của hai người không ai trong hang động phát hiện, không ai có thể nghĩ rằng bên cạnh họ luôn có người thứ năm hoặc là nói, một con quỷ. Nhìn Tần Trúc rời đi, Tô Tầm ghé vào tai Kelly thấp giọng nói, tiểu thư Kelly, có thể buông tay tôi ra trước được không? Hắn vừa tháo băng đạn, tay cực kỳ không tiện, đã chạm vào một bộ phận không nên chạm. Kelly cúi đầu nhìn, rồi đỏ mặt buông tay Tô Tầm ra, tim đập thình thịch, trong lòng thầm mắng mình. Chết tiệt, Kelly, mày thật là kém cỏi, tại sao cứ liên tục làm ra những chuyện thất lễ như vậy? Nhưng Tô Tầm lần nào cũng nhắc nhở một cách thiện ý, chứ không phải lén lút chiếm tiện nghi, càng khiến cô cảm thấy Tô Tầm chính là quân tử trong văn hóa cổ Long Quốc. Là một người nước ngoài từ nhỏ đã ngưỡng mộ văn hóa Long Quốc, cô luôn có một niềm khao khát đối với hình tượng quân tử gần như hoàn mỹ trong sách cổ. Bây giờ, sự xuất hiện của Tô Tầm đang dần hoàn thiện hình tượng quân tử đó trong đầu cô. Chỉ có thể nói, người nước ngoài cuối cùng vẫn là người nước ngoài, nghiên cứu quá phiến diện, trên đời làm sao có thể có loại người gần như hoàn mỹ như trong sách. Sếp, rạng sáng phá vây sao? Mạng Đà La ôm khẩu súng ngắm, hỏi một câu, vừa hỏi vừa nạp từng viên đạn vào băng đạn. Rạng sáng là lúc con người mất cảnh giác nhất, thường thì phá vây vào thời điểm này tỷ lệ thành công khá cao. Mặc dù không biết bên ngoài có bao nhiêu kẻ địch, nhưng cả Mạng Đà La và gã khổng lồ đều không hề hoảng sợ. Dù sao trong sự nghiệp của họ, đây chỉ là chuyện nhỏ. Họ từng ở Bắc Phi, một đội nhỏ đã đối đầu với cả một trung đoàn vũ trang địa phương, mà lại chỉ có người bị thương, không có ai tử vong. Sắp rồi. Tô Tầm đang đợi, đợi Tần Trúc trở về. Nhưng lúc này, giọng nói trong trẻo của Kelly đột nhiên vang lên bên tai, "Ngài Tô, kẻ bán đứng các vị năm đó là một quan chức cấp cao đã nghỉ hưu của công ty bảo an quốc tế Bắc Phi, hắn tên là Ferdinand Delitz. Nguyên nhân là hắn bị gạt ra khỏi trung tâm quyền lực của công ty nên mang lòng oán hận, lại muốn vơ vét một mẻ cuối cùng trước khi nghỉ hưu, nên đã bán lộ trình hành động của các vị. Công ty bảo an Bắc Phi từng là đối tượng mà đội của Tô Tầm phục vụ. Tiếp tế, hậu cần, tình báo, kế hoạch tác chiến đều do nhân viên chuyên nghiệp của công ty phụ trách. Những đội lính đánh thuê như họ chỉ chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ. Tên khốn đáng chết. Mạng Đà La nghiến răng chửi rủa. Gã khổng lồ không nói gì, nhưng sát ý trong mắt lại khiến người ta có chút sợ hãi. Lính đánh thuê đa số đều vì tiền, không có tình cảm gì để nói, nhưng người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình. Hơn 10 người ở cùng nhau mấy năm, cùng huấn luyện, cùng sinh tử thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm, anh cứu tôi cứu anh, tình cảm được rèn giũa trong lửa đạn còn sâu đậm hơn cả anh em ruột. Chỉ vì bị nội gián bán đứng, suýt nữa toàn quân bị diệt, làm sao họ có thể không tức giận? Người chết đã chết, người sống còn phải báo thù. Họ từng là đội át chủ bài của công ty bảo an Bắc Phi, dĩ nhiên biết Ferdinand Delitz, người phụ trách bộ phận hậu cần của công ty. Theo lý mà nói, hắn đã kiếm được đầy bồn đầy bát, không ngờ sắp nghỉ hưu rồi mà vẫn không thỏa mãn, bán lộ trình hành động của họ cho kẻ địch, khiến nhiệm vụ của họ thất bại, suýt nữa thì bỏ mạng hết ở đó. Đối với kẻ địch, họ không hận, vì làm nghề này vốn là vậy, chỉ có lập trường, không có đúng sai. Nhưng kẻ nội gián bán đứng họ, tuyệt đối không thể tha thứ. Tại sao bây giờ lại nói cho tôi? Tô Tầm nhìn Kelly hỏi. Tin tức này là một trong những khoản thù lao, vốn dĩ phải đợi nhiệm vụ hộ tống hoàn thành mới nói cho họ. Kelly mỉm cười, giọng điệu bình tĩnh, tôi sợ mình không thể sống sót trở về Israel, nếu tôi chết, các vị có lẽ sẽ rất khó biết được chân tướng, nên vẫn là nói ra sớm thì hơn. Cô sẽ sống sót trở về. Tô Tầm nói chắc như đinh đóng cột, giống như một lời hứa. Kelly vuốt tóc, cởi một chiếc tấc lưới màu đen trên chân, dùng nó làm dây buộc tóc, cột tóc thành đuôi ngựa, thản nhiên nói, hy vọng là vậy, tôi tin ngài. Tóc dài xõa vai rất đẹp, nhưng không tiện hành động, mặc dù dây buộc tóc của cô có chút kỳ lạ. Cùng lúc đó, bên lề đường quốc lộ trong rừng, một khu trại tạm thời được dựng lên, xung quanh có vài người cầm súng đang tuần tra. Nhưng họ không hề phát hiện, một bóng người đã trực tiếp đi qua trước mắt họ và vào trong trại. Trong trại, không ít binh lính vũ trang đầy đủ đang nằm ngủ ngay trên mặt đất, súng để ngay bên cạnh, một khi có sự cố gì, họ có thể nhanh chóng phản ứng. Những binh lính đang ngủ say này không hề phát hiện, súng của họ vẫn còn đó, nhưng băng đạn lại bắt đầu lần lượt không cánh mà bay. Ngài Tô, ngài có muốn nghe về anh trai tôi không? Giọng nói của Kelly một lần nữa phá vỡ sự yên tĩnh trong hang động. Cô co hai chân lại trước ngực, hai tay ôm lấy bắp chân, cằm đặt lên đầu gối. Tư thế này khiến kho lương của cô phải chịu áp lực mà ở độ tuổi này không nên có. Nếu có thể. Tô Tầm đương nhiên muốn nghe chuyện phím, ngay cả mạng Đà La và gã khổng lồ cũng giỏng tai lên. Hóng chuyện là bản chất của con người. Kelly cười, ánh mắt mang vài phần hồi tưởng, anh trai tôi, Velen, khi còn nhỏ anh ấy là thần hộ mệnh của tôi, luôn che chở, cưng chiều tôi, là người anh mà tôi kính yêu nhất. Tôi đã cố gắng học tập, chính là để sau này có thể giúp đỡ anh ấy, nhưng không ngờ tài năng kinh doanh của anh ấy quá tệ, đến mức khiến tôi tỏ ra xuất sắc hơn anh ấy rất nhiều. Số người ủng hộ anh ấy trong gia tộc ngày càng ít đi, dưới sự ảnh hưởng của những người xung quanh, thái độ của anh ấy đối với tôi ngày càng tồi tệ, cảm thấy tôi uy hiếp địa vị của anh ấy, cho đến bây giờ, anh ấy chuẩn bị loại bỏ tôi hoàn toàn. Giọng điệu của Kelly rất bình tĩnh, nhưng ai cũng có thể nghe ra sự đau buồn và thất vọng ẩn chứa trong đó. Cô sẽ thừa kế công ty chứ? Tô Tầm hỏi. Dù sao công ty thương mại toàn cầu Trung Đông cũng là một đế chế thương mại thực sự. Kelly gật đầu, sẽ, và nhất định phải thừa kế, bởi vì công ty chỉ có trong tay tôi mới có thể phát triển tốt hơn. Năng lực của anh trai tôi thật sự rất bình thường. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc ra tay giết anh ấy. Tôi sẽ cho anh ấy một chức vụ, để anh ấy sống một đời vô lo vô nghĩ. Dù là bây giờ, tôi cũng không nghĩ rằng sau khi sống sót trở về sẽ giết anh ấy. Rõ ràng, đây là một cô gái trọng tình cảm. Mặc dù đối với người nắm quyền, đây có thể là một điểm yếu, nhưng cũng là một nét quyến rũ. Anh trai cô quả thật rất tệ. Tô Tầm nhận xét. Một kẻ không bằng em gái mình liền muốn loại bỏ cô ấy, không phải là đồ bỏ đi thì là gì? Kelly cười nói, lần này chỉ cần tôi sống sót trở về, anh ấy sẽ xong đời. Cha sẽ không cho anh ấy cơ hội nữa, anh ấy sẽ bị giam lỏng. Vì vậy, anh ấy sẽ không bao giờ để tôi sống sót trở về. Lúc này, Tần Trúc đã trở về, nở một nụ cười đắc ý với Tô Tầm. Vậy tôi xin hứa sẽ đưa cô về an toàn. Tô Tầm dứt lời, cầm súng lên, đi thôi, ra ngoài xử lý bọn chúng. Ngài Tô. Kelly trừng lớn đôi mắt đẹp, không thể tin nổi nhìn Tô Tầm. Bởi vì hắn nói là xử lý bọn chúng, chứ không phải phá vây, càng không phải là rút lui. Gã khổng lồ và mạng Đà La không nói một lời, bắt đầu kiểm tra trang bị. Họ luôn vô điều kiện chấp hành mệnh lệnh của đội trưởng. Tô Tầm cười với cô, đi thôi, tôi dẫn cô đi xem pháo hoa. Ánh mắt Tần Trúc đầy oán giận, lợi dụng công lao của mình để giúp anh ta ra vai trước mặt mỹ nữ, thật là đáng ghét. Tần Trúc cảm thấy mình ngày càng giống một con chó cái si tình, luôn nỗ lực không oán không hối, liếm láp tên chủ nhân Tô Tầm này. Tô Tầm nhận ra ánh mắt của cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay cô. Tần Trúc lập tức nở nụ cười. Thôi được, cô gái không có tiền đồ này không cứu nổi nữa rồi. Tô Tầm làm người đột kích, cầm súng đi trước nhất. Gã khổng lồ và mạng Đà La đi hai bên. Kelly cầm một khẩu súng lục nhỏ, lom khom đi theo sau Tô Tầm. Jones, tên ngu xuẩn đó, thật sự nghĩ thiếu gia sẽ gả tiểu thư cho hắn, đúng là ngây thơ đến tận nhà. Ha ha, tiểu thư dù có bị thiếu gia bắt được cũng sẽ không gả cho hắn. Một con chó làm sao có thể cưới được chủ nhân chứ? Bị lợi dụng xong sẽ bị xử bắn thôi, tình yêu khiến người ta mù quáng mà. Hai người lính tuần tra, súng treo trước ngực, đang quay lưng về phía nhóm Tô Tầm, vừa đi vừa tán gẫu. Từ cuộc nói chuyện của họ có thể biết, Jones, con cóc muốn ăn thịt thiên nga kia đã toi mạng. Nghe Jones nói, tiểu thư đã tìm được người của đội Chung Tang, muốn bắt được cô ấy e là hơi khó. Chung Tang? Chỉ là mấy con chó nhà có Tang còn sót lại thôi. Hôm nay chúng có thể thoát được cũng chỉ là nhờ vào lợi thế địa hình. Nghe nói đội trưởng đội Chung Tang là một gã người Long Quốc, đây không phải là chuyện hài hước nhất sao? Tôi thề, nếu gã người Long Quốc đó rơi vào tay tôi nhất định sẽ đá mạnh vào mông hắn, để hắn chạy về Long Quốc bú sữa mẹ đi. Ha, hắn vừa cười xong, cổ họng dường như bị bóp nghẹt, miệng chỉ phát ra tiếng ôi mà không nói được một câu hoàn chỉnh. Hắn đưa tay sờ lên cổ, lòng bàn tay dính đầy máu tươi, rồi ngã ngửa ra đất, mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt. Này! Anh bạn, sao thế? Đồng đội của hắn giật mình, sợ đến tè ra quần. Giây tiếp theo, một con dao găm đâm vào ngực hắn. Hắn chật vật quay đầu lại, đập vào mắt là một mỹ nữ tóc vàng mắt xanh đang mỉm cười với hắn. Trước khi nhắm mắt, hắn thậm chí không phân biệt được mình vừa nhìn thấy là thiên thần hay ác quỷ. Mạng Đà La rút dao găm ra, chùi vết máu trên thi thể vừa ngã xuống. Lúc này, một thành viên đội tuần tra khác vác súng lão đảo đi tới, vừa hay thấy cảnh này, kinh hãi hét lên, địch tấn công. Đoàn. Một viên đạn xuyên qua giữa trán hắn, thân thể nặng nề ngã xuống đất. Người nổ súng chính là Kelly. Địch tấn công. Địch tấn công. Tiếng súng đã phá vỡ sự yên tĩnh của khu trại. Tấn công, tự do bắn. Tô Tầm dứt lời, cầm súng xông ra, ngón tay không ngừng bóp cò. Tạch tạch tạch đoàn. Đoàn. Âm. Âm. Ôi chú ơi, tại sao băng đạn của tôi biến mất rồi? Chết tiệt. Băng đạn. Ai có thể nói cho tôi biết băng đạn đi đâu à, rút lui, tất cả rút lui. Những người trong trại chuẩn bị cầm súng phản công, nhưng đột nhiên phát hiện băng đạn trên súng đã biến mất, trong chốc lát hỗn loạn như ong vỡ tổ. Tất cả mọi người như ruồi không đầu chạy vào sâu trong rừng. Kẻ đi săn trong nháy mắt biến thành con mồi hoảng loạn bỏ chạy. 5 phút sau, trận chiến kết thúc. Hiện trường để lại hơn 30 xác chết, và đầy đất là những khẩu súng biến thành que cời lửa. Trận chiến thuận lợi đến mức khó tin. Mạng Đà La sau khi kiểm tra phát hiện tất cả băng đạn trên súng đều đã biến mất. Băng đạn của đám người này đi đâu rồi? Làm sao tôi biết được? Tô Tầm nhún vai, đi đến một chiếc xe việt giả, mở cửa xe, tiểu thư Kelly, mời lên xe. Mạng Đà La và gã khổng lồ đứng tại chỗ nhìn nhau, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Bởi vì tình huống này thật sự quá kỳ quái, làm nghề bao nhiêu năm, quả thực là chưa từng nghe thấy. Có lẽ, đây chính là cái mà trong văn hóa Long Quốc gọi là như có thần trợ giúp. Kelly khoe khoang kiến thức của mình. Cô cảm thấy màn pháo hoa này thật sự rất đẹp, chắc chắn cả đời này khó quên. Mạng Đà La và gã khổng lồ cảm thấy trí thông minh của cô có vấn đề, bởi vì họ đều là những người vô thần kiên định. Hai người thà tin rằng đám người này tự mình ngu ngốc làm mất băng đạn, chứ không tin vào những chuyện ma quỷ như có thần trợ giúp. Vài phút sau, một chiếc xe việt giả màu đen dọc theo quốc lộ hướng về biên giới giữa Israel và Israel. Phía sau là một vùng đất đầy khói lửa và những thi thể chưa kịp lạnh. Rầm. Một chiếc ghế bị đá ngã xuống đất. Chát. Velen quay người tát một cái vào mặt người đàn ông trung niên đứng sau lưng, điên cuồng gào thét, đồ vô dụng. Tất cả đều là một lũ vô dụng. Tại sao một chuyện đơn giản như vậy cũng không làm xong, nói cho ta biết, tại sao? Thưa thiếu gia, tình hình có chút kỳ lạ, đêm đó tất cả băng đạn của mọi người đều không cánh mà bay. Người đàn ông trung niên cúi đầu nói ra một lý do mà chính ông ta cũng không tin. Chát. Velen cảm thấy trí thông minh của mình bị sỉ nhục, lại tát thêm một cái, ngươi nghĩ ta giống thằng ngốc lắm sao? Băng đạn không thấy, sao không nói mắt cũng không thấy, đến mức không nhìn thấy người đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Người đàn ông trung niên cúi đầu thấp hơn nữa. Mặc dù ông ta cũng cho rằng lý do này rất vô lý, nhưng tin tức từ những người còn sót lại ở Israel truyền về chính là như vậy. Vô dụng. Một lũ vô dụng. Velen chửi ầm lên, trên mặt có chút hoảng loạn, bởi vì một khi Kelly sống sót trở về, hắn sẽ không còn một chút cơ hội nào. Người đàn ông trung niên nói, thiếu gia, tôi sẽ cứu vãn. Tiểu thư và mọi người dù đi con đường nào về nước, đều sẽ đi qua thành phố Bái Dương. Tôi sẽ chặn đường ở đó. Ngươi tự mình đi, nếu không chặn được, ngươi cũng không cần sống sót trở về, bởi vì sau này ta cũng không cần đến ngươi nữa. Velen túm lấy cổ áo người đàn ông trung niên, nói từng chữ. Người đàn ông trung niên mồ hôi đầm đìa, vâng, thiếu gia yên tâm, tôi nhất định sẽ không làm ngài thất vọng. Mẹ kiếp nhà mày. Mày đã làm tao thất vọng rồi. Velen chửi một câu thô tục, rồi buông cổ áo người đàn ông trung niên ra. Thành phố Bái Dương, nằm trên một ốc đảo sâu trong sa mạc ở biên giới giữa Israel và Israel, đây là màu xanh duy nhất trong vùng sa mạc này. Vì nằm ở biên giới hai nước, nên thành phố Bái Dương cũng bị chia làm hai, trên danh nghĩa mỗi nước quản một nửa, vì vậy trên bầu trời thành phố này bay hai lá quốc kỳ. Vì sợ gây ra xung đột, hai nước đã thỏa thuận không đóng quân ở thành phố Bái Dương mà chỉ thiết lập đồn cảnh sát, hoàn toàn để nó phát triển một cách hoang dã, điều này cũng khiến thành phố này trở thành một nơi hỗn loạn. Trong thành phố Bái Dương, nhiều nhất là các thế lực địa phương nhỏ, những kẻ buôn bán tình báo, buôn lậu súng đạn, và đủ loại công ty lao động quốc tế lừa đảo, tam giáo cửu lưu không thiếu thứ gì. Ở đây, tiếng súng là thứ âm nhạc mà mọi người thường nghe nhất, chết người là chuyện diễn ra hàng ngày, tất cả mọi người đã sớm quen. Buổi sáng, một chiếc xe Việt giả quân sự màu xanh lá cây lái vào thành phố Bái Dương, thậm chí không phải qua bất kỳ cuộc kiểm tra nào. Đây mới là thành phố tự do nhất thế giới. Tự do đến mức khiến người ta sợ hãi. Xe Việt giả lái vào trạm xăng duy nhất trong thành phố. Chà, để tôi xem nào, ngầu thật, một con quái vật thật ngầu. Xe vừa dừng lại, một người đàn ông da đen cao gầy mặc áo sơ mi hoa tiến lên đón, vẻ mặt vô cùng khoa trương. Đổ đầy bình. Tô Tầm mở cửa xe bước xuống, Mạn Đà La, Gã Khổng Lồ và Kelly cũng theo sau. Nhìn thấy ba người vũ trang đầy đủ, những người trong trạm xăng cũng không cảm thấy ngạc nhiên, đã quá quen thuộc. Ngược lại, Kelly đã gây ra một sự chú ý không nhỏ, không ít người huýt sáo. Dù sao ở một nơi như thế này, một mỹ nữ cấp bậc như cô quả thực là tuyệt phẩm. Đặc biệt là đôi chân dài của cô, lúc này một bên đi tất lưới, một bên không, mang lại một tác động thị giác cực kỳ mạnh mẽ. Ôi chú ơi, một tiểu thư thật xinh đẹp, nếu cô chịu uống với tôi một ly, tôi nghĩ tôi sẵn sàng trả tiền xăng cho các vị. Gã nhân viên da đen phụ trách đổ xăng cứ nhìn chằm chằm vào đôi chân dài của Kelly, nước bọt như sắp chảy ra. Tên khốn, thu lại ánh mắt bẩn thỉu của mày, nếu không tao sẽ bắn nát đầu mày. Kelly chỉ súng vào gã da đen, mặt lạnh như băng, giọng nói lạnh lẽo, không hề che giấu sự chán ghét của mình. Thấy khẩu súng của cô, mười mấy người mặc áo ngắn tay xách AK vây quanh. Mấy lão già ngoại quốc này dám gây sự ở đây, đúng là chán sống. Tôi cược $1, xác của chúng sẽ bị chôn trong đống cát ở phía đông thành phố. Không không không, xác của chúng sẽ bị băm cho chó ăn, còn người phụ nữ kia có lẽ sẽ xuất hiện trong nhà thổ, tôi nhất định sẽ đến ủng hộ. Những người xung quanh đều lộ ra vẻ mặt hả hê, say sưa đoán già đoán non về kết cục của nhóm Tô Tầm. Gã da đen giơ hai tay lên, nhìn Kelly cà lơ phất phơ nói, cô em, nếu tôi là cô, tốt nhất nên bỏ súng xuống. Đây là trạm xăng, nếu cướp cò, chúng ta đều sẽ lên thiên đường cả đấy. Bốp. Giây tiếp theo, một nắm đấm phóng to vô hạn trong tầm mắt hắn, cuối cùng đáp xuống mặt hắn. A, gã da đen hét thảm, đau đớn che mặt. Những người xung quanh xách AK cũng không dám nổ súng, vì đây là trạm xăng, chỉ cần một tia lửa nhỏ là sẽ phát nổ, họ không muốn chết chung. Thằng nhóc, dám đánh người ở đây, tao đảm bảo mày không thể sống sót ra khỏi thành phố Bái Dương. Gã da đen một tay che mặt, một tay chỉ vào Tô Tầm nghiến răng nghiến lợi gào thét. Chát! Tô Tầm tát một cái, lạnh lùng nói, ngậm cái miệng thối của mày lại, nếu không tao cũng có thể đảm bảo mày sẽ biến thành người câm. Bây giờ, dẫn tao đi gặp tên khốn Tony. Mày biết sếp của bọn tao. Gã da đen không hét nữa, nghi ngờ nhìn Tô Tầm. Tô Tầm không nói gì, thái độ đã nói lên tất cả. Gã da đen do dự một lát, nếu mày không quen biết sếp của bọn tao, tao nhất định sẽ khiến mày chết rất thảm. Đi theo tao. Dứt lời, hắn lên một chiếc xe bán tải màu xám mạt. Này cậu em, đổ đầy bình cho tôi. Nếu trên xe thiếu một linh kiện nào, sau khi về tôi sẽ đánh gãy chân cậu. Tô Tầm tiện tay ném chìa khóa xe Việt giả cho một gã da đen cầm AK, nói một câu rồi nhảy lên xe bán tải. Sau đó hắn duỗi một tay ra, Kelly nắm lấy, Tô Tầm dùng sức nhấc lên, trực tiếp đưa Kelly lên xe. Kelly lần đầu tiên phát hiện ra mình nhẹ như vậy. Chiếc xe bán tải gắn một khẩu súng máy hạng nhẹ trên nóc xe chạy loạn trên đường phố, 10 phút sau thì dừng lại trước một sòng bạc. Gã da đen mặc áo sơ mi hoa dẫn nhóm Tô Tầm vào sòng bạc, bảo an ở cửa thậm chí không yêu cầu họ nộp súng. Bởi vì sẽ không có ai dám cướp bất kỳ cửa hàng nào ở thành phố Bái Dương, nếu không hắn sẽ chết rất thảm. Chết tiệt, vận may chó má của tao. Chắc chắn là tối qua trong mơ tao đã lén lút ngủ với nữ thần may mắn, bây giờ bị bà ta trả thù. Vừa vào đại sảnh, một giọng nói thô kệch nhưng có chút quen thuộc, dù trong môi trường ồn ào này vẫn nổi bật truyền vào tai Tô Tầm. Nhìn theo tiếng gọi, hắn thấy một gã mập ú đang ôm một cô gái xinh đẹp, la hét om sòm trước một bàn cờ bạc, không có chút tố chất nào. Hắn chính là Tonis, chủ của trạm xăng duy nhất trong thành phố Bái Dương, cũng là một tay buôn vũ khí, dưới trướng có lực lượng vũ trang lớn nhất thành phố, là một bá chủ thực sự của một phương. Sếp, có một lão người Long Quốc tìm ngài. Anh chàng da đen mặc áo sơ mi hoa đi tới nói. Mẹ kiếp, bảo hắn cút đi. Không cút thì đánh chết cho chó ăn. Không biết tao ghét nhất là người Long Quốc à? Tonis lời còn chưa dứt, cả đã liếc thấy nụ cười như có như không của Tô Tầm, vội vàng đổi giọng, trứng muối Long Quốc, đúng, tao siêu ghét trứng muối Long Quốc. Nói xong, cả buông cô nàng xinh đẹp trong lòng ra, sải bước tới trước, dang rộng hai tay ôm chầm lấy Tô Tầm. Người anh em thân yêu của tôi ơi, gặp được cậu ở đây thật là một niềm vui quá lớn, tôi thật sự quá kích động. Thái độ thay đổi tự nhiên, mặt mày tươi rói, cứ như thể Tô Tầm là anh em ruột khác cha khác mẹ của gã vậy. Anh chàng da đen ngơ ngác, mặt đầy dấu hỏi. Chẳng phải sếp nói đời này ghét nhất là người Long Quốc sao? Hắn nào biết, kẻ đầu sỏ khiến sếp của hắn ghét người Long Quốc đến vậy chính là Tô Tầm. Trong sòng bạc, những người khác nhìn Tô Tầm với ánh mắt nghi ngờ, không biết gã này rốt cuộc là ai mà khiến một kẻ ngông cuồng như Tonis cũng phải nể mặt như vậy. Tonis, anh thấy đây là nơi thích hợp để nói chuyện sao? Tô Tầm đẩy Tonis, người đầy mùi mồ hôi, ra rồi hờ hững hỏi. Đương nhiên là không rồi, anh em của tôi, đến chỗ ở của tôi nói chuyện nhé. Tonis nhiệt tình mời Tô Tầm về nhà làm khách. Tô Tầm mỉm cười, rất sẵn lòng. Khóe miệng Tonis giật giật, thật ra gã chỉ khách sáo thôi chứ chẳng muốn mời tên khốn này về nhà chút nào. 20 phút sau, cả nhóm đến một biệt thự sân vườn, bên trong đầy rẫy vệ sĩ cầm súng đi tuần. Vừa ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, Tonis đã vội hỏi, bạn của tôi, không biết tôi có thể giúp gì cho cậu không? Gã chỉ muốn tống khứ tên này đi càng nhanh càng tốt. Vì vậy, chỉ cần yêu cầu của Tô Tầm không quá đáng, cả đều định sẽ đáp ứng. Tô Tầm mỉm cười đáp, chỉ là muốn nhờ anh giúp một việc nhỏ thôi. Hai người trao đổi vui vẻ một hồi. Nửa tiếng sau, Tonis tươi cười tiễn Tô Tầm ra tận cửa biệt thự. Sếp, không phải ngài rất ghét người Long Quốc sao? Đợi Tô Tầm và mấy người kia đi xa, anh chàng da đen mặc áo sơ mi hoa cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi. Tonis trừng mắt, thằng khốn chết tiệt này, tao nói thế bao giờ? Tao yêu nước Long, tao yêu những người bạn Long Quốc. Dứt lời, gã quay người vào biệt thự, bắt đầu sắp xếp công việc theo yêu cầu của Tô Tầm. Anh chàng da đen đứng ngay ra tại chỗ, cảm giác như mặt trời mọc ở đằng Tây. Phía bên kia, Kelly tò mò nhìn Tô Tầm, hỏi một câu tương tự như anh chàng da đen kia, sao ông ta lại nghe lời anh? Ông ta nói anh là bạn, nhưng trong hai người không giống bạn thân chút nào. Tô Tầm cười khẽ, chắc là vì ông ta cũng ngưỡng mộ văn hóa Long Quốc giống cô. Mạng Đà La và gã khổng lồ nghe vậy thì nhìn nhau cười. Tonis sao lại sợ Tô Tầm đến thế? Đó là vì mấy năm trước, đội vận chuyển hàng của Tonis đã chạm trán với tiểu đội Trung Tang đang làm nhiệm vụ. Dù chiếm ưu thế về quân số, Tonis vẫn bị một mình Tô Tầm bắt sống. Cuối cùng Tô Tầm đã thả gã, còn trả lại toàn bộ lô vũ khí đó, từ đó hai người kết thành tình bạn sâu sắc. Kelly thấy Tô Tầm không muốn trả lời thì cũng không hỏi nữa. Nếu biết anh trai tôi sẽ cho người đến chặn đường, tại sao chúng ta không rời đi sớm hơn mà lại muốn giao chiến với họ ở đây? Velen biết sẽ có cuộc chặn đường ở thành phố Bái Dương, dĩ nhiên nhóm Tô Tầm cũng nghĩ đến điều đó. Vì vậy, họ đã hỏi người dân bản địa một con đường tắt để đến thành phố Bái Dương trước, chuẩn bị cho đối phương một bất ngờ. Vì phải đánh cho hắn một trận thật đau, đau đến mức không còn tâm trí phản kháng nữa. Như vậy cô sẽ bớt được rất nhiều phiền phức. Tô Tầm giải thích với Kelly. Kelly nghe vậy, đôi mắt đẹp sáng lên, khóe miệng cong thành một nụ cười quyến rũ. Đây là dịch vụ tặng kèm ngoài nhiệm vụ chính sao? Cảm ơn anh. 12 giờ trưa, mặt trời chói chang. Một đoàn xe chạy vào thành phố Bái Dương, thu hút sự chú ý của các thế lực. Bởi vì số lính đánh thuê trên xe ước tính sơ bộ cũng phải hơn 50 người, ở thành phố Bái Dương, đây đã được coi là một thế lực không hề nhỏ. Đoàn xe dừng lại bên đường, tất cả mọi người bước xuống. Đi liên hệ với các chủ cửa hàng, chúng ta sẽ mai phục trong các cửa hiệu hai bên đường. Tiểu thư chắc chắn chưa tới đâu. Lát nữa cho cô ta một bất ngờ thật lớn. Gã trung niên dẫn đầu chính là tay chân thân tín của Velen. Hắn cần một trận thắng đẹp để chứng minh mình không phải là đồ bỏ đi, rằng lũ bất tài chỉ là đám thuộc hạ của hắn mà thôi. Hắn cho rằng Kelly chưa đến, nào ngờ Kelly đang ở trong một tòa nhà cách đó không xa, nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn tên Frank, là trợ thủ đắc lực của anh trai tôi. Không ngờ hắn lại thân chinh xuất mã. Kelly khẽ cắn đôi môi đỏ mọng. Ánh mắt tiếp tục hướng ra đường, Frank đang quan sát địa hình xung quanh, càng nhìn càng hài lòng. Đây quả là một nơi lý tưởng để phục kích. Ha ha, các anh bạn, xem tôi đã chuẩn bị món quà gì cho những người bạn từ phương xa đến này. Đúng lúc này, một giọng nói sang sảng vang lên bên tai Frank. Frank theo phản xạ quay đầu lại, thấy một anh chàng da đen mặc áo sơ mi hoa đang cười toe toét, rút chốt một quả lựu đạn rồi ném về phía mình. Chết tiệt. Đồng tử Frank co lại, hắn chửi thề một tiếng rồi theo phản xạ nằm rạp xuống đất. Những người lính khác cũng vội vàng tìm chỗ ẩn nấp. Tiếng lựu đạn nổ đã kéo màn cho cuộc giao chiến. bốn chiếc xe bán tải gắn súng máy từ hai đầu phố lao ra, chặn mọi đường lui. Đạn xối xả tuôn ra từ họng súng. Trong chốc lát, bụi đất bay mù mịt, vỏ đạn văng tung tóe, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt. Tạch tạch tạch tạch tạch ken. Ken. Chết tiệt, khốn kiếp, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Tại sao đám vũ trang ở đây lại tấn công chúng ta? Trăng hoảng sợ, bị lực lượng vũ trang bản địa tấn công ở thành phố Bái Dương đồng nghĩa với việc không còn đường sống. Bởi vì thành phố Bái Dương hoàn toàn là một nơi biệt lập. Ngay sau đó, mắt hắn đột nhiên trợn trừng, không kìm được mà buột miệng, thứ chó chết. Trong tầm mắt hắn, một chiếc xe tăng hổ kiểu cũ đang nghiền nát mặt đường, chậm rãi tiến lên, nòng pháo đen ngòm chĩa thẳng về phía họ. Ầm. Họng pháo rung lên, đạn pháo bắn ra, mấy chiếc ô tô bị hất tung lên trời. Vài người thậm chí còn không kịp kêu lên một tiếng đã tan thành từng mảnh. Trăng lắc đầu để xua đi tiếng ù tai do vụ nổ gây ra. Giờ hắn chỉ muốn khóc, trong lòng thầm chửi mẹ. Mình có đức hạnh gì mà được hưởng đãi ngộ thế này chứ? Mẹ kiếp, lũ quỷ này lại dùng cả xe tăng để bắn hắn, hắn có đáng không? Đây quả thực là lãng phí đạn pháo mà. Thay vì nói đây là một trận chiến, chi bằng nói là một cuộc thảm sát đơn phương. Từ lúc giao chiến đến khi kết thúc, toàn bộ quá trình chưa đầy 5 phút. Hơn 50 người do Frank dẫn đến đều bỏ mạng tại chỗ, cuối cùng chỉ còn lại một mình hắn run lẩy bẩy bị bắt sống. Bị họng pháo xe tăng chĩa vào là cảm giác gì? Về vấn đề này, Frank cảm thấy bây giờ mình cực kỳ có quyền phát biểu. Người đang ở Bái Dương, vừa bước xuống xe đã phải đối mặt với xe tăng. Cảm giác lúc này chỉ có một, buồn tè. Các người là ai? Chúng tôi là người của công ty thương mại toàn cầu Trung Đông, các người muốn khai chiến với chúng tôi sao? Răng lấy hết can đảm, cố gắng tìm cách giao tiếp, bởi vì chỉ cần có thể giao tiếp, tức là vẫn còn một tia hy vọng sống. Nghe hắn nói, đám tay súng vây quanh hắn như thể nghe được chuyện cười gì đó, phá lên cười ha hả. Một sự chế nhạo không chút nể nang. Sắc mặt Răng lúc xanh lúc trắng, vừa tức giận vừa nhục nhã, nhưng chẳng làm được gì. Răng, lâu rồi không gặp. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai hắn. Đám người vây quanh hắn từ từ rẽ ra một lối, Kelly với vóc dáng cao gầy bước tới. Tiểu thư. Trăng trợn tròn mắt, vẻ mặt như gặp ma. Bọn họ còn định chặn đường Kelly ở đây, không ngờ lại bị cô phục kích ngược lại. Vấn đề là, tại sao đám vũ trang địa phương này lại nghe lời cô? Vì tiền sao? Trăng tuyệt đối không tin. Bọn chúng không thể vì tiền mà dám tùy tiện nhúng tay vào chuyện nội bộ của công ty thương mại toàn cầu Trung Đông được. Đúng vậy, cuộc đấu tranh giữa Kelly và Velen chính là chuyện gia đình. Người một nhà đánh nhau đến chết cũng là chuyện của người một nhà, người ngoài dám nhúng tay vào thì tính chất đã khác. Vì vậy hắn không thể hiểu nổi, tại sao lực lượng vũ trang ở thành phố Bái Dương lại can thiệp. Nhưng thoáng chốc, hắn đã vứt hết những suy nghĩ linh tinh đó đi, bây giờ hắn chỉ muốn sống. Tiểu thư, tha cho tôi đi tiểu thư. Tất cả đều do thiếu gia Velen ép tôi, thật ra tôi đã sớm muốn đầu quân cho tiểu thư rồi. Trăng không chút do dự, nháy mắt đã bán đứng Velen. Rốt cuộc mạng sống là quan trọng nhất, ông chủ chỉ có tác dụng lúc phát lương thôi. Ánh mắt Kelly lạnh lùng, vốn dĩ nể tình ngươi là tay chân thân tín của anh trai ta, ta còn định giữ lại cho ngươi một mạng. Nhưng bây giờ, ta đổi ý rồi. Dứt lời, cô giơ súng lên. Đừng! Đừng! Trăng sợ hãi tột độ, hắn không biết mình đã nói sai ở đâu, rõ ràng là hắn đang bày tỏ lòng trung thành mà. Thằng! Kelly bóp cò. Viên đạn găm vào giữa trán Răng, hắn chết. Vốn dĩ hắn có thể sống, nhưng hắn đã không nắm bắt cơ hội, ngược lại còn lao đầu vào chỗ chết. Bạn của tôi, sự hỗ trợ của tôi có làm cậu hài lòng không? Tonis tươi cười bước tới, nhìn Tô Tầm hỏi. Gã bày ra trận thế lớn như vậy, một trong những mục đích là để dọa Tô Tầm, khoe khoang cơ bắp một chút, chứng tỏ mình không dễ chọc, để cậu ta đừng có được voi đòi tiên. Tô Tầm gật đầu, vô cùng hài lòng. Chúng tôi còn có việc, xin đi trước. Không tiễn. Tonis chỉ mong gã người Long Quốc này cút đi càng sớm càng tốt, nếu không tối nay gã ngủ cũng không ngon. Khoan đã. Tô Tầm bước đến bên thi thể của Frank, lôi điện thoại của hắn ra, sau đó tìm số của Velen rồi gọi đi. Chuyện thế nào rồi? Điện thoại vừa kết nối, một giọng nói trầm khàn vang lên từ đầu dây bên kia, chính là Velen. Tô Tầm cười nhạt, ấy nấy nói, rất tiếc, ngài Velen. Ngài Frank đi hơi vội, đã lên thiên đường rồi. Nhưng tôi có thể thay hắn trả lời câu hỏi của ngài, mọi chuyện đã bung bét cả rồi. Hy vọng ngài nể tình hắn đã đi gặp Chúa mà tha thứ cho sự sơ suất của hắn. Phía bên kia im lặng một lúc, sau đó giọng Velen mới vang lên lần nữa, ngươi là ai? Ngài Velen, rất hân hạnh được biết ngài. Đội trưởng tiểu đội Trung Tang, Satan, gửi lời chào đến ngài. Tô Tầm thản nhiên nói. Giọng Velen có sự dao động rõ rệt, Satan. Vua lính đánh thuê Satan và vua sát thủ thượng đế là hai cái tên lừng lẫy, Velen không thể không biết. Hắn rất tức giận, vì cấp dưới không hề báo cáo cho hắn về việc này. Nếu có người nói cho hắn biết, có lẽ kết cục bây giờ đã khác. Nhưng chuyện đã đến nước này, hắn chỉ có thể cố gắng giữ phong độ, thua cũng phải thua một cách đường hoàng, chứ không phải tỏ ra tức tối, như thế vừa thảm hại vừa nực cười. Rất vinh hạnh khi ngài đã từng nghe qua tên tôi. Giọng Tô Tầm bình tĩnh, không kiêu ngạo cũng không tự ti. Giọng Velen có chút tự dẻo, có lẽ ra ta nên thuê ngươi trước, ít nhất là dùng tiền đập vào mặt ngươi trước, để ngươi không nhận lời thuê của Kelly. Đôi khi không phải chuyện tiền bạc. Thứ cô Kelly có thể cho, ngài không cho được. Tô Tầm nói thật, bởi vì Kelly đã cho họ thông tin về tên nội gián 4 năm trước, đó mới là mấu chốt. Chết tiệt. Con khốn đó. Velen cuối cùng cũng không kìm được cơn giận, chửi một câu rồi cúp máy. Rõ ràng, hắn đã hiểu lầm điều gì đó từ lời nói của Tô Tầm. Một giây cuối cùng trước khi điện thoại ngắt, Tô Tầm loáng thoáng nghe thấy tiếng thứ gì đó bị đập vỡ. Anh trai của cô không được lịch sự cho lắm. Tô Tầm mỉm cười nói với Kelly. Kelly không nhịn được cười, bây giờ cô đã có thể tưởng tượng ra cảnh anh trai mình đang tức tối đập phá đồ đạc trong văn phòng. 10 phút sau, bốn người lái chiếc xe Việt giả đã được đổ đầy xăng rời khỏi thành phố Bái Dương. Tonis thực sự có một thôi thúc muốn rút súng lục ra bắn chết Tô Tầm. Thằng khốn này, ngay cả tiền xăng cũng không trả. Nghĩ đến súng, gã bất giác sờ tay vào thắt lưng. Loảng xoảng. Linh kiện súng và đạn lả tả rơi xuống từ ống quần của gã, vương vãi đầy đất. Cùng rơi xuống còn có mấy tờ đô la Mỹ, vừa đúng bằng tiền xăng. Nhìn đống linh kiện và đô la trên đất, vẻ mặt Tonis cứng đờ, trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Chết tiệt, rốt cuộc cậu ta đã làm điều đó bằng cách nào mà mình không hề hay biết. Gã cẩn thận nhớ lại, hoàn toàn không thể nghĩ ra Tô Tầm đã lấy súng của gã lúc nào, rồi lại tháo nó thành linh kiện cùng với mấy tờ đô la nhét vào túi gã lúc nào. Tiện thể, còn khoét một lỗ trên túi quần của gã nữa. Đây là chiếc quần kiểu mới nhất gã mua ở một sạp hàng nhập khẩu từ Long Quốc đấy. Tonis nhận ra, Tô Tầm còn lợi hại hơn gã tưởng tượng, đã không thể gọi là người thường được nữa. Anh chàng da đen mặc áo sơ mi hoa cũng khó khăn nuốt nước bọt, bây giờ hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao sếp đột nhiên lại trở nên yêu thích người Long Quốc. Bởi vì, bây giờ hắn cũng bắt đầu thích người Long Quốc rồi. Satan quả không hổ là một trong hai người đàn ông được mệnh danh là gần với thần nhất Trần gian, ngang hàng với Thượng Đế. Dĩ nhiên Tô Tầm không thể làm được việc đó một cách thần không biết quỷ không hay, tất cả đều là do Tần Trúc làm. Có Tần Trúc bên cạnh, Tô Tầm muốn ra vẻ lúc nào cũng được, tùy tâm sở dục. 10 giờ tối, bốn người và một hồn ma lái chiếc xe Việt giả vào thủ đô của nước Sắc Lợi. Vừa vào thành phố, xe của họ đã bị một đám người đàn ông cao lớn mặc vest đen chặn lại. Đây đều là người của công ty thương mại toàn cầu Trung Đông. Tiểu thư, đã để cô phải sợ hãi. Lão gia vô cùng tức giận, thiếu gia đã bị tước bỏ mọi chức vụ và bị cấm túc. Một ông lão tóc hoa râm bước nhanh tới trước, cung kính nhìn Kelly. Cô Kelly, nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng tôi xin phép đi trước. Mọi việc đã xong, Tô Tầm chào tạm biệt Kelly, chuẩn bị cùng Mạng Đà La và gã khổng lồ rời đi. Dù sao, anh còn rất nhiều việc phải làm sau đó. Ngài Tô, xin dừng bước. Ngài Satan, xin dừng bước. Nghe Tô Tầm muốn đi, Kelly và ông lão gần như đồng thanh gọi anh lại. Hai người nhìn nhau, ông lão lên tiếng trước, ngài Satan, lão gia của chúng tôi muốn gặp ngài. Nếu tôi không muốn đi thì sao? Tô Tầm hỏi. Ông lão mỉm cười, ngài sẽ đi. Dứt lời, hai vệ sĩ tiến lên, đứng hai bên trái phải, hạn chế phạm vi hoạt động của Tô Tầm. Rõ ràng, nếu anh không đồng ý, họ sẽ cưỡng ép mời anh đi. Mạng Đà La và gã khổng lồ đều âm thầm dùng sức, siết chặt khẩu súng trong tay, sẵn sàng liều mạng mở đường máu. Kelly mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm ông lão, ông đang làm gì vậy? Ngài Tô là bạn của tôi. Xin lỗi tiểu thư, đây là lệnh của lão gia. Ông lão đối mặt với sự chỉ trích của Kelly mà vẫn không kiêu ngạo, không tự ti, sắc mặt không đổi. Kelly tức giận, tôi đi tìm ông ấy. Không cần đâu, cô Kelly. Tô Tầm gọi cô lại, rồi nhìn ông lão mỉm cười, vậy thì đi gặp một lần đi, vừa hay tôi cũng muốn gặp ngài Nins. Nins chính là cha của Kelly. Ông chủ lớn của công ty thương mại toàn cầu Trung Đông. Gây xung đột lúc này là không khôn ngoan, Tô Tầm tạm thời chọn cách nhún nhường có tính toán. Kelly nhìn Tô Tầm nói, tôi đi thay đồ, tôi sẽ đợi anh ở ngoài, tối nay cùng ăn cơm. Ngụ ý là, có tôi ở đây, anh sẽ không gặp chuyện gì. Ngài Satan, mời lên xe. ông lão làm một tư thế mời. Hơn 20 phút sau, xe dừng trước tòa nhà của công ty thương mại toàn cầu Trung Đông. Ông lão dẫn ba người Tô Tầm vào tòa nhà, đi thang máy lên tầng cao nhất. Vệ sĩ ở cửa đã chặn họ lại. Xin ba vị giao nộp vũ khí trên người. Ông lão quay đầu nói với ba người Tô Tầm. Mạng Đà La và gã khổng lồ không đáp lời, chỉ nhìn về phía Tô Tầm. Tô Tầm gật đầu, lấy hết dao găm, súng ngắn, súng trường, lựu đạn trên người xuống. Mạng Đà La và gã khổng lồ thấy vậy cũng làm theo. Sau đó, vệ sĩ dùng máy dò quét toàn thân ba người một lần, gật đầu rồi đứng sang một bên. Hai vị, lão gia của chúng tôi chỉ gặp ngài Satan, phiền hai vị đến phòng nghỉ chờ một lát. Sau khi qua cửa chính của tầng lầu, ông lão nói với Mạng Đà La và gã khổng lồ. Mạng Đà La và gã khổng lồ lại nhìn về phía Tô Tầm. Tô Tầm ra hiệu cho họ làm theo lời ông lão. Sau đó, một vệ sĩ dẫn hai người đến phòng nghỉ, còn Tô Tầm theo ông lão đến văn phòng chủ tịch. Cốc cốc cốc đứng trước cửa, ông lão gõ cửa trước, rồi nói vào một cái loa trên cửa, lão gia, tôi đã đưa ngài Satan đến. Vào đi. Một giọng nam trầm hùng vang lên từ trong loa. Ông lão nói với Tô Tầm, lão gia chỉ gặp một mình ngài, tôi không vào. Xin ngài Satan chú ý thái độ của mình. Dứt lời, ông ta quay người rời đi. Tô Tầm đẩy cửa văn phòng bước vào, đi cùng anh còn có Tần Trúc. Vừa vào, anh đã thấy một bóng người đang đứng quay lưng về phía mình bên cửa sổ, nhìn xuống đường phố bên dưới. Dáng người ông ta trông hơi mập, nhưng lại toát ra một áp lực mạnh mẽ, tựa như một ngọn núi. Nins quay người lại, đánh giá Tô Tầm, cậu trẻ hơn tôi tưởng. Chắc ngài Nins đã có hồ sơ của tôi. Tô Tầm mỉm cười. Nins lắc đầu, tuổi tác trong hồ sơ quá trẻ, tôi không tin. Nhưng bây giờ thì tôi tin rồi. Dứt lời, ông ta đi đến ghế sofa ngồi xuống, bắt chéo chân rồi ra hiệu mời Tô Tầm, ngồi đi. Tô Tầm đi tới ngồi đối diện ông ta. Nins nhìn Tô Tầm, giọng đều đều, cậu đã bảo vệ con gái tôi, lẽ ra tôi nên cảm ơn cậu. Nhưng cũng vì cậu mà tôi phải giam lỏng đứa con trai yêu quý nhất của mình. Cậu làm tôi rất tức giận. Đây chính là lý do tại sao người ngoài không dám nhúng tay vào cuộc tranh đấu nội bộ của công ty thương mại toàn cầu Trung Đông. Bởi vì dù thắng hay thua, họ đều đắc tội với Nins. Vậy ý của ngài Nins là gì? Tô Tầm hỏi. Anh không tin Nins tìm mình chỉ để bày tỏ sự tức giận. Nins mỉm cười, duỗi một ngón tay chỉ vào Tô Tầm, cậu, làm việc cho tôi 5 năm. Tôi sẽ bỏ ra một số tiền lớn để gây dựng lại cho cậu một tiểu đội chung tang mới. Đây chính là mục đích của ông ta, muốn Tô Tầm trở thành con chó săn hung hãn nhất dưới trướng, thay ông ta cắn xé kẻ thù. Tiếc là, Tô Tầm quen làm người, không thích làm chó. Ngài Nins, nếu tôi từ chối thì sao? Giọng Tô Tầm vô cùng bình tĩnh đến mức Nins cũng phải ngạc nhiên. Nins nheo mắt, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, cậu từ chối, cậu và đồng đội của cậu sẽ không thể rời khỏi tòa nhà này toàn mạng. Cậu có tin không? Tôi không tin. Tô Tầm mỉm cười lắc đầu. Nins lắc đầu, cậu và đồng đội của cậu rất lợi hại, nhưng chắc cậu không nghĩ rằng ba người các cậu có thể đánh xuyên qua tòa nhà này chứ? Không thể. Nhưng ít nhất tôi có thể đưa ngài Nins đi gặp chúa trước. Nụ cười trên mặt Tô Tầm vẫn không giảm, như thể đang nói một chuyện nhỏ như ăn cơm uống nước. Nins cười, cậu quá tự tin. Cậu nghĩ mình sẽ có cơ hội ra tay với tôi sao? Dứt lời, ông ta giơ tay phải lên. Trong nháy mắt, hơn 10 tia laser hồng ngoại xuyên qua lớp kính, chiếu thẳng lên người Tô Tầm. Bên kia có 17 khẩu súng ngắm đang nhắm vào đầu cậu. Tôi chỉ cần một động tác là cậu sẽ bị bắn thành cái sàn. Cậu thấy sao? Nins ngã người ra sau, hai tay khoanh trước bụng, mỉm cười nhìn Tô Tầm, trên mặt lộ rõ vẻ tự tin. Ông ta thích nhìn những kẻ kiêu ngạo bất tuân từng bước trở nên bất lực rồi cuối cùng phải khuất phục trước mình. Tô Tầm thở dài, ngài Nins có tin vào pháp thuật của Long Quốc không? Tương đương với ma pháp của phương Tây. Cậu nói những thứ lừa bịp đó à, con gái tôi rất có hứng thú với chúng. Ngài Nins nở một nụ cười khinh miệt, rõ ràng là không thèm để mắt đến. Thế kỷ 21, xã hội khoa học, ông ta chưa bao giờ tin vào những thứ lừa đảo đó. Tô Tầm nghe xong cười cười, hay là thế này, tôi biểu diễn cho ngài Nins xem một màn ảo thuật. Dứt lời, Tô Tầm chỉ tay vào chiếc gạt tàn trên bàn. Ngay sau đó, Nins thấy chiếc gạt tàn trước mặt tự nhiên bay lên, rồi theo ngón tay của Tô Tầm di chuyển mà rơi vào thùng rác. Ôi chú ơi, thượng đế ơi, cái này sao có thể? Sắc mặt Nins biến đổi, ông ta trợn tròn mắt không thể tin nổi nhìn Tô Tầm, thậm chí còn nghi ngờ mình có phải đang bị ảo giác không? Tôi nghĩ ngài Nins sẽ không phiền nếu tôi hút một điếu thuốc chứ? Tô Tầm mỉm cười với ông ta, thản nhiên nói. Ngay sau đó, hộp xì gà trên bàn tự động mở ra, một điếu bay vào miệng Tô Tầm. Sau đó, hộp diêm cũng tự động bay lên, như thể có một đôi tay vô hình lấy ra một que diêm, châm điếu xì gà trong miệng Tô Tầm. Ninh đã hoàn toàn choáng váng, đầu óc trống rỗng, tam quan được xây dựng từ nhỏ đã bị đập tan thành từng mảnh. Mẹ kiếp, anh nói với tôi đây là ảo thuật cà, đây rõ ràng là ma pháp. Hết chương 127. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.